Chương 1. Cầu xin ngươi, tổ tông. Chạy nhanh đổi mới đi. Người đọc đều có hơn nữa ta cầu cầu, hỏi ta tác giả như thế nào còn không đổi mới, sở dụ tổ tông ai. Ngươi đoạn càng đều mau một vòng. Biên tập Vịnh Thiển Thủy liên tiếp đã phát mười mấy điều tin tức, sở dụ vừa tỉnh tới liền thấy được như vậy một đống. Gần nhất không có gì linh cảm, ta ở hậu đài xin nghỉ một vòng, chờ một chút đi. Sở dụ thực mau hồi phục. Thanh Thủy Loan nhìn đến kia đầu hồi phục, thở dài một hơi. Sở dụ, là các nàng trang web chú trạm tác gia, am hiểu miêu tả huyền huyễn tu tiên văn, bằng vào huyến lệ nhiều vẻ nội dung miêu tả, cùng với tác giả bản nhân không ngừng càng, không thai dám mỗi quyển sách mà ra danh, nàng hiện giờ thủ hạ này một quyển đại đạo trí giảng, càng là nổi danh, tuy nói là đang ở còn tiếp trung, cũng đã không ít truyền thông công ty đàm phán, muốn chụp được bản quyền. Vốn dĩ cho rằng sở dụ là cái thần thoại, sao biết thần thoại sở dụ thế nhưng cũng sẽ có linh cảm khô kiệt thời điểm, một quyển sách đoạn càng một vòng, muốn tổn thất nhiều ít người đọc. Vịnh Thiền Thủy bất đắc dĩ, chỉ phải thanh thản ổn định chờ đợi sở dụ đổi mới. Mà bị gọi thần thoại sở dụ, hồi phục xong biên tập tin tức, bang một tiếng liền đem chăn mông ở trên đầu, toàn thân trên dưới chỉ có chân lộ ở bên ngoài. Á á á, thật sự mo phiền đã chết. Sở dụ đột nhiên ngồi dậy, hốc mắt thượng hai cái cực đại quầng thâm mắt chói lọi, tóc cũng bởi vì ngủ không thành thật mà tạt bao. Nàng đã suốt một vòng không có ngủ hảo. Nguyên nhân, mỗi khi nàng tiến vào giấc ngủ trạng thái, tổng hội mơ thấy nàng tiến vào đại đạo trí giản thế giới. Ở thế giới kia, nàng phảng phất thành thiên đạo, quan sát đến mỗi người sinh hoạt, nàng đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không tinh thần xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ là viết tu tiên tiểu thuyết viết nhiều. Thế cho nên nằm mơ đều ở tu tiên. Sở dụ chào chào đầu, nhịn không được thoá một ngụm, xem ra thật hẳn là đi bệnh viện nhìn xem. Nói đến cũng kỳ quái, sở dụ phảng phất trời sinh liền sẽ tu tiên giống nhau, viết tu tiên tiểu thuyết như cá gặp nước, các loại chiêu thức các loại cơ duyên trong đầu thực mau liền hiện lên, cái này làm cho nàng thực mau trở thành tu tiên tiểu thuyết một lần đại thần, lần này đoạn càng đoạn đột nhiên không kịp phòng ngừa, các độc giả cũng thực kinh ngạc sở dụ thế nhưng sẽ đoạn càng, bất quá các độc giả đều rất nhỏ thiên sứ. Đều cho rằng sở dụ có phải hay không trong nhà ra chuyện gì, hầu. Trường sôi nổi an ủi đâu. Sở dụ vọt ly sữa bò, ăn xong rồi cơm ngồi ở trước máy tính, bắt đầu rồi hôm nay phân sáng tác. Nhưng mà trong đầu hiện lên, lại là đêm qua mơ thấy đồ vật, trong đầu lộn xộn. Bên ngoài gió bắc hô hô thổi, pha lê bị quát thanh thanh rung động. Sở dụ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thình lình tỉnh quá thần tới, nàng thế nhưng ngạnh sinh sinh ngồi yên một buổi sáng. Một chữ cũng không viết ra tới. Nga, không đúng, nàng viết ra tới ba tự. Tô Lạc Phỉ. Bổn văn nữ chủ tên. Sở dụ thống khổ vào đầu bức hai, nàng trong đầu thực loạn thực loạn, thậm chí có một ít công pháp còn ở nàng trong đầu thoáng hiện, cái gì Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh, Ma Viên Khống Cổ Trảo. Từ nhất đẳng Tâm Kinh sắp hàng đến tam đẳng, ở nàng trong óc gan bài rõ ràng. Chẳng lẽ nói, sở dụ há to miệng, đây là nàng gặp gỡ. Làm nàng mở ra tiên đồ, tẩy tinh phạt tủy, biến thành tuyệt thế mỹ thiếu nữ, ở hiện đại mở ra nàng tu tiên kiếp sống. Nghĩ vậy, sở dụ vội vàng lấy ngồi định rồi phương thức, nhớ lại nhất đẳng thượng phẩm công pháp hồi nguyên tâm kinh nội công tâm pháp. Đầu tiên bước đầu tiên, lấy nàng phương pháp sáng tác mà nói, hẳn là cảm giác thiên địa linh khí, phụ lấy tâm pháp, dẫn khí nhập thể. Nhưng mà không bao lâu, sở dụ cái gọi là nhập định liền lập tức tới rồi buổi tối. Chỉ nghe được nàng đều đều tiếng hít thở, nghe tới ngủ đến cũng không tệ lắm. Dạng sáng chỉnh, sở dụ một cái giật mình tỉnh lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy rằng nàng tu luyện không thành công, nhưng là lần này đi vào giấc ngủ lại không có nằm mơ, chẳng lẽ là có thể đổi mới. Vừa lúc trong đầu một mảnh thanh minh, sở dụ ngồi vào máy tính bên cạnh bàn, chuẩn bị đổi mới. Nhưng mà máy tính bỗng nhiên trào ra một trận lóa mắt bạch quang. Trong phút chốc toàn bộ nhà ở đồ vật đều ở bay loạn, sở dụ cũng ngã xuống máy tính trước bàn. Một mảnh bạch quang qua đi, sở dụ tỉnh lại, nàng theo bản năng sờ sờ trên đầu ngốc mau, lại sờ đến một tay mượt mà đầu tóc, sở dụ tay một đốn, ánh mắt bắt đầu đánh giá bốn phía. Bên người có không ít củ cải nhỏ tử, tuổi đều không lớn, giờ phút này chính leo lên ở rào chắn thượng, đều là vẻ mặt nóng lòng muốn thử biểu tình. Mà chính mình, còn lại là dựa vào một đầu gỗ thượng. Ngồi xếp bằng ngồi. Sở dụ đứng lên, lúc này mới phát giác chính mình đây là ở trên một con thuyền, mà này con thuyền, chính vượt quá nàng tưởng tượng phi ở trên trời. Sở dụ cảm thụ không đến trên bầu trời phong, nhịn không được dò ra tay đi, sờ đến kết giới giống nhau đồ vật. Lên thuyền trước không phải cho các ngươi giảng quá, chớ loạn chạm vào trên thuyền đồ vật. Một nữ tử bỗng nhiên kiểu thanh quát lớn, sở dụ hoảng sợ, vội vàng bắt tay thu hồi. Nàng kia đi đến sở dụ trước mặt, không có lần sau, ở bị ta nhìn đến, ngươi liền chờ bị ném xuống thuyền đi. Sở dụ chớp chớp mắt, thầm nghĩ nàng còn không biết nguyên thân là cái gì thân phận, tùy tiện xưng hô sai rồi nhưng không tốt, làm bộ thực sợ hai bộ dáng, lúng ta lúng túng niệm gật đầu. Lương tình thấy sở dụ chất phác bộ dáng, trong lòng phảng phất ra khí giống nhau, liếc nàng hoa dung nguyệt mạo gương mặt liếc mắt một cái, liền không hề lý nàng. Ngươi xem lương tình sư tỷ như vậy ghen ghét bộ dáng, này dọc theo đường đi không ngừng tìm kia sở dụ cha, ta xem lấy sở dụ tư chất, tất nhiên là có thể vào nội môn đương đệ tử, nói không chừng vận khí tốt, bị trưởng lão thu làm đệ tử cũng là có thể có thể. Đinh Ngưng Nôn cùng bên cạnh sư muội nói, Ngưng Nôn sư tỷ, ngươi nhưng nói nhỏ chút đi, tiểu tâm lương tình sư tỷ nghe được. Một bên sư muội nhăn nàng ống tay hào nói, Đinh Ngưng Nôn gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, nàng này dọc theo đường đi quăng nhìn chằm chằm kia tiểu đệ tử nhìn, chú ý không đến chúng ta. Ngữ bãi, ánh mắt lại mắt trông mong chuyển hướng kia thoạt nhìn thực chất phát sở dụ trên người. Mỹ nhân tuy Mỹ, lại là cái đầu gỗ mỹ nhân, từ khi lên thuyền tới nay liền dựa vào kia tấm ván gỗ thượng, trên mặt cũng không có ý cười, nhưng thật ra có chút đáng tiếc nàng kia hoa dung nguyệt mạo. Sở dụ còn không có biết rõ ràng tự thân tình huống, sao dám loạn hành động, thấy những cái đó củ cải nhỏ ở chính mình bên người bắt chuyện, nhẹ nhàng thấu nhị qua đi. Tiểu Xuyên, ngươi nói ta có thể đi vào nội môn sao? Một tuổi tác 8-9 tuổi thiếu niên nói. Vừa mới tiên nhân không phải nói sao, ngươi là song linh căn tư chất, xem như thực không tồi, hẳn là không thành vấn đề đi. Sở dụ âm thầm suy nghĩ, nàng chỉ sợ tới rồi một con thuyền chiêu sinh trên thuyền, chỉ là không biết ra sao loại môn phái, xem bộ dáng này nàng hẳn là cũng là bị chiêu sinh đệ tử, cũng không biết thân thể này bao lớn rồi. Tuy nói chung quanh không có gương, bất quá rất nhiều thời điểm vẫn là có thể thông qua tay phán đoán một người tuổi tác, tỉ như hài đồng tay liền phần lớn thịt đô đô, đốt ngón tay cũng không có phát dục hoàn toàn, mà người trưởng thành bàn tay phần lớn phát dục hoàn toàn, xúc cảm cũng là không giống nhau. Sở dụ túi đầu nhìn thoáng qua tay, thân thể này xương tay tiết tuyệt đẹp, hình dạng tinh tế, ngón tay thon dài, giống sau cơn mưa tân ra măng mầm tiêm. Sở dụ còn lại là có chút kinh ngạc, căn cứ nàng phán đoán, thân thể này tuổi không nhỏ, ít nhất cùng trên thuyền củ cải nhỏ không giống nhau. Này đàn củ cải nhỏ chung, đục lỗ nhìn lại niên cấp lớn nhất nhiều nhất cũng liền 12-13 tuổi, mà câu này thân thể ít nhất đến 14-15. Căn cứ nàng viết tiểu thuyết kinh nghiệm, hoặc là nói là trước một đoạn thời gian trong ngộng kinh nghiệm, nàng xem như lớn tuổi nhập học giả đi. Trừ phi thân thể này có cái gì đặc thù chỗ, hay là nàng linh căn thượng giai. Sở dụ hơi hơi yên lòng, phỏng đoán rõ ràng chính mình quanh thân hoàn cảnh, xem ra là không có gì nguy hiểm. Hơn nữa tiền đồ tạm được, này xem như xuyên qua sử thượng một cái thực không tồi bắt đầu. Chương 2. Sở dụ ngoan ngoãn ngồi ở thuyền biên, bởi vì phía trước kia lương tình sư tỷ lại đây đi tìm nàng cha, nhiều như vậy củ cải nhỏ, đều ở bám vào này thuyền khắp nơi nhìn xung quanh, tay nhỏ có cũng đặt ở kia một tầng tầng giao động thượng, như thế nào không gặp kia lương tình sư tỷ lại đây răn dạy đâu. Này thuyết minh lương tình sư tỷ tựa hồ xem nàng có chút không vừa mắt. Đang ở sở dụ não bù hết sức, một cái đại củ cải đầu không biết khi nào cọ tới rồi bên người nàng, này trên thuyền người nhiều, nàng nơi vị trí tương đối dựa ngoại, đại củ cải đầu khi nào thò qua tới nàng cũng chưa phát hiện. Vì cái gì kêu hắn đại củ cải đầu đâu? Bởi vì hắn tại đây đàn trong bọn trẻ mặt thoạt nhìn xem như lớn tuổi. Bị sở dụ diễn xưng là đại củ cải đầu hài tử tên là Tư Hạo Thần, hắn nhìn qua có 11-12 tuổi, vóc dáng xinh cao lớn. Trên mặt cũng mang theo một tia thiếu niên thần khí. Tư Hạo Thần bị sở dụ nhìn, mặt đều có chút từng đỏ, ở thế gian hắn tuổi này chính là đều đính hôn, sở dụ lại sinh như thế kiểu Mỹ, này dọc theo đường đi hắn không biết trộm đánh giá bao nhiêu lần. Hắn biết này con tiên thuyền là lệ thuộc với Ma Tông, bởi vì tới cấp bọn họ thí nghiệm tiên trưởng mơ hồ lộ ra, không phải Lăng Vân Tông tới tuyển nhận bọn họ, tựa hồ là gọi là gì Hợp Hoa Tông. Hắn nơi địa phương lệ thuộc với Lăng Vân Tông quản hạt, vốn tưởng rằng hắn có thể thuận lợi bái nhập Lăng Vân Tông, ai ngờ bị mang lên Ma Môn tiên thuyền. Tư Hạo Thần hơi hơi định rồi một chút tâm tư, túi đầu không dám lại nhìn thẳng thiếu nữ ngày đó người giống nhau tiểu nhan, ôn thanh nói, ta kêu Tư Hạo Thần, dọc theo đường đi gặp ngươi không ngừng nhìn xung quanh, lại tựa không có đồng hành người, ngươi ta hai người tuổi sắp xỉ, không bằng kết bạn mà đi, ở tông môn chúng cũng hảo cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở Dụ trong lòng hơi kinh ngạc, phía trước thấy này đó củ cải đầu lĩnh lẫn nhau nói chuyện với nhau, lo lắng liên lụy các nàng bị liên lụy, bị kia gọi là lương tình sư tỷ quả trách, cho nên vẫn luôn nhịn xuống trong lòng nghi hoặc không có cùng chi nói chuyện với nhau, hiện tại có chủ động đến gần, tự nhiên là phải hảo hảo hỏi thăm một phen. Sở Dụ giơ lên mỉm cười, đương nhiên là có thể, ta kêu Sở Dụ, này dọc theo đường đi không người cùng ta nói chuyện với nhau, đang có chút buồn bực đâu. Tư Hạo Thần thấy trước mặt thiếu nữ giơ lên lún đồng tiền, hắc ánh ánh đôi mắt tựa hồ đều mang theo châu quang, sáng ngời có thần, trong lòng nhịn không được nhảy nhót vài phần, kia Sở Dụ tỷ tỷ có biết chúng ta cưới tiên thuyền lệ thuộc với cái nào tông môn? Này trên thuyền hài tử phần lớn là ở tiên môn lệ thuộc trong phạm vi trộm đưa tới, đại bộ phận sợ là không biết này đi nơi nào, Tư Hạo Thần tuổi không lớn, cũng đã tưởng trong lòng duyệt nữ hài trước mặt khoe khoang một phen. Sở Dụ phi thường cấp lực lắc đầu, nàng chỉ suy đoán ra thân thể này tuổi tác, hơn nữa không người cùng nàng nói chuyện với nhau, chỉ sợ này trên thuyền cũng không rất có người là hiểu biết. Tư Hạo Thần quan sát một chút bốn phía, nhỏ giọng để sát vào nàng nói, ta trộm hỏi thăm, này tựa hồ là ma môn Hợp Hoan Tông tiên thuyền. Hợp Hoan Tông? Sở Dụ chợt vừa nghe tên này, liền không giống như là cái gì hảo môn phái, lại nghe được ma môn, Sở Dụ liền nhìn về phía vừa mới kia sư tỷ vị trí. Lương tình sư tỷ tại đây con thuyền trung gian tiểu thương chỗ, cùng một người người mặc bạch y trung niên văn nhã tu sĩ ở nói chuyện với nhau, khuôn mặt trung mang theo một tia cung kính, Sở Dụ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Xem này đó tu sĩ tác phong, cảm giác rất tốt đẹp tha, đặc biệt là cái kia bạch sam tu sĩ, và áo lâng lâng, di thế độc lập, phảng phất đăng tiên. Thấy Sở Dụ tựa hồ không quá tin tưởng, Tư Hạo Thần khẽ cắn môi nói, Sở Dụ tỷ tỷ chính là không tin. Ngươi nhìn xem chung quanh thu đệ tử, khuôn mặt nhưng có xấu xí. Hợp Hoan Tông không lấy người linh căn thu đồ đệ, mà là lấy dung mạo phân chia 3-7 loại. Sở Dụ nhìn Tư Hạo Thần liếc mắt một cái, này ta nhưng thật ra chú ý tới, khuôn mặt phần lớn đoan chính, xác thật không có xấu xí đệ tử. Nói đến này, Sở Dụ đã tin rất nhiều Tư Hạo Thần nói, đa tạ nghị nghị xưng hô, đa tạ Hạo Thần đệ đệ. Tư Hạo Thần trong lòng vui mừng. Hắn tiến đến Sở Dụ bên người chính là vì kết giao nàng, như vậy người ngọc chi tư, hắn bình sinh không thấy, thiếu niên hơi hơi gật đầu, không quan trọng, Sở Dụ tỷ tỷ còn có cái gì vấn đề sao? Không biết này tiên thuyền mấy ngày mới có thể dừng lại? Sở Dụ hỏi. Tư Hạo Thần trả lời, ta nghe thu ta tiên trưởng luôn, nhiều nhất 3 ngày liền có thể tới, hiện giờ đã 1 ngày, phỏng trừng thực mau liền tới rồi đi. Đã 1 ngày. Sở Dụ sơ sơ bụng. Nàng cũng không có cảm thấy quá đói khát, hay là ăn trong truyền thuyết tích cốc đan. Này đó các tu sĩ là 100 triệu không có khả năng cho bọn hắn nấu cơm, phỏng chừng bọn họ đã ăn vào trong truyền thuyết tích cốc đan. Quả nhiên giống như Tư Hạo Thần lời nói, không đến 3 ngày này thuyền liền có giảm xuống xu thế, tốc độ đều biến hoan rất nhiều. Chờ đến giảm xuống đến khoảng cách mặt đất 2-3 mệ khoảng cách, từ tiên trên thuyền chậm rãi rơi xuống một đạo bậc thang, chỉ nghe kia bạch đi phiêu phiêu trung niên tu sĩ nói, các ngươi đều có chỉnh tự đi xuống đi, đi xuống sau nam nữ chia làm 2 liệt. Lương Tình, ngươi phụ trách mang theo nữ đệ tử tiến đến Lạc Y Lìa Điện. Nhược Thần, ngươi mang theo nam đệ tử đi Tòng Dương Điện. Bạch Y Tu Sĩ chỉ thị nói. Sở Dụ giấu ở một đống củ cải nhỏ giữa, dựa theo yêu cầu lập đội ngũ, nàng tuổi đại, vóc dáng cao, tự giác đứng ở mặt sau. Tư Hạo Thần cũng ở đội ngũ mặt sau, hắn nhìn nhiều Sở Dụ vài lần. Thiếu nữ dáng người đã sơ trưởng thành, cổ tay trắng non như tuyết, eo thon thúc tố, xuân hàn xe lạnh, thiếu nữ xuyên đơn bạc, kia vốn dĩ ở trên thuyền hồng nhuận môi đều có chút trắng bệnh. Lương Tình hạ thuyền, tự nhiên nhìn đến thiếu niên bên kia đều ở trộm nhìn trộm Sở Dụ, thiếu niên mộ sắc, Lương Tình lại là nữ tu, huống chi là cái không thể gặp mỹ nhân nữ tu, nàng sắc mặt tối sầm lại, thanh âm có chút nghiêm khắc nói, còn chưa nhập môn, các ngươi liền lớn mật như thế, quản hảo tự mình đôi mắt. Còn có ngươi, thân mình rất không thẳng sao, như thế co rúm lại làm cho ai xem. Sở Dụ vô ngữ, nghĩ thầm thật là đứng cũng trúng đạn, nàng làm bộ dịu ngoan túi đầu, trên thực tế đã sớm ở trong lòng đem Lương Tình tiểu nhân chát vài biến. Xong rồi, vào môn phái khủng không nàng hảo trái cây ăn, này lương tỉnh tựa hồ có nhất định quyền lên tiếng, tận lực thiếu cùng chi tiếp xúc. Này hợp hoan tông chiếm địa là thật không nhỏ, tiên thuyền rơi xuống đất là lúc đã ở trên núi, bởi vì các nàng không phải tu sĩ, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, cho nên đi không phải thực mau. Lương tỉnh sắc mặt không vui nói, an tích cốc đan, là không có ăn no sao. Đi như thế chậm. Ngữ bãi, lương tỉnh đi lại nhanh chút, đi theo sở dụ mặt sau Đinh Ngưng Hương, phụ trách xem trọng đội ngũ, nàng nhíu môi, ai chẳng biết thí nghiệm đại điển là vào ngày mai tiến hành, thật không hiểu lương tỉnh cứ như vậy cấp làm chi. Chờ tới rồi lạc y dìa điện, lương tỉnh rốt cuộc mặt mang ý mừng, phùng sư thúc, ta đem người đều mang đến, tổng cộng 32 danh nữ tu. Phùng Nhiễm gật gật đầu, hơi hơi đánh giá một chút, ở nhìn đến sở dụ khi đôi mắt hiện lên một tia kinh diễm, lần này đi chính đạo địa bản thu đồ đệ có chút mạo hiểm, bất quá nhìn đến sở dụ kia một khắc, Phùng Nhiễm cảm thấy này tranh chuyến đi này không tệ. Hảo, lần này thu người chung có khả tạo chi tài. Phùng Nhiễm cười nói, phỏng chừng chúng ta hợp hoàn tông lại sẽ nhiều một người thân truyền đệ tử. Lương Tình trong lòng ám đố, nàng trên mặt mỉm cười nói, Phùng Sư Thúc nói có lý. Kia kế tiếp liền giao cho sư thúc. Phùng Nhiễm gật gật đầu, ngươi đi xuống đi, ta cho các nàng nói một chút quý củ. Chương 3. Phùng Nhiễm gật gật đầu, ngươi đi xuống đi, ta cho các nàng nói một chút quý củ. Lương Tỉnh thực mau không có thân ảnh, mà lưu lại Phùng sư thúc, tắc dơ lên tươi cười, cười tủm tỉm nói, các ngươi lưu lại, đều là có linh căn hài tử, bất quá ngày mai thí nghiệm, lại không phải chủ yếu thí nghiệm linh căn. Hắn chậm rãi mà đi, ngươi cũng biết, ngươi tuổi tác không nhỏ, vì sao thu người nhập môn? Phùng Nhiễm đi đến đội ngũ cuối cùng biên, cười tủm tỉm nhìn sở dụ nói. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể này lớn lên xinh đẹp? Sở dụ trong lòng yên lặng phun tào, trên mặt lại là rụt rè thực, khinh thanh tế ngữ nói, đệ tử không biết. Phùng Nhiễm nghe xong thanh âm, đôi mắt lại là sáng ngời, này nữ tử thanh âm giống như hoàng oanh thanh thúy, ngọt như tẩm mật, như chảy nhỏ giọt nước suối mỹ rượu. Có thể tưởng tượng ở nàng ở mặt khác một loại trạng thái hạ diệu tư. Hợp hoan tông vốn chính là giữa hai bên nam nữ vui thích tiến giai, Phùng Nhiễm diện mạo anh tuấn tiêu sái, hiện tại lại bắt tay đáp ở sở dụ mép tóc biên, ôn nhu vuốt ve hai hạ, tự nhiên là ngươi mạo mỹ duyên cớ. Ngày mai các đại trưởng lão sẽ thống nhất tòa chấn, tới chọn lựa thích đệ tử, bất quá rất ít có căn cứ linh căn mà đến, cho nên tối nay các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai hảo hảo rửa mặt trải đầu trang điểm, mới có thể có thu làm nội môn khả năng. Nghe xong như vậy buổi nói chuyện, đứng nữ đệ tử nhóm không cái gọi là kinh ngạc, các nàng cho rằng dựa vào linh căn liền có thể tiến vào nội môn, thậm chí là thân truyền đệ tử, không nghĩ tới hợp hoàn tông thế nhưng là dựa vào dung mạo. Từ khi các nàng rời thuyền tới nay, liền thấy được thật lớn hợp hoàn tông bảng hiệu, rất nhiều đệ tử là hiểu biết một ít tu tiên giới môn phái, biết hợp hoàn tông là dựa vào song tu chi thuật mà nổi tiếng. Bất quá nếu vào tông môn, liền không có đường rút lui. Nghĩ vậy, các nàng có chút nhịn không được nhìn về phía đội ngũ mặt chỗ sở dụ. Tại đây nhóm người bên trong, xinh đẹp nhất đó là sở dụ. Sở dụ sờ sờ cái mũi, nàng trong lòng cũng rất tò mò, thân thể này trông như thế nào một đám đều như vậy bộ dáng. Nàng phía trước mấy cái tiểu cô nương, các đều thực mạo mỹ, như thế nào còn xem nàng. Nói đến này, Phùng Nhiễm không hề nhiều lời. Phân phó Đinh Ngưng Hương mang các nàng đi từng người phòng nghỉ ngơi, bất quá sở dụ lại là bị hắn đơn độc dẫn dắt. Người tên là gì? Phùng Nhiễm hỏi. Đệ tử tên là sở dụ. Sở dụ có chút lúng ta lúng túng nói. Nàng cũng không dám biểu hiện đến nhiều vui sướng, ma môn hợp hoàn tông, sư thúc cấp bậc nhân vật đối nàng đặc thù đối đãi, chỉ sợ có khác sở đồ. Sở dụ, là xanh đúng tươi tốt úc. Sở dụ nhỏ giọng nói, là so sánh dụ. Phùng Nhiễm gật gật đầu, nhưng thật ra tên hay, ngươi dọc theo đường đi rất là vất vả, sư thúc nơi này có một ít an thần đan dược, ngươi trở về phục thượng mấy viên, an tâm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm liền phải tiến hành tư chất thí nghiệm. Ngữ bãi, từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược, nhẹ nhàng phóng tới trên tay nàng. Nếu là bình thường thiếu nữ, sớm đã đối cái này khuôn mặt anh tuấn sư thúc lòng có hảo cảm, sở dụ lại là phi thường hiểu được loại này cái bản. Nàng viết văn viết nhiều, giống nhau loại này sư thúc đều ra vẻ đạm mạo, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, nói lời cảm tạ nhận lấy. Nàng phòng bị an bài tới rồi một gian ánh sáng mặt trời sạch sẽ căn nhà nhỏ, sở dụ đóng lại cửa phòng, ôn thanh tế ngữ tiễn đi Phùng Nhiễm, hơi có chút mệt nhọc ngã xuống trên giường. Nay dọc theo đường đi chỉ là đả tọa liền mệt chết. Sở Dụ thở dài một hơi, một cái cá chép lộn mình đứng dậy, nhìn đến gương ở vào góc tường, đi qua đi đối với gương cẩn thận đánh giá, nàng đến là nhìn xem thân thể này có cái gì đặc thù chỗ, như thế nào chọc đến như vậy nhiều tầm mắt. Nay không biết không quan trọng, vừa thấy thật là kinh vi thiên nhân. Lấy Sở Dụ thẩm mỹ, nàng thật sự cảm thấy trong gương mỹ nhân có thể nói là nàng bình sinh chứng kiến đẹp nhất, trong gương nữ tử đang lúc cảnh xuân tươi đẹp, bất quá 16-17 tuổi, da thịt tái tuyết, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như hoa, không thể lệnh người nhìn gần. Sở Dụ nhịn không được nhéo nhéo gương mặt, cảm nhận được đau đớn sau mới dừng lại chính mình động tác. Thiên nột, nàng thật sự thành tuyệt thế đại mỹ nhân. Trong lòng tuy rằng có nhảy nhót cảm giác, rốt cuộc nào có nữ nhân không hy vọng chính mình mỹ mỹ đát. Nhưng là trưởng thành như vậy, ở tu tiên giới chưa chắc là một chuyện tốt, huống chi ở Hợp Hoan Tông đâu. Nghĩ vậy, Sở Dụ cũng rốt cuộc biết kia Tư Hạo Thần vì sao một bộ ném hồn bộ dáng, kia Phùng Nhiễm sư thúc vì sao đãi nàng như thế không giống người thường, nguyên lai này hết thảy, bái nàng gương mặt này ban tặng. Đáng thương, Sở Dụ có chút buồn rầu, đối mặt tò mò thực mau phong một trận quá khứ, dư lại đó là đối kia không biết tương lai lo lắng. Ma môn Hợp Hoan Tông, nếu là có thể chạy đi nên thật tốt. Sở Dụ ngồi ở trên ghế trầm tư, nàng đối nơi này biết rất ít, nếu là có thể hiểu biết càng rõ ràng một ít liền hảo. Nghĩ vậy, Sở Dụ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy chung quanh phòng hình như có thanh âm, liền gõ gõ cửa nói, ta là ở tại bên cạnh Sở Dụ, có thể tiến vào sao? Thức mau, bên trong cánh cửa truyền đến líu lo nói nhỏ thanh, vào đi. Sở Dụ đẩy cửa ra, thấy cùng nàng không sai biệt lắm đại trong phòng thế nhưng ngồi ba gã đệ tử, tuổi đều không lớn, nàng lộ ra thiện ý mỉm cười, quấy rầy các ngươi, chỉ là ta một người hơi có chút sợ hãi, cho nên muốn cùng sư muội nhóm giao lưu một chút. Ba cái nữ đệ tử tuổi đều ở 10 tuổi tả hữu, các nàng đối Sở Dụ cũng là tò mò thực, thấy nàng như thế hiền lành, thực mau buông ngăn cản, Sở Dụ tỉ tỉ mau ngồi xuống, ngươi nếu là sợ hãi liền ở nơi này. Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, sư muội thiện tâm, ta nơi đó thượng có rảnh dư, sư muội nếu là không chê, ở tại ta kia cũng là có thể. Ngữ bãi, Sở Dụ tiến vào chính đề, Sở Dụ đối chúng ta môn phái thượng có không rõ, không biết vài vị sư muội đối môn phái có cái gì hiểu biết sao. Một người gọi là Vân Vi cô nương khinh thanh tế ngữ giải thích nói, Hợp Hoan Tông là ma môn tứ đại môn phái chi nhất, cùng Quỷ Vương Tông, Hoàng Tuyền Kiếm Tông, Đan Đỉnh Lâu cùng tên, lấy song tu chi thuật mà nổi tiếng. Sở Dụ nghe xong lại là trong lòng cả kinh. Đây là, nàng tiểu thuyết trung giả thiết. Nàng này bổn tiểu thuyết, ma đạo tứ đại môn phái chính là như thế giả thiết. Cùng lý, nàng vì bảo trì cân đối, chính đạo cũng là tứ đại môn phái, phân biệt là Quy Nhất Môn, Linh Môn Tự, Thiên Đạo Tông, Huyền Âm Các. Vì nghiệm chứng nàng trong lòng suy nghĩ, Sở Dụ hỏi, kia chính đạo đâu? Vân Vi lộ ra một tia cười khổ, nàng vốn dĩ chính là tính toán bái nhập Tiên Hà phái môn hạ, không nghĩ tới Hợp Hoàn Tông thế nhưng ở Tiên Hà phái chân núi tuyển nhận đệ tử, nàng nhất thời hứng khởi, đi thí nghiệm linh căn thượng tạc thuyền, chính đạo đồng dạng cũng là tứ đại môn phái, phân biệt là Quy Nhất Môn, Linh Môn Tự, Thiên Đạo Tông, Huyền Âm Các. Nàng thế nhưng xâm nhập tiểu thuyết trung thế giới. Sở Dụ kiềm chế trụ trong lòng kinh ngạc, cùng Vân Vi nhiều hàn huyên trong chốc lát. Bất quá các nàng cũng biết rất ít, rốt cuộc đều không có bước vào tu tiên giới, cũng là tin vỉa hè, hoặc là thư trung giới thiệu biết. Hôm nay người nghe vị sư mọi lời nói, hiểu biết không ít, thật sự vô cùng cảm kích, về sau ở môn trung nhiều hơn cho nhau chiếu cố. Sở Dụ thấy bên ngoài sắc trời đã tối, Vân Vi các nàng dọc theo đường đi ngồi thuyền cũng là vẻ mặt mệt sắc, không đành lòng quấy rầy, ba vị sư mọi nếu là không chê, có thể cùng Sở Dụ một phòng. Sở Dụ kia nhà ở đồng dạng cũng là hai chương giường, nàng một người cũng là chủ không khai. Vậy đa tạ sư tỷ lạp, chờ hạ ta đi tìm sư tỷ không chê ta liền hảo. Vân Vi vui sướng nói. Sở Dụ gật gật đầu, Vân Vi muội muội trong chốc lát lại đây đó là. Chương 4. Sở Dụ hỏi thăm xong tin tức, nhất thời còn có chút ngốc, nàng không nghĩ tới thế giới này nàng thế nhưng hiểu biết, nếu căn cứ nàng giả thiết. Như vậy Hợp Hoan Tông tất nhiên là không thể lại đãi đi xuống, nếu là ở ma môn mặt khác môn phái, còn không có như vậy nhiều băn khoăn, nhưng là Hợp Hoan Tông là dựa vào song tu tiến giai, phương pháp tu luyện rất là kỳ lạ. Bất quá hiện tại vận mệnh của nàng không nắm giữ ở chính mình trong tay, nếu là muốn sớm ngày chạy thoát tông môn, vẫn là nhân lúc còn sớm tính toán hảo. Từ 1000 năm trước tiên ma đại chiến kết thúc, tu tiên giới vẫn luôn ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, hiện tại tu tiên giới chia làm hai đại bộ phận, ma đạo cùng chính đạo, trong đó chính đạo chiếm cứ địa bàn khá lớn, cho nên ma môn vẫn luôn có điều bất mãn, các tông phái vì mở rộng tài nguyên phân chia, mỗi 10 năm sẽ có một lần thuật pháp giao lưu đại hội, các giai tầng tu sĩ đều có thể tham gia, căn cứ đại hội kết quả tới mở ra đại thanh vân bí cảnh, mà bí cảnh mở ra phương thức. Đúng là 8 đại môn phái trong tay sở khống chế bí chìa khóa. Cho nên đương kim tu tiên giới, mỗi cái môn phái đều tàn nhẫn trảo đệ tử, để ở thuật pháp đại hội thượng tỏa sáng rực rỡ, vì môn phái nhiều hơn tranh đoạt danh ngạch cùng tài nguyên. Trách không được Tư Hạo Thần nói hắn là từ Lăng Vân Tông quản hạt hạ bị đưa tới, xem ra Hợp Hoan Tông thực thiếu người. Đã biết toàn bộ đại lục lập tức bối cảnh, lại không biết kế tiếp sẽ phát sinh chút cái gì, sở dụ cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì nàng là quay chung quanh nữ chủ Tô Lạc Phỉ tiến hành miêu tả, mà Tô Lạc Phỉ là bái nhập Thiên Đạo Tông, thuật pháp đệ nhất tông môn. Cũng không biết nữ chủ hiện tại bao lớn rồi, nói không chừng nữ chủ còn không có sinh ra, sở dụ có chút gian tà tưởng. Thật sự có như vậy Mỹ? Chỉ thấy nói chuyện nữ tử sinh một gương mặt bé bằng bàn tay, ta phi nhập tấn trường mi hơi hơi khơi mào, ánh nến chiếu dọi hạ, dung mạo tinh ánh như ngọc, như trăng non sinh vượng, dáng người đấy đà. Nhu tình hiểu điệu, mỹ diễm không gì sánh được. Hồi phùng trưởng lao nói, đệ tử không dám nói dối, ngày mai kia trúc quang kính một chiếu đó là, chỉ là kia sở dụ phương đắc nhân tâm, đệ tử lo lắng bị mặt khác trưởng lão coi trọng, thu làm môn đồ, hỏng rồi ngài chuyện tốt. Nói chuyện người này, đúng là vẫn luôn xem sở dụ không vừa mắt lương tình, nàng rời đi Lạc Y Lìa điện sau, trước tiên chạy tới tử trúc phong, hướng phùng mị vũ bẩm báo. Phùng mị vũ, chính là tiên linh phổ mỹ nhân bảng đứng hàng đệ tam mỹ nhân, nàng Mỹ lại không phải trời sinh, mà là dùng mặt khác mỹ nhân ra đổi lấy, đã từng đứng hàng đệ thập mỹ nhân Diệp Thanh Tuyết, chính là bị nàng coi trọng kia một đôi con ngươi, dùng Hợp Hoan Tông bí pháp, đem nàng con ngươi thay, bởi vậy phùng mỹ vũ từ đệ tứ tân chức thành đệ tam. Nếu là thực sự có ngươi nói như vậy mỹ mạo, lại có thể vì ta sử dụng, bổn cung liền nhận lấy ngươi, nếu là có nửa câu hương nôn, liền trở thành ta kia đại đồ đệ đỉnh lò đi. Phùng mị vũ xoa xoa trên đầu tóc đen, nhẹ giọng nói. Lương tình mí mắt hơi hơi rung động hai hạ, đệ tử đa tạ trưởng lao ân điển. Lương tình dọc theo đường đi đắc tội sở dụ nhiều lần, rõ ràng biết sở dụ có khả năng bị thu làm trưởng lao đệ tử, lại một chút không có nỗi lo về sau. Vì sao? Đúng là bởi vì như thế, nàng từ lúc bắt đầu liền tính toán rõ ràng, dùng sở dụ vì nàng lót đường. Ngày thứ hai thí nghiệm đại điển bắt đầu, sở hữu tân tấn đệ tử đều sẽ tụ tập ở trên quảng trường, nữ đệ tử một đội, nam đệ tử một đội, bởi vì hôm qua phùng nhiễm sư thúc nhắc nhở, sở hữu nữ đệ tử đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ, sắc mặt trung lộ ra ánh sáng, sở dụ lại là túi đầu sụp eo, một bộ lúng ta lúng túng bộ dáng. Nhưng thật ra không có vài người chú ý tới nàng. Sở dụ biết hôm nay thí nghiệm nội dung, nàng nhưng không hy vọng có cái gì trưởng lao chú ý tới nàng, chỉ mong thanh thản ổn định trở thành cái ngoại môn đệ tử liền hảo. Ngoại môn đệ tử quản thúc không lắm nghiêm khắc, chạy trốn kế hoạch liền có thể từ từ mưu tính. Lần này Hợp Hoan Tông tuyển nhận đệ tử 520 lượt người, trong đó nữ tu 280 người, nam tu 240 người, thí nghiệm bắt đầu. Một người thanh âm to lớn nam tu tay phủng một mặt gương nói, đây là trúc quang kính, có thể chiếu rọi ra các ngươi trong cuộc đời đẹp nhất dung mạo, mỗi người đứng ở trước gương, từ chúng ta năm đại trưởng lão đệ tử bình phán, dung mạo ưu tú giả nhưng tiến đại điện, cùng các vị trưởng lão thu đồ đệ làm tiêu chuẩn. Sở hữu nữ tu đều khiếp sợ không thôi, càng là đối kia gương tràn ngập tò mò, trúc quang kính, thật sự như vậy thần kỳ. Sở dụ biết kia trúc quang kính chính là 1000 năm trước tiên giới đệ nhất mỹ nhân đạo lữ sở luyện chế, bởi vì tiên ma đại chiến. Tiên giới đệ nhất mỹ nhân tu vi ngã xuống, mỹ mạo không ở, từ từ ra đi, nàng đạo lữ vì an ủi này tâm, liền luyện chế này một mặt gương, vốn là một phòng ngự tiên phẩm pháp bảo, 1000 năm qua đi, lại lưu lạc đến tận đây, trở thành Hợp Hoan Tông thu đồ đệ công cụ, thật sự có chút trâm trọng. 280 danh nữ đệ tử bài hàng dài. An tĩnh chờ đợi phía trước đệ tử, gương hai sườn còn lại là ngồi Hợp Hoan Tông 5 tên trưởng lão đệ tử. Lần này tư chất thật là không bằng thượng một lần, linh căn lại hảo có ích lợi gì. Nghiêm tông trưởng lão môn hạ đệ tử Nhược Liêu nói. Nghe xong Nhược Liêu nói, tên kia đang ở thí nghiệm nữ đệ tử sắc mặt xấu hổ và giận dữ, nàng đơn linh căn tư chất, ở Hợp Hoan tông thế nhưng tao này đãi ngộ, lại chỉ có thể cắn môi dưới, phẫn hận nghe đối chính mình ăn bài. Dương Tư Kỳ, ngoại môn đệ tử. Phùng Nhiễm lãnh đạm nói, một bên phụ trách cấp bậc đệ tử thủ đoạn nhanh chóng đăng ký thượng. Nhược Liêu sư muội, có thể nào như vậy giảng? Vừa mới kia nữ đệ tử đơn linh căn tư chất, trở thành đỉnh lò vẫn là thực không tồi. Công Tôn Ảnh gợi lên khóe môi, hơi có chút tà ác nói. Này Công Tôn Ảnh, đó là kia Phùng trưởng lão đại đệ tử. Nhược Liêu chừng hắn một cái, chưa chí một từ. Đội ngũ thong thả mà tiến hành di động, thực mau liền đến phiên Sở Dụ. Sở Dụ thừa dịp trước một người nữ tu ở thí nghiệm công phu, đánh giá một chút đang ngồi 5 người. Này 5 người chung 3 gã nữ tu, 2 gã nam tu, diện mạo đều là nhất đẳng nhất đẹp, chẳng qua quanh thân đều quanh quẩn là lướt chi sắc, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn, không đúng, đứng đắn tu sĩ. Đều đến nơi khác, Sở Dụ còn có tâm tự tiêu khiển, không thể không nói nàng thật là tâm đại. Bạch Tĩnh Di, nội môn. Phùng Nhiệm ngữ khí thường thường nói, tiếp theo danh, Sở Dụ. Niệm đến Sở Dụ, Phùng Nhiệm thần sắc có chút biến hóa, hắn nhìn về phía Sở Dụ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Sở Dụ đi lên trước, nàng tuổi đúng là 14-15 tuổi, không phải phía trước nữ đệ tử như vậy dung mạo chưa nảy nở, giờ phút này liền đã sơ lậu manh mối. Nhược Liêu trong mắt hiện lên trịnh trọng chi sắc, hiển nhiên là nghiêm túc lên. Chỉ thấy trước gương mặt nữ tử một tịch tố sắc quần áo, tóc sơ có chút kỳ quái, phảng phất nam tu giống nhau tùy ý chắt lên đỉnh đầu, khuôn mặt sạch sẽ, chưa trí trăng dùng, lại khó nén tư sắc, vòng eo tinh tế, bất kham nắm chặt. Đang ngồi 5 vị đệ tử đều nhịn không được đứng lên, nhìn về phía kia trúc quang kính trung. Dù cho gặp qua không ít mỹ nhân trưởng lão đệ tử, giờ phút này các đều á khẩu không trả lời được, mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Vô hắn, đơn giản là trong gương mỹ nhân thật sự là quá mỹ. Liên tính là thường xuyên xem nhà mình sư phụ Công Tôn Ảnh, giờ phút này cũng là vì thiếu nữ thiên nhân giống nhau tư sắc mà kinh diễm. Nàng này, nếu là mặc kệ này lớn lên, không phải không có khả năng cùng mỹ nhân bảng đệ nhất, đệ nhị mỹ nhân tranh phong. Chỉ thấy trong gương thiếu nữ da thịt tái tuyết, hai mắt oánh oánh giống như một hoàng nước trong, màu mắt cực đạm, sớn đến như nai con giống nhau ngây thơ vô tội, nhìn quanh hết sức, đều có một phen thanh nhã cao khiết cảm giác, nhưng kia đĩnh tiểu quỳnh mũi, má đào đan môi, lại vì nàng tăng thêm vài phần câu hồn vũ mị. Đang ngồi các vị bình ổn một chút trong lòng kinh diễm, thanh âm khôi phục bằng phẳng nói, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đùng, vị này sư muội, thỉnh nhập đại điện đi. Nói chuyện vị này, là thanh phong trưởng lão đệ tử Mộ Dung Liên, có nhỏ dài quân tử cảm giác. Phùng Nhiệm tự nhiên cũng là thấy trong gương cảnh đẹp, hắn lại lần nữa dơ lên ý cười, hơi có chút ân cần lánh Sở Dụ tiến điện. Mà phía sau 5 tên trưởng lão đệ tử, lại bắt đầu thảo luận khởi Sở Dụ tới. Nàng này tư chất ngũ linh căn, tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng phụ lấy linh tuyển đan dược trợ lực, tẩy tinh phát tủy, chỉ sợ những cái đó chính đạo tu sĩ đều nguyện ý bị này thải bổ, quỳ gối ở thạch lưu váy hạ. Công Tôn Ảnh hơi có chút phong lưu phẩy phẩy hắn cây quạt, cảm thán nói. Chương 5. Phùng Nhiễm mang theo Sở Dụ đi tới cửa đại điện, ta liền không đi vào, các trưởng lão đều ở trong điện, bằng vào tư chất của ngươi, tất nhiên là sẽ bị tuyển thượng. Phùng Nhiễm cố ý bán nàng một cái hảo, đàm luận gian ôn thanh tế ngữ, còn mang theo cổ vũ ý vị. Sở Dụ gật gật đầu, đa tạ Phùng sư thúc đề điểm. Bất quá nàng như cũng là như vậy lúng ta lung túng bộ dáng, sống lưng cũng vẫn luôn không có thẳng thắn, làm Phùng Nhiễm trong mắt xẹt qua một tia thất vọng. Thôi, tuy rằng có chút không phóng khoáng, nhưng ở môn trung trải qua trưởng lão một phen, tất nhiên sẽ thoát thai hoàn cốt. Sở Dụ bước vào đại điện, toàn bộ đại điện trống rỗng, 5 tên trưởng lão đều ngồi xuống với chỗ cao, từ thượng quan sát nàng. 5 vị trưởng lão sớm đã từ hồi mạc chi trong gương thấy được trên quảng trường hết thảy, tự nhiên thiếu nữ ở trúc quang kính trung bộ dáng cùng nhau nhìn đi. Nghiêm tông trưởng lão nhất hưng phấn, hắn đôi dưới tòa vài tên đệ tử đều không lắm vừa lòng, hiện giờ thấy cái mình thích là thèm, đối Sở Dụ sớm đã nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Vì thế liền dành trước nói, Sở Dụ, ta nguyện thu ngươi vì quan môn đệ tử, mỗi ngày tự mình truyền thụ ngươi bổn tọa công pháp, ngươi nhưng bái bổn tọa vi sư. Quan môn đệ tử, ý tứ là cuối cùng một người thân truyền đệ tử, này chờ thù vinh nếu là dừng ở người khác trên đầu tất nhiên cảm thấy vô thượng quang vinh, nhưng mà sở dụ chỉ có khẩn trương phân. Phải biết rằng, ở Hợp Hoan Tông sư phụ cùng đệ tử là có thể có thân thể thượng quan hệ, nếu là bái sư, nàng tất nhiên là tưởng bái cái nữ trưởng lão. Phùng Mị Vũ nâng lên lười biếng mà ngọc bạc, thanh âm lười biếng nói, Nghiêm Tông, ta nhớ rõ ngươi tử phủ thương vẫn luôn không có dưỡng hảo, ta nơi này có ngàn năm tuyết cốt tham một quả, đem nàng làm dư ta tốt không? Nghiêm Tông trưởng lão thân mình chấn động, ngàn năm tuyết cốt tham, có thể chữa trị tử phủ thậm chí nguyên thần thương, không chỉ là khả ngộ bất khả cầu. Hắn tìm tuyết cốt tham ước chừng có trăm năm cũng chưa từng gặp được, Phùng Mị Vũ lại chịu ra tay một gốc cây tuyết cốt tham tới đổi đến sở dụ, có thể nào không tâm động. Này cọc mua bán hắn làm. Hắn không khỏi tiếc hận nhìn sở dụ liếc mắt một cái, ngay sau đó gật đầu nói, nếu Mị Vũ trưởng lão như thế hào phóng, ta cũng không làm kia người nhỏ mọn, bất quá này tuyết cốt tham, có không đương trưởng giao dư ta. Nghiêm Tông kỳ thật có chút không tin Phùng Mị Vũ trong tay có tuyết cốt tham. Hướng chi là ngàn năm tuyết cốt tham, cho nên đương trưởng đưa ra yêu cầu. Phùng Mị Vũ lạnh lùng cười, hơi có chút diễm quang bắn ra bốn phía hương vị, nàng đứng hàng mỹ nhân bảng đệ tam, nhất tần nhất tiếu đều là cực kỳ động lòng người, hiện tại cho ngươi đó là. Phùng Mị Vũ tay phải khẽ nhúc nhích, một cái tinh ánh dịch thấu hộp ngọc liền xuất hiện ở nàng trong tay. Nghiêm Tông nhận được trong tay, nhẹ nhàng đẩy ra hộp ngọc, tức khắc toàn bộ đại điện trung đều tràn đầy tuyết cốt tham thấm hương. Ngay cả không có tu luyện qua sở dụ, đều cảm thấy cả người run lên, toàn bộ thân thể đều sảng khoái cực kỳ. Mặt khác ba vị trưởng lão hơi có chút đỏ mắt nhìn Nghiêm Tông, ngàn năm tuyết cốt tham khiến cho hắn dễ dàng như vậy được đi. Bất quá các nàng cũng muốn nhận hạ này sở dụ làm đệ tử, liền không biết Phùng Mị Vũ sẽ dư các nàng cái gì chỗ tốt đổi được. Hiện giờ các nàng nghĩ lại tưởng tượng, Phùng Mị Vũ mục đích chỉ sợ là sở dụ gương mặt kia, mới có thể như thế cắt thịt lấy máu. Ngàn năm tuyết cốt tham đều chịu lấy ra tay. Mà này Phùng Mị Vũ tự nhiên làm tốt vạn toàn chi sách, hôm nay nàng học đánh cờ nếu là này sở dụ thực sự có lương tình theo như lời như vậy mà Mỹ, nàng liền hao phí chút linh bảo lại như thế nào. Nàng này, nàng nhất định phải được. Phùng Mị Vũ vô vô tay, nháy mắt ba vị trưởng lao trước mặt xuất hiện đồng giá không đồng nhất linh bảo, nàng ý vị thâm trường nói, vài vị trưởng lao như thế nào. Sở dụ ta có thể mang đi đi. Vốn dĩ đối sở dụ còn có chút ý động thanh phong trưởng lão hiện giờ cũng nhận lấy Phùng Mị Vũ đồ vật, hắn ngữ khí thâm trầm nói, nếu lão phu nhận lấy Phùng trưởng lão đồ vật, tiên này đệ tử tự nhiên là về Phùng trưởng lão thanh phong trưởng lão chậm gì gì sờ sờ chính mình dâu, xem ra ít ngày nữa liền có thể nhìn đến Phùng trưởng lão biến hóa, bổ tọa trước tiên cung chúc Mị Vũ nâng cao một bước. Bọn họ ma môn vốn chính là không từ thủ đoạn, đối với Phùng Mị Vũ cách làm, bọn họ không có chút nào cảm thấy không ổn. Phùng Mị Vũ mỉm cười gật đầu, nàng đứng lên, nhìn phía dưới lúng ta lung túng đứng sở dụ. Sở dụ, người đó là bổn tọa đệ tứ danh đệ tử. Liên tính là trên cái thất một miếng thịt, báo cho nàng ít ngày nữa liền sẽ tử vong, chỉ sợ cũng sẽ làm ra tự mình hại mình hành vi. Phùng Mị Vũ tính toán trước ổn định nàng, giữa một dưỡng gương mặt này, đối ngoại tuyên bố là nàng đồ đệ đó là. Nàng từ trên cao xa xuất hạ, nâng lên bàn tay cẩn thận vuốt ve sở dụ gò má, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Đáng tiếc nàng hiện tại không thể dùng tới nàng này ra mặt, đãi nàng dùng tới tốt mỹ dung thuốc hay, đứng đầu ngọc tủy linh mạch, đem này dung nhan phát huy đến mức tận cùng, đến lúc đó lại luyện hóa cũng không muộn. Hùng chi nàng đã tính toán hoàn toàn đổi trương ra mặt, không giống trước kia đơn thuần đổi đôi mắt, đổi cái mũi, sở dụ chưa ở tu tiên giới nổi danh, hoàn toàn đổi khuôn mặt ngược lại càng tự nhiên. Thiên thắng, mang theo ngươi tiểu sư muội cùng nhau hồi cung. Phùng Mị Vũ nhị đồ đệ tên là Hoành Thiên Thắng, phía trước vẫn luôn đứng ở Phùng Mị Vũ bên cạnh người. Hoành Thiên Thắng hơi hơi cong eo, nhanh chóng trả lời, đúng vậy. Một phương vẫn luôn đứng sở dụ, mặt ngoài là một mảnh ngây thơ vô tri, nghe tới bị thu làm Phùng Mị Vũ bốn đồ đệ sau, trên mặt gai đúng chỗ ngứa lộ ra kinh hỉ chi sắc, xem như triệt triệt để đem tiểu bạch hoa suy diễn cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sở dụ tự nhiên nghe hiểu đại điện thượng các nàng vài vị trưởng lao ý tứ, nếu là hôm nay ở đại điện không phải sở dụ, tất nhiên không hiểu biết này vài vị trưởng lao ý tại ngôn ngoại, nhưng là sở dụ từ khi nhìn ra tới này Phùng Mị Vũ một hai phải nàng không thể sau, liền đã biết sách này trung đệ tam mỹ nhân, chỉ sợ là coi trọng nàng khối này thân mình mặt. Đến nỗi nói thu nàng vì đệ tử, chẳng qua là trấn an nàng thôi. Chờ đến kia Hoành Thiên Thịnh mang nàng rời đi đại điện, Sở Dụ mới buông ra bàn tay, chỉ thấy nàng không lớn bàn tay thượng, thình lình vài cái máu chảy đầm địa móng tay ấn, mà nàng sau lưng và táo cũng bị sớm đã mồ hôi sở tầm ướt. Hoành Thiên Thịnh đã ở đại điện trung đã biết này tiểu sư muội tương lai vận mệnh, thấy Sở Dụ sợi tóc có chút ướt át dính ở trên má, càng thêm sấn đến kia không lớn gương mặt đáng thương đáng yêu, đảo đối nàng hơi hơi nổi lên một tia thương tiếc chi tình. Như thế mỹ nhân, đáng tiếc quá không lâu liền phải hương tiêu ngọc tổn, vốn dĩ ở Hợp Hoàn Tông có thể có rất tốt tiền đồ. Tuy rằng thương tiếc nàng, nhưng là Hoành Thiên Thịnh ở không trung không cùng Sở Dụ nói chuyện. Chờ tới rồi Ngọc Vũ Phong, cũng chính là Phùng Mị Vũ địa bàn, Hoành Thiên Thắng từ hắn phi hành pháp khí trên dưới tới, thấy Sở Dụ như cũ ở hắn pháp khí thượng đứng lúng ta lung túng bất động, không khỏi vươn tay tới nói, Sở Dụ sư muội chính là ở không trung phi sợ hãi. Nếu là sợ hãi, liền đỡ sư huynh thủ hạ tới đó là. Hoành Thiên Thịnh liền nhìn hắn kia tiểu sư muội giống như tiểu động vật giống nhau, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó kia tiểu nộn ngọc dung phảng phất nhiễm dạng mây đỏ, xoát một chút liền ập lên nửa bên gò má. Hoành Thiên Thắng tâm tựa như kia đại đê giống nhau, bị con kiến gặm ra tới một cái lỗ nhỏ, nháy mắt liền mềm một khối to. Vì thế hắn tự mình động thủ, đem Sở Dụ đỡ xuống dưới. Đối đãi nàng tư thái cũng không giống ở trên trời khi như vậy lạnh băng. Đừng sợ, sư huynh mang người đi trong điện. Hoành Thiên Thịnh ôn thanh nói. Cảm ơn sư huynh. Nữ tử phảng phất sợ người lạ giống nhau, thế nhưng không màng quy củ nhéo nàng sư huynh quần áo một góc. Hoành Thiên Thịnh lại không có răn dạy nàng, ngược lại nhậm nàng nhéo, thích hứng nàng nện bước giống nhau mang nàng đi đại điện. Phùng Mị Vũ đệ tử ở đại điện chung đều có sân, Sở Dụ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoành Thiên Thịnh mang theo nàng đi vào một tầm nhìn rộng lớn sân, ôn hòa nói, nơi này dựa gần linh điển, linh khí rất là nồng đậm, sư muội đối nơi này nhưng vừa lòng. Sở Dụ tiểu biên độ gật gật đầu, cảm ơn sư huynh, Sở Dụ thực vừa lòng. Hoành Thiên Thịnh nhịn không được thế nàng đem bên má tóc mái bắt đến một bên, ta đây liền không quấy rầy sư muội, đại sư phụ trở về phía trước, sư muội an tâm nghỉ ngơi đó là. Nói xong, liền không hề dừng lại. Tính toán xoay người rời đi. Sở Dụ vội vàng lôi ra Hoành Thiên Thịnh ống tay áo, sư huynh, ta đối nơi này không quen thuộc, có không nhiều bồi bồi Sở Dụ. Đem một cái đáng thương lại đáng yêu tiểu bạch hoa hình tượng suy diễn thập phần giống nhau, Hoành Thiên Thịnh tuổi trẻ khí thịnh, lại cố tình trong lòng yêu thích loại này thiếu nữ, liền xoay người lại, cùng đi Sở Dụ cùng nhau vào sân. Mà Sở Dụ bản nhân, lại là lén lút từ Hoành Thiên Thắng trong miệng bộ ra không ít lời nói. Tỷ như nói này đại điện có một tầng cấm chế, ra vào đều có thể có điều phân biệt, làm Sở Dụ âm thầm nhớ kỹ. Sở Dụ người này, có một cái nói ưu điểm không tính ưu điểm, nói khuyết điểm không tính khuyết điểm phẩm chất, đó chính là nàng thực am hiểu tùy cơ ứng biến, chẳng sợ nàng đã biết chính mình tương lai tình cảnh, lại vẫn cứ từ khốn cảnh chung nhìn thấy một tia hy vọng. Bởi vì này Hoành Thiên Thịnh, là ở nàng dưới ngòi bút từng có văn tự nhân vật. Hoành Thiên Thịnh nàng lúc trước giả thiết thành trốn chạy tông môn, cùng chính đạo đệ tử yêu nhau tư buôn, bị Công Tôn Ảnh thanh lý môn hộ, vì phụ trợ Công Tôn Ảnh máu lạnh. Mà này Hoành Thiên Thịnh, nhất không thể gặp nữ tử khóc sức mướt kiều kiều nhược nhược bộ dáng, hắn sở yêu thích nữ tử là cái loại này đáng thương đáng yêu, vạn phần ỷ lại hắn hình tượng, Sở Dụ biết tại đây Hợp Hoàn Tông chung chỉ sợ không có vài người tâm địa là sạch sẽ, bất quá Hoành Thiên Thịnh nàng tốt xấu hiểu biết một ít. Tự nhiên là phát động toàn thân 360 độ vô góc chết kỹ thuật diễn, làm vị này nhị sư huynh giúp giúp nàng. Duy nhất làm nàng có chút nghi hoặc chính là, nàng ở giả thiết đại đạo trí rằng khi, cũng không có Sở Dụ nhân vật này. Hơn nữa Phùng Mị Vũ vẫn luôn ở Mỹ nhân bảng đệ tam danh, thẳng đến nữ chủ xuất hiện, Phùng Mị Vũ ngược lại hàng tới rồi Mỹ nhân bảng đệ tứ. Sở Dụ phỏng đoán, nàng thân thể này, phỏng trưng ở thế giới này trống rỗng toát ra tới. Bất quá này đó phỏng đoán, còn cần chờ nàng chạy ra Hợp Hoàn Tông sau lại kiểm chứng. Chương 6. Bởi vậy, Sở Dụ từ Hoành Thiên Thịnh trong miệng hiểu biết đến, toàn bộ Ngọc Vũ Phong ngày thường chỉ có nội môn đệ tử cùng trưởng lão đệ tử tại nơi đây, mà ngoại môn đệ tử chỉ có ở làm tạp dịch thời điểm mới có khả năng tới thượng một hai lần, ra vào Ngọc Vũ Điện đều sẽ kích phát cấm chế, cho nên ra vào người là ai thực dễ dàng xác nhận. Kể từ đó, nàng nếu là thoát đi chỉ cho phép thành công, không được thất bại, bằng không làm Phùng Mị Vũ phát hiện, chỉ sợ nàng mạng nhỏ trước tiên liền giữ không nổi. Sở Dụ chưa bao giờ cùng tử vong như thế tiếp cận quá, sinh với hòa bình niên đại người rất khó tưởng tượng nàng kế tiếp sẽ gặp phải cái gì. Bất quá nàng nhưng thật ra rõ ràng biết kia Phùng Mị Vũ luyện hóa người ra mặt thủ đoạn, quá trình cực kỳ tàn nhẫn, trước làm người cắn nuốt hạ Ngọc Nhan cổ tử cổ, Ngọc Nhan cổ chia làm tử mẫu, mà tử cổ sẽ ở mấy ngày nội đem người sinh cơ hấp thu xong, chờ đến dung nhan luyện hóa, tử cổ liền cùng mẫu cổ hội hợp, tử cổ hấp thu chất dinh dưỡng lại phụng dưỡng ngược lại trở về. Đến nỗi kia luyện cổ người, sớm đã hóa thành một bãi máu loãng, vận khí tốt, còn lại là hóa thành bà lão. Ngũ quan mơ hồ một mảnh, sống không bằng chết. Kia đệ thập mỹ nhân, đó là trở thành phàm nhân bà lão, bất kham chịu nhục, nhảy giang mà chết. Hoành Thiên Thịnh thấy Sở Dụ có chút mệt mỏi bộ dáng, biết nàng chỉ sợ là bởi vì phàm nhân thân hình chịu không nổi mệt nhọc, liền nói, sư muội trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến tìm ngươi, ngươi trước làm quen một chút phòng ngủ. Nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, đây là tích cốc đan. Sư muội đói bụng, có thể ăn một cái, nhưng quản ba ngày không đói. Làm sư huynh, hắn còn có nghĩa vụ mang nàng lĩnh làm đệ tử Nguyệt Phụng, giáo tập nàng nhập môn cơ sở, nhưng là Sở Dụ quá mức đặc thù, sư phụ chỉ sợ có an bài khác, tuy rằng nội tâm chung đối cái này sư muội rất là thương tiếc, nhưng là sư phụ ý tưởng không phải hắn chờ đệ tử có thể tả hữu. Sở Dụ không sai biệt lắm cũng nghĩ đến này một tầng, bất quá hôm nay tìm hiểu không ít tin tức. Hơn nữa thư trung giả thiết là nàng định, nàng hiện tại đối với tu tiên giới hiểu biết có thể nói là tương đối toàn diện, vì thế nàng thanh âm giọng nói êm ái, sư huynh giảng giải thật là hài hước hẳn, Sở Dụ không thắng cảm kích. Như thế không có gì. Nga đúng rồi, sư muội vừa mới nhập môn, sư huynh cho ngươi giảng giải một chút chúng ta trưởng lão đệ tử quy củ. Ngươi trước mặt cái này ốc biển nếu là vang lên, hoặc là có thanh âm, đó là sư phụ ở gọi đến ngươi. Ngươi muốn trước tiên đi vào đại điện trung. Hoành Thiên Thắng nói. Sở Dụ cầm lấy trong tay ốc biển, nặng trĩu, nhìn không ra tới này thế nhưng là một kiện truyền âm pháp khí. Tiến đi Hoành Thiên Thịnh, Sở Dụ bắt đầu nhớ lại lúc trước nàng ở hiện đại khi trong đầu thường xuyên thoáng hiện quá các loại công pháp, nếu hiện tại làm cái gì cũng chưa dùng. Không bằng tu luyện thử xem. Ma đạo công pháp cùng chính đạo hoàn toàn bất đồng, ma đạo chính là làm việc ngang ngược. Linh khí quay lại vừa lúc cùng chính đạo tương phản. Mà nàng trong đầu thoáng hiện những cái đó công pháp, lại đều là chính đạo công pháp. Chính đạo cùng ma đạo công pháp không thể đồng thời tương luyện, nhưng là Sở Dụ vì xông ra nữ chủ bất đồng, cố ý làm nàng chính ma đồng tu, hưởng ứng lệnh triệu tập chính đạo ma đạo cùng ra một mạch cách nói. Sở Dụ nhịn không được muốn thử một lần, nàng nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh nội pháp tâm quyết. Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh chính là quý nhất môn tàn khuyết nội pháp tâm quyết, tuy tàn khuyết không được đầy đủ, lại là đỉnh đỉnh thiên cấp trung phẩm công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng bốn loại, mỗi một loại lại phân chia thượng trung hạ, đại bộ phận tu sĩ tu luyện công pháp bất quá là huyền cấp công pháp, bởi vậy có thể thấy được quá thượng tâm pháp không tầm thường chỗ. Sở Dụ lúc trước ở hiện đại là không cảm nhận được linh khí tồn tại, nhưng là nàng tại nơi đây lại cảm nhận được linh khí tồn tại, nàng nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên đoạn thứ nhất công pháp nội dung, vạn vật nhân hữu hình mà không tồn, người nhân vô ngã mà không hại, là cố cũng biết vạn vật chi tình trạng, nhưng cảm các loại sinh linh chi hàn ấm. Không nhân mình thân mà tồn, cố có thể cùng thiên địa tề. Sở Dụ cảm giác chính mình phảng phất cùng thế giới hòa hợp nhất thể, trong đầu cũng rất thanh tịnh, nàng cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí dũng mãnh vào nàng bụng hạ, làm nàng cả người cảm nhận được tràn đầy cảm giác, chờ đến mở to mắt tỉnh lại khi. Liền nhìn đến bên ngoài trời đã tối rồi, màn đêm dần dần buông xuống. Mà lúc này, nàng mở to hai mắt, nhìn đến trên bàn truyền âm ốc biển chợt đến vang lên. Phía trước Hoành Thiên Thịnh đã nói cho nàng này truyền âm ốc biển sử dụng, hiện tại kia tiện nghi sư phụ đã ở đại điện gọi đến nàng, Sở Dụ hiện tại nhưng thật ra không lo lắng cho mình tánh mạng, rốt cuộc Phùng Mị Vũ người này lấy mỹ nhân bảng đệ nhất vì mục tiêu, hiện tại nàng thân thể này quá mức non nớt. Nàng hẳn là còn có một trận hảo sống. Nàng phong ngủ khoảng cách đại điện không xa, thực mau liền tới rồi. Phùng Mị Vũ thay đổi một thân xiêm y, thân xuyên đạm màu trắng váy dài, vũ mị chi sắc chung lại nhiều vài phần xuất trần khí chất. To rộng váy phúc ốn lượn phía sau, mắt đẹp nhìn quanh gian dưỡng nàng, môi đỏ gian dạng thanh đạm cười nhạt, "Dụ Nhi, đến sư phụ nơi này tới." Phùng Mị Vũ vây tay, ý bảo nàng có thể đi lên trong điện bậc thang. Nàng ngồi ngay ngắn với đại điện trung duy nhất một địa vị cao phía trên. Sở Dụ biết đây là khảo nghiệm chính mình kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi, nếu Phùng Mị Vũ muốn cùng nàng thầy trò tình thâm, chính mình cũng không thể kém cỏi. Nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo chính mình làn váy, mặt mang nhụ mộ chi sắc, thật cẩn thận đi lên bậc thang. Sư tôn, nàng khinh thanh tế ngữ nói. Phùng Mị Vũ nhịn không được đánh giá một chút Sở Dụ, thiếu nữ linh tú lịch sự tao nhã khuôn mặt nhỏ thượng má đào phiếm hồng, miệng thơm phấn nộn, gương mặt còn chưa nảy nở, còn có chút trẻ con phì, hơn nữa bởi vì dáng người có chút nhỏ gầy, nhìn qua tính trẻ con chưa thoát, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, chỉ sợ muốn dưỡng thượng Sở Dụ một đoạn thời gian. Bất quá hồi tưởng khởi trúc quang kính chung hình ảnh, trong lòng nhưng thật ra kiềm chế đi xuống vài phần không kiên nhẫn, đại Sở Dụ thân mình cùng gương mặt cũng đã lớn thành, nàng đến lúc đó di hoa tiếp mục, muốn nơi nào chẳng phải rượu thay. Ngươi nhập ta Hợp Hoan Tông, linh căn loang lổ, tạp chất rất nhiều, nếu thành bổn cung đệ tử, liền phải hảo hảo tu luyện, ngày mai khởi sẽ có thị nữ mang ngươi đến sau núi linh tuyển loại trừ trong cơ thể tạp chất, ngươi phải hảo hảo tu luyện, đừng làm bổn cung thất vọng. Phùng Mị Vũ ngữ khí nghiêm túc nói. Nếu không phải Sở Dụ biết nàng tâm tư, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng sở che giấu, ngây ngốc vì người khác làm áo cưới. Sở Dụ có chút ngượng ngùng nói, làm sư tôn lo lắng, đệ tử nhất định hảo hảo tu luyện, không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Phùng Mị Vũ hơi hơi gật đầu, tích cốc đan ngươi cũng không cần ăn, mỗi ngày sẽ có đệ tử định kỳ đưa cơm. Nhìn đến Sở Dụ tựa hồ có chút kinh ngạc, Phùng Mị Vũ nói, dùng linh tài vận dưỡng một chút thân thể của ngươi, nhưng thật ra sẽ không sinh ra tạp chất. Nàng tính toán cấp Sở Dụ thoa ngoài ra nội dùng, nội bộ cũng yêu cầu đa dụng linh dược chống chất, mới có thể ngưng tụ thành ngọc cốt ngưng ra. Chỉ thấy Sở Dụ cảm kích nói, sư tôn đãi đệ tử như thế hảo, đệ tử không thắng cảm kích. Đó là tự nhiên, bổn cung nhìn chúng ngươi, tính toán truyền dư ngươi Hợp Hoàn cung bí tịch, đây là thiên giai công pháp, sau khi trở về ngươi hảo hảo tu luyện, bổn cung sẽ định kỳ kiểm tra thực hư. Phùng Mị Vũ hơi hơi mỉm cười. Tay ngọc huy động một trận làn gió thơm, nhỏ dài tay ngọc thượng nháy mắt nhiều một khối hồng nhạt ngọc giản. Đây là trong cung không truyền ra ngoài bí tịch, yêu cầu lấy máu nhận chủ. Phùng Mị Vũ nhướng mày nói. Sở Dụ thật cẩn thận bài trừ một chút huyết tới tích đến kia ngọc giản thượng, chỉ thấy kia hồng nhạt ngọc giản nháy mắt nhan sắc đại lượng, dây lát lướt qua gian liền biến mất, mà Sở Dụ cũng cảm nhận được chính mình cùng kia ngọc giản một kia liên hệ. Phùng Mị Vũ thấy nàng đã lấy máu nhận chủ, phất tay đem nàng đưa ra đại điện, thanh âm vòng lương ba thước, trở về hảo hảo tu luyện đi. Ẩm. Nay tiện nghi sư phụ đãi nàng còn rất vẻ mặt ôn hòa. Sở Dụ nghĩ thầm nếu Phùng Mị Vũ không vì nàng gương mặt này, mà là thật sự thu nàng vì đồ đệ, nàng phỏng chừng cũng sẽ trốn đi. Rốt cuộc ở Hợp Hoàn Tông tu luyện phương thức chính là song tu tiến đến giai, nàng tuy rằng không có gì tình cảm thói ở sạch, nhưng là nàng không tiếp thu được Hợp Hoàn Tông tu luyện phương thức. Chỉ là không biết Phùng Mị Vũ cho nàng công pháp là cái dạng gì. Sở Dụ trở lại tầm điện, từ thức hải trung cảm nhận được kia hồng nhạt ngọc giản, kia ngọc giản phân oanh oánh, tự mang một loại hấp dẫn người khí chất, làm người nhịn không được đi đụng vào. Sở Dụ nhắm mắt lại, lấy đả tọa phương thức ngồi ngay ngắn với lùn sụp thượng, hồng nhạt ngọc giản thần bí khăn che mặt dần dần bị vạch trần, nghe hà mị cốt phổ, đây là thiên giới bậc chờ công pháp, chia làm thượng trung hạ tam sách, mà nàng thức hải trung đúng là lúc ban đầu một sách. Nghe hà mị cốt phổ chia làm tâm pháp thiên cùng song tu thiên hai tắc, Sở Dụ nhìn một lần tâm pháp thiên, này cùng quá thượng tu luyện chiêu số bất đồng. Phải biết rằng, sở hữu công pháp mới đầu đều là đặt nền móng, nếu nghe hà công pháp là vì cho người khác làm áo cưới, nàng ngay từ đầu chiêu số liền đi nhầm, chẳng phải là đến hủy bỏ công pháp làm lại từ đầu. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Sở Dụ quyết định lớn mật một ít, trước lấy quá thượng làm cơ sở đế, ma công tu luyện nghe hà đó là, đến lúc đó Phùng Mị Vũ kiểm tra thực hư, cũng tra cũng không được gì. Quá thượng công pháp tựa hồ là kiếm tu nội công tâm pháp, bởi vì này văn chương chia làm tam đại trợ trường, rèn luyện kiếm cốt vì một trường, rèn luyện kiếm tâm vì một trường, dư lại một trường đó là tâm pháp khẩu quyết. Sở Dụ đã cảm giác tới rồi linh khí, nàng căn cứ chính mình kinh nghiệm, liền lớn mật bắt đầu tu luyện. Thế giới này nếu là nàng sáng tạo ra, như vậy tu luyện phương thức cũng là được không? Sở Dụ vẫn luôn là như vậy phỏng đoán. Đủ mọi màu sắc linh khí tựa hồ không chịu trở ngại chui vào nàng trong cơ thể, Sở Dụ cảm nhận được thân thể tràn ngập uyển chuyển nhẹ nhàng chi ý, nguyên lai đây là tu luyện sao? Không biết qua có bao nhiêu lâu, Sở Dụ mở to mắt, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Nàng thế nhưng một ngày đã đột phá luyện khí một tầng. Phải biết rằng, dẫn khí nhập thể này nhất giai đoạn, dựa theo nàng viết văn giả thiết, thiên linh căn ở 3 ngày tả hữu, song linh căn ở một vòng trong vòng, đến nỗi linh căn càng thêm pha tạp, một tháng dẫn khí nhập thể cũng là có. Sở dụ nghĩ đến chính mình hấp thu linh khí như vậy thông thuận, chỉ sợ so thiên linh căn kém không đến chạy đi đâu, phỏng chừng là thân thể này vấn đề, nàng có chút không yên tâm tiến giai nhanh như vậy, liền nhắm mắt lại, tính toán làm việc năng ngược, tu luyện kia ma công nghe hà mị cốt phổ. Nhưng mà cùng nàng trong tưởng tượng nhẹ nhàng bất đồng, ở đạo môn công pháp nhập môn sau, ma công tu luyện lên phi thường không dễ, đặc biệt là trong cơ thể đã có linh khí, nghịch quay lại lên kinh mạch gian tràn ngập áp lực. Nàng cắn răng, cảm nhận được kinh mạch thật mạnh áp lực. Sư tỷ, sư tỷ. Sở dụ nghe được một mỏng manh giọng nữ vang lên, nàng có chút thất thần, liền từ trong nhập định bừng tỉnh. Lúc này phía chân trời, đã hơi lộ ra da bụng cá trắng, mơ hồ lộ ra sáng sủa màu lam, sở dụ ánh mắt từ bên cửa sổ thu hồi. Nguyên lai đã qua đi một đêm, chỉ nghe được nàng trước mặt vị này đệ tử nói, lúc ta tới gõ thật lâu môn, thấy không ai ứng, lo lắng sư tỷ tu luyện ra đường rẽ, liền đẩy cửa vào được, mong rằng sư tỷ không nên trách tội. Sở dụ lắc đầu, còn phải đa tạ sư muội đem ta đánh thức, bằng không ta tu luyện thật có thể xảy ra sự cố. Hiện tại nàng đều có thể cảm nhận được chính mình khỏe miệng cắn ra vết máu. Sư tỷ, tu luyện không ở nhất thời, chúng ta hợp hoan tông nhập đạo thực dễ dàng, phóng nhẹ nhàng thì tốt rồi. Vị này sư muội an ủi nói. Sở dụ nghĩ thầm một chút cũng không dễ dàng, nàng lấy đạo pháp nhập đạo, lại tu luyện ma công phi thường khó khăn, nếu bị Phùng Mị Vũ phát hiện, phỏng chừng nàng liền muộn không được gói đem theo rồi. Sở dụ làm ra vẻ mặt thụ giáo trạng, không biết sư muội tu luyện khi là cái gì cảm giác đâu. Chỉ thấy trước mặt nữ đệ tử mặt đẹp ửng đỏ, sư tỷ, ta chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Bất quá chúng ta hợp hoàn tông nhập đạo khi, sẽ cảm thấy đến chính mình hạ bụng nhiệt ý. Nhiệt ý. Nàng một chút nhiệt ý cũng chưa cảm nhận được, ngược lại đau nhưng thật ra thật sự. Sư tỷ trước dùng bữa đi, đây là ngự thiện phường trương sư thúc hiện làm. Nói xong, nàng đem trên bàn hộp ngọc mở ra, từ giữa lấy ra 3-4 nói đồ ăn tới. Sở dụ giật giật chóp mũi, nàng tới thế giới này có mấy ngày rồi, lần đầu tiên ngửi được cơm hương, hơn nữa này cơm hương chung, đều lộ ra một cổ tử linh khí, làm người lần cảm thần thanh khí sảng. Sở dụ tuy nói không quen biết này đó nguyên liệu nấu ăn, nhưng là nhìn qua liền không tầm thường, phòng trường Phùng Mị Vũ ra không ít lực. Chương 7. Nghĩ đến Phùng Mị Vũ, sở dụ liền cảm thấy một trận tâm tắc. Trước mắt mỹ tư tư nguyên liệu nấu ăn, phảng phất cũng thành hành hình trước cuối cùng một cơm. Cũng không phải là sao. Nàng ăn xong này đốn không hạ đốn, dưỡng phì đợi làm thịt trạng thái. Nghĩ vậy, sở dụ có chút không ăn uống, bên cạnh sư muội còn vẫn luôn tha thiết nói, sư tỷ chạy nhanh ăn đi, này đốn thần cơm chính là dùng 100 năm linh hạc thịt hầm đỉnh cấp đu đủ canh, là đông đảo nữ tu trung tâm trong mắt mỹ thực. Thấy vị này sư muội còn là mặt quỷ. Sở dụ nghĩ thầm món này là phong ngực mỹ dung, lại nghe sư muội tiếp tục giới thiệu nói, món này là dùng 100 năm huyết tinh yêu quả chế thành, trương sư thúc dùng linh hỏa phong bế bên trong tinh khí, nghe nói có nộn ra dưỡng thể công hiệu. Thấy vị này sư muội giới thiệu miệng đều làm, sở dụ đổ chén nước, sư muội uống nước, nhiều như vậy đồ ăn phẩm ta cũng ăn không hết, không ngại cùng dùng ăn. Nghe xong nàng lời này, sư muội ngược lại vẻ mặt đại kinh thất sắc, vội vàng xua tay nói, này không thể được, này không thể được. Sư tôn cố ý dặn dò, nhất định phải nhìn sư tỷ toàn bộ ăn xong đi, đây chính là sư tôn một mảnh tâm ý a. Nàng liên tính là muốn ăn, cũng không cái kia lá gan nhà, lại nói nàng cũng đúng là trưởng thân thể thời điểm, lúc này uống đu đủ dưỡng nhan canh, đối nàng cũng là rất có ích lợi, nàng làm sao không nghĩ đâu. Sở dụ bất đắc dĩ, nàng xua xua tay, ý bảo sư muội không cần giới thiệu, dù sao giới không giới thiệu đều đến ăn. Không sao cả. Sở dụ thổi thổi còn mạo nhiệt khí canh, dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng nếm một ngụm, hương vị tươi mới ngon miệng, thực sự là ăn ngon. Nàng vốn dĩ chính là cái đồ tham ăn, nếm đến như thế mỹ thực, sở dụ tâm tình hảo chút, dù sao đều đến ăn, chi bằng đổi một loại tâm thái phẩm vị mỹ thực, ngược lại càng tự tại chút. Trong nháy mắt, sở dụ cảm thấy đan điền chỗ linh khí tựa hồ quay lại một lần, nàng nao nao, bất động thanh sắc tiếp tục ăn canh. Mà đan điền bên trong lại là thuận kim đồng hồ quay lại lên, thế nhưng là tự phát tu luyện khởi quá thượng tâm kinh tới. Sở dụ không nghĩ bại lộ, ngạnh sinh sinh đem thuận kim đồng hồ linh khí quay lại thành nghịch kim đồng hồ, trong lúc nhất thời Thái Dương ra một tầng mồ hôi mỏng, đan điền cũng có chút kim đâm giống nhau đau đớn. Kỳ quái, như thế nào sẽ tự hành tu luyện lên? Đợi cho ăn cơm xong, Sở Dụ đã ăn cái bụng nhi viên, mà trong cơ thể linh khí cũng không ngừng gia tăng, này dược thiện quả thật là đại bổ thực. Sở Dụ vừa mới dùng bữa khi biết được, vị này sư muội danh gọi Lưu Gia Kỳ, chính là ngoại môn đệ tử, bởi vì thường xuyên ở Ngự Thiện Phường Trương Sư Thúc nơi đó hỗ trợ, cho nên về sau dùng bữa đều là nàng tới đưa cơm. Lưu sư muội chỉ so nàng lớn hơn 2 tuổi, nhập môn phái cũng đã 5 năm, tu vi lại là duy trì ở luyện khí 5 tầng mà thôi. Hỏi cập nguyên nhân, Lưu sư muội mặt gương mặt hồng hồng, nhỏ giọng trả lời, bởi vì không có song tu quá. Sở Dụ không nghĩ tới Hợp Hoan Tông thật là có như vậy ngây thơ nữ tu, vị này Lưu sư muội nhưng thật ra thật tình người trong. Đãi Lưu sư muội mang theo ngọc chế hộp đồ ăn rời đi, không bao lâu, một người tân nữ đệ tử liền gõ mở cửa, người mặc hồng nhà tao váy, mặt mày làm như chứ chẳng dùng, rất là tinh xảo, nàng hướng Sở Dụ hơi hơi gật đầu, "Sở sư tỷ, sư tôn mệnh ta mang ngươi đến sau núi Linh Tuyển, sư tỷ xin theo ta đến đây đi." Này thiếu nữ diện mạo tinh xảo, ngôn ngữ gian cũng ít vài phần ngây thơ, nhiều vài phần vũ mị, Sở Dụ có thể nhàn nhạt cảm nhận được vị này sư muội tu vi tựa hồ so Lưu sư muội cao. Nàng do hỏi, không biết sư muội như thế nào xưng hô. Ta yêu cầu mang chút cái gì sao? Sư tỷ gọi ta Tô sư muội liền hảo, ta mãi phong trung nội môn đệ tử, về sau sư tỷ có cái gì tu luyện vấn đề cũng có thể do hỏi ta. Tô Như Sơ hơi hơi mỉm cười. Sư tỷ không cần mang thứ gì, túi chữ vật mang lên vài món xiêm y để liền hảo. Túi chữ vật. Nàng từ tới này đỉnh núi miễn bàn cái gì túi chữ vật, ngay cả linh dược cũng chưa tiếp xúc quá, phỏng chừng tiện nghi sư tôn không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, trống rỗng một người cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng. Xin lỗi sư muội, hôm qua ta mới nhập phòng, không có túi chữ vật. Tô Như Sơ hơi hơi sửng sốt, nàng nói, kia cũng không sao. Sư tỷ có cái gì xiêm y yêu cầu mang, đặt ở ta nơi này cũng là có thể. Bất đắc dĩ, Sở Dụ từ ngăn tủ chung lấy ra một thân mới vừa phát đệ tử phục sức, trưởng lão đệ tử xiêm y chính là trung phẩm bảo khí, nàng không mang mấy thân xiêm y, chỉ có thể xuyên phát quần áo. Sau núi Linh Tuyền khoảng cách nơi đây không gần, hơn nữa Sở Dụ chỉ là một phàm nhân, nàng đi không được quá xa lộ, chờ đến tới rồi sau núi Linh Tuyền chỗ, đã mặt trời lên cao. Đây là chúng ta tông môn lừng lẫy nổi danh trung tu tuyển, sư tỷ chọn một chỗ suối nguồn đi. Sở Dụ trước dùng tay thử độ ấm, nóng bỏng nước suối, tay thăm đi vào lại lấy ra tới đều đỏ rực một mảnh. Sở Dụ có chút phạm sợ, sư muội, này thủy ôn quá cao đi, có hay không lạnh một ít? Nàng nếu là đi vào, phòng trưng đều có thể năng thổ lộ ra, Sở Dụ sợ đau lại kiểu khí, hơn nữa hỏi đúng là nhân chi thường tình. Tô Như Thế trên mặt hiện lên không kiên nhẫn chi sắc, nàng vốn là nội môn đệ tử, lại đây làm này hầu hạ người sống, hơn nữa này trung tú tuyển nàng cũng chưa phao quá, Sở Dụ thế nhưng còn ngại năng. Như thế chân quý nước suối, thật là không biết tốt xấu. Sư tỷ, nay tuyển đối nữ tu tiến bộ cực đại, sư tỷ an tâm phao đó là, năng một chút một lát liền thói quen. Lại nghĩ đến sư tôn nói qua nói, có chút không tình nguyện từ trong túi chữ vật lấy ra băng phách tới. Sư tỷ nếu là cảm thấy năng, trong miệng hàm chứa cái này sẽ tốt một chút. Nàng vốn định tư nuốt này băng phách, nhưng là Sở Dụ ngại năng, nếu là hướng sư tôn cáo trạng liền không hảo. Nhìn đến tinh ánh dịch thấu băng phách, Sở Dụ có chút mới lạ lấy lại đây, băng băng lương lương mang theo hàn khí, hơn nữa cũng không có vệt nước chảy xuống tới, nàng nhẹ nhàng hàm nhập khẩu trung, cảm thấy toàn thân một trận thoải mái. Sở Dụ thấy nàng không có phao ý tứ, phỏng chừng liền bản thân phao. Tuy nói đều là nữ nhân, nhưng là làm người nhìn chằm chằm vào xem cũng ngượng ngùng, vì thế Sở Dụ xoay người sang chỗ khác, cởi bỏ xiêm y y nguyên lành nhảy xuống. Thủy ôn sắc thật nóng bỏng không thôi, trong miệng hàm chứa băng phách làm nàng hơi chút dễ chịu một ít, không quá khi nào, Sở Dụ ở cái này hồng nhạt tuyển trong ao cũng đã đổ mồ hôi đầm địa, hương má biên gian thấm ướt đầu tóc, cả người thậm chí đều mềm như bông. Sư tỷ ôm đầu về một, làm linh khí ở trong cơ thể quay lại. Tô Như Sơ ở một bên chỉ đạo nói, nàng bị sư tôn dặn dò, muốn ở một bên chỉ đạo Sở Dụ tu luyện, làm nàng nhanh chóng đi vào luyện khí kỳ. Nàng nào biết, Sở Dụ liền ma môn đạo môn cũng chưa sở đến, càng miễn bàn vận chuyển linh khí. Sở Dụ có khổ nói không nên lời, chỉ có thể một lần áp bức đan điền, kỳ cánh chính mình có thể chạy nhanh nhập đạo, đừng khiến cho hoài nghi. Rốt cuộc ma môn nhập đạo thực dễ dàng, đồng đạo môn bất đồng. Nhưng mà linh khí phảng phất không nghe chỉ huy, vận chuyển vô số lần, nghịch kim đồng hồ quay lại chính là không thể thực hiện được. Tô Như Sơ nhìn Linh Tuyền đi xuống 10 chi nhị tam, liền biết không sai biệt lắm, có thể sư tỷ, đứng dậy đi. Sở Dụ có chút kiệt lực, lên bờ khi đều bất chấp thể diện, quỳ trên mặt đất thở gấp đại khí, toàn thân nhấc không nổi một chút sức lực tới. Tô Như Sơ có chút ghen ghét nhìn thiếu nữ hiểu điệu thân mình, trách không được ngũ linh căn tư chất lại bị thu làm trưởng lão đệ tử, không chỉ có khuôn mặt rào hảo, ngay cả thân mình cũng là non mịn trắng nõn, chờ phao thượng suốt một vòng, về sau song tu lên này Sở Dụ cũng là không rơi tiểu thừa. Sư muội, ta thật sự kiệt lực, phiền toái Tô sư muội dung ta hoán một chút. Sở Dụ ôm bộ ngực, ngồi ở tuyền bên cạnh ao, một hồi lâu mới hoán lại đầy kính, từ Tô sư muội trong tay tiếp nhận tới xiêm y đi. Phao xong linh trì, thế nhưng đã giờ mùi một khắc, Sở Dụ cảm thấy thân mình một trận uyển chuyển nhẹ nhàng, sờ sờ bàn tay, cũng là hoạt nộn không ít, xem ra này linh tuyển sắc thật hữu dụng một ít. Ta liền đưa đến sư tỷ nơi này, ta thấy sư tỷ tựa hồ còn không có nhập đạo, mong rằng ban đêm nhiều hơn dụng công, sớm ngày nhập đạo mới hảo. Tô Như Sơ nói, Sở Dụ chậm chạp không vào nói, sư tôn tất nhiên sẽ trách cứ xuống dưới, rốt cuộc chính mình phụ trách dạy dỗ Sở Dụ cơ bản tri thức, bất quá này Sở Dụ không khỏi quá mức ngu dốt, Hợp Hoan Tông nhập đạo có thể nói là dễ dàng nhất, lại là như vậy lâu còn không có nhập đạo. Hôm nay đa tạ Tô sư muội, trở về ta nhất định hảo hảo tu luyện, sư muội liền yên tâm đi. Sở Dụ trong lòng cũng là sốt ruột, nàng lo lắng lại không vào nói bị Phùng Mị Vũ phát hiện, chính mình bí mật bại lộ nhưng không tốt. Sở Dụ cũng không có lập tức hồi tầm điện, nàng đầu tiên là làm bộ đi dạo giống nhau ở trên núi tùy ý đi lại một chút, vì về sau chạy trốn đánh lộ tuyến, quen thuộc một chút trong núi địa hình. Này Ngọc Vũ Phong địa hình phức tạp, trong núi màu đỏ cây phong rất nhiều, xa xa xem ra, này Ngọc Vũ Phong làm như màu đỏ một đỉnh núi. Đi dạo có trong chốc lát, Sở Dụ về tới tầm điện, nàng một ngày hai bữa cơm, bữa tối như cũ là lưu sư muội phụ trách, đương nhiên, nàng lại ăn cái bụng nhi viên. Cứ như vậy qua ba ngày, Sở Dụ bị kêu đi phía trước đi đại điện chung không chỉ có con nàng tiện nghi sư phụ, thế nhưng còn có Hoành Thiên Thắng, Công Tôn Ảnh đám người, nàng thậm chí thấy được một người quen, Lương Tình sư tỷ. Công Tôn Ảnh trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc, phía trước kia Sở Dụ bộ dáng đã tính đỉnh đỉnh đẹp, hiện giờ phảng phất nụ hoa nở rộ, càng thêm kiểu diễm động lòng người lên, đặc biệt là không có kia phàm nhân hạn chế, dáng người cũng hiểu điệu có hứng thú, càng sấn đến giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm giống nhau, hắn không cấm có chút ý động, thầm nghĩ khẩn cầu một chút sư phụ, có không làm hắn cùng này tiểu sư muội xuân phong nhất độ, nghĩ đến tư vị cực mỹ. Lương Tình nhìn Sở Dụ, lại là có chút không thèm để ý, bộ dáng càng là đẹp, này Sở Dụ ngày chết đó là càng gần. Buồn cung nghe nói ngươi đã nhiều ngày chưa nhập đạo. Phùng Mị Vũ dựa vào đại điện trung duy nhất trường toàn thượng, tóc đen tùy ý vãn một cái tùng tùng búi tóc, nghiêng cắm một con màu tím nhạt châm hoa, một thân màu tím nhạt váy áo, có vẻ có chút tùy ý lười biếng. Sở Dụ nghĩ thầm ngày này rốt cuộc tới, mẹ nó nàng mỗi ngày ban ngày tu luyện buổi tối tu luyện, liền ngày thường ban đêm thích nhất viết bản thảo đều không tiến hành rồi, vẫn là không có thành công nhập đạo, chẳng lẽ nói thật chỉ có nữ chủ mới có thể đạo mà song tu sao? Đệ tử vô năng, thường xuyên cảm thụ không đến chung quanh linh khí, mỗi lần linh khí vận chuyển đều cảm giác thực khó khăn. Nàng đem nồi đẩy đến linh khí mặt trên đi, nàng đường đường phế xài ngũ linh căn, cảm thụ không đến linh khí tóm lại là có thể đi. Nghe nói lời này, Phùng Mị Vũ nhịn không được nhăn lại nga mi, nàng vẫy tay, tiến lên đây, bổn cung giúp ngươi quay lại một vòng linh khí. Sở Dụ đi lên trước, ngăn chặn quá thượng tâm kinh quay lại, nàng rũ mi gật đầu, một bộ thành thật bộ dáng. Phùng Mị Vũ tay đáp thượng Sở Dụ mạch môn, nhẹ nhàng linh lực quay lại. Phùng Mị Vũ chính là nguyên anh kỳ tu vi, nàng linh khí bá đạo vô cùng, vọt vào Sở Dụ thân thể kia một khắc. Sở Dụ cảm nhận được quen thuộc đau đớn, nàng hơi hơi cắn môi dưới, bàng bạc thủy linh khí cọ rửa nàng kinh mạch. Vận chuyển công pháp. Phùng Mị Vũ nhàn nhạt nói. Sở Dụ bắt đầu vận chuyển Nghê Hà Mị Cốt Phổ, ở Phùng Mị Vũ dưới sự trợ giúp, ma khí ngạnh sinh sinh ở đan điền trung vận chuyển một vòng thiên. Sở Dụ cảm nhận được hạ bụng nóng lên, nàng nhịn không được sắc mặt đỏ một chút, lại là nhập đạo thành công. Kỳ quái, ngươi trong cơ thể tựa hồ là có linh khí, nhưng là lại dừng lại không dưới nhiều ít. Phùng Mị Vũ nghi hoặc nói, nàng đánh chết cũng tưởng tượng không đến, Sở Dụ đã là đạo môn mở đường, đã nhập đạo có mấy ngày. Rốt cuộc này chờ không ấn trường kỳ ra bài, ly kinh phản đạo người không nhiều lắm thấy. Thấy Sở Dụ thành công nhập đạo, Phùng Mị Vũ trên mặt lộ ra một tia ý cười, kể từ đó, ngươi cũng có thể tu luyện, sớm ngày đem tâm pháp thiên tu luyện một lần, thân thể của ngươi sẽ rất là cải thiện. Nói xong, nàng dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá một lần Sở Dụ, ánh mắt lộ ra vừa lòng chi sắc. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, liền đã có hiệu quả rõ ràng, nàng xem Sở Dụ thân thể cũng là không tồi, không bằng làm nàng cùng luyện hóa đi. Bổn cung lần này kêu các ngươi tiến đến, là cho các ngươi cho nhau nhận thức một chút, đây là lương tình, về sau ngươi kêu nàng sư tỷ đó là, nàng đã nhiều ngày sẽ giáo tập ngươi tu luyện. Phùng Mị Vũ nói, Sở Dụ buông xuống con mắt, ôn hòa nói, lương tình sư tỷ. Kỳ thật trong lòng đã sớm viết một cái tiểu sách vở, này lương tình sư tỷ như thế nào sẽ bị thu làm trưởng lão đệ tử. Nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, nàng thật sự thực hoài nghi là lương tình đem nàng tin tức tiết lộ cho Phùng Mị Vũ, chỉ bằng mượn Phùng Mị Vũ ở đại điện trung chuẩn bị nhiều như vậy, ngăn chặn ba vị trưởng lão miệng, trước tiên làm nhiều như vậy chuẩn bị, tất nhiên sớm biết được nàng thân thể này tin tức. Ở trong điện cho nhau kết bạn một chút, Sở Dụ thực mau liền đi xuống, mà Phùng Mị Vũ còn lại là hỏi hướng còn lại mấy cái đệ tử, như thế nào? Bọn họ đều là gặp qua Sở Dụ, lần này tiến đến đại điện, Phùng Mị Vũ là muốn cho bọn họ đề điểm kiến nghị, rốt cuộc luyện hóa xong rồi mỹ nhân, mặc kệ là da mặt vẫn là dáng người đều sẽ không thay đổi, Phùng Mị Vũ luôn luôn khắc nghiệt, luyện hóa tự nhiên là luyện hóa hoàn mỹ nhất Sở Dụ, nàng này mấy cái đệ tử có thể để chút ý kiến cũng hảo. Chỉ nghe Công Tôn Ảnh cười nói, cùng đệ tử mấy ngày trước đây chứng kiến có chút biến hóa, nếu là kia mềm mại bộ ngực có thể lại lớn hơn một chút liền càng tốt. Phùng Mị Vũ nhàn nhạt nói, cái này ta sớm đã an bài đi xuống, hiệu quả đến một tháng lúc sau. Sư muội môi có chút tái nhợt, nếu là hồng nhuận một ít sẽ càng tốt. Hoành Thiên Thịnh nói, xác thật, bổn cung tuy dẫn nàng phao chung tu tuyển, nhưng ba ngày hiệu quả còn không quá lộ rõ, quá đoạn thời gian nhìn nhìn lại bãi. Lương Tình chưa chí một từ, nàng lắc đầu, đệ tử tạm thời còn không có tìm được địa phương nào. Phùng Mị Vũ cười như không cười nhìn nàng một cái, ngươi tự nhiên là nhìn không ra tới, này nam tu cùng nữ tu sai biệt liền ra tới, nam nhân ngắm mỹ nhân, tự nhiên là ánh mắt độc ác. Lương Tình, ngươi đã nhiều ngày liền chỉ đạo Sở Dụ tu luyện đi. Sở Dụ ở Ma Đạo Hợp Hoan Tông tình cảnh gian nguy, mà ở chính đạo Thiên Đạo Tông, trưởng môn Dương Tông Thịnh, cũng là suốt ngày một bộ mày không triển chi sắc. Thiên Đạo Tông chính là chính đạo tứ đại tông môn chí nhất, trưởng môn Dương Tông Thịnh, ngày gần đây tới vẫn luôn vì một sự kiện phát sầu, hắn con gái duy nhất ở tông môn biến mất vài ngày. Hơn nữa theo tông môn điều tra, tựa hồ là bị Hợp Hoan Tông mang đi, này càng làm cho Dương Tông Thịnh mặt ủ mày cho. Sư phụ ngươi liền yên tâm đi, đại sư huynh cùng tam sư tỷ đã tham nhập Hợp Hoan Tông, nói vậy ít ngày nữa liền có thể đem Dương sư muội mang về tới. Dương Tông Thịnh thở dài, hy vọng như thế đi, Tư Kỳ bị ta sủng hư, giao cho ngươi đại sư huynh này chờ nhiệm vụ, đảo có chút lo lắng. Vệ Quạc thuần dương chi thể, nếu là lẫn vào Hợp Hoan Tông, bị phát hiện đúng là phiền toái. Chương 8. Bất quá Hợp Hoan Tông thu đồ đệ phương thức rất là kỳ dị, chỉ có thể kỳ vọng Tư Kỳ tạm thời không có việc gì, chờ nữ nhi trở về, nói cái gì hắn cũng đến hảo hảo ước thúc nàng một chút. Sở Dụ trở lại tầm điện, nàng cẩn thận cảm thụ một nội linh lực quay lại, xác thật là dễ dàng rất nhiều, vận chuyển nghe hà mị cốt phổ, không còn có kia đau đớn kim đâm cảm, phi thường dễ dàng mà có thể hấp thu linh khí, nàng nhẹ nhàng thở ra, đã nhiều ngày lo lắng đề phòng tu luyện, buổi tối thả lỏng viết văn đều đã lâu không tiến hành. Nàng vẫn luôn có một cái thói quen, bất luận là đến địa phương nào, đều sẽ buổi tối viết điểm đồ vật, mặc kệ là nhật ký cũng hảo, hiểu được, văn chương cũng thế. Mỗi ngày đều sẽ viết thượng một ít, hiện giờ ở ma giới, nàng viết xong sau nhiều một cái bước đi, chính là thiêu hủy nó. Đêm nay nhưng thật ra có thể thả lỏng một chút, Sở Dụ hoạt động bả vai, trên giấy viết nói, Ngọc Vũ Phong địa hình rất là phức tạp, đầu tiêu, nếu là xuất nhập Ngọc Vũ Phong đều có cấm chế kích phát, muốn chạy trốn thoát thật sự không dễ. Nếu có thể đổi trắng thay đen, thay hình đổi dạng nên thật tốt. Nàng nghĩ nghĩ, này tựa hồ không quá khả năng. Tuy rằng nàng ở văn trung có ghi quá thay hình đổi dạng, thậm chí là giới tính thay đổi đều có đan dược được không, nhưng là nàng không có này kiện, đang ở nàng trái lo phải nghĩ hết sức, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sở Dụ sư muội, là ta, Lương Tình. Ngoài cửa truyền đến một quen thuộc giọng nữ, Sở Dụ trong lòng cả kinh, đã trễ thế này còn tới, phỏng chừng có việc. Tới. Một bên ứng hòa, Sở Dụ đem chính mình viết quá giấy ném đến ánh nến bên, nhìn thiêu quang giấy, Sở Dụ mới mở cửa. Lương Tình hơi hơi mỉm cười, đã trễ thế này sư tỷ còn tới quấy rầy ngươi, thật sự là có một số việc, mong rằng không có quấy nhiều ngươi nghỉ ngơi. Sở Dụ thấy này Lương Tình đối nàng thái độ phảng phất 180 độ đại chuyển biến, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời dâng lên phòng tâm, sử dụng thường xuyên nói một đoạn lời nói, trồn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm. Lương Tình nhẹ nhàng khép lại môn, ngồi ở môn trong sảnh một trương ghế dựa thượng, Sở Dụ sư muội, sư phụ để cho ta tới hỏi một chút ngươi, nhà ngươi chung nhưng có cái gì trưởng bối? Nếu là tu sĩ, nhưng cùng nhau tiếp nhận tới, rốt cuộc chúng ta trưởng lão đệ tử là có nhất định đặc quyền. Sở Dụ thực mau liền từ Lương Tình nói chung bộ ra tới quan trọng tin tức, nàng trong lòng có chút kinh ngạc, Lương Tình thế nhưng không biết thân thể này thân thế. Đến nỗi vì cái gì hỏi nàng vấn đề này, rất đơn giản, rốt cuộc Phùng Mị Vũ muôn chính là nàng cả khuôn mặt, nếu nàng thân thể này thân phận là tu chân giới trong gia tộc một viên, hoặc là nói sau lưng có cái gì đại chỗ dựa, như vậy nàng gương mặt này, Phùng Mị Vũ liền phải hảo hảo suy xét một chút. Xả ra hổ loại sự tình này Sở Dụ sẽ không dễ dàng làm, xả quá lớn, Phùng Mị Vũ có khả năng trước tiên động thủ, làm nàng thi thể đều không hề tung tích có thể tìm ra. Không có chút nào chần chờ, Sở Dụ nói, Lương Tình sư tỷ, không nói gạt ngươi, ta tới linh thuyền phía trước đã từng phần đầu chịu qua trọng thương, một ít ký ức đều mơ hồ không rõ. Lương Tình lại là tiếp nhận lời nói tới, trách không được như thế, ngươi ở lên thuyền thí nghiệm phía trước đều ngây thơ mờ mịt, cùng ngươi cùng thôn xóm người cũng đối với ngươi không hiểu nhiều lắm. Sở Dụ thân thế không rõ, như thế không hảo hồi phục sư phụ. Thấy Lương Tình sắc mặt không tốt lắm, phỏng chừng đối chính mình lúc này đáp không quá vừa lòng, Sở Dụ hỏi, xin hỏi cùng ta cùng thôn xóm sư muội ở chúng ta phong sao? Ta muốn đi hỏi một chút nàng, nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch. Lương Tình nhìn nàng một cái, nói cho nàng cũng không sao, nói không chừng có thể làm Sở Dụ nhớ tới chút cái gì, làm cho nàng báo cáo kết quả công tác. Nàng hiện tại tại ngoại môn đệ tử không dễ dàng tiến Ngọc Vũ Phong, ngươi nếu là muốn gặp nàng, ngày mai ta an bài nàng tới đưa cơm. Kia Sở Dụ liền tại đây cảm tạ sư tỷ. Sở Dụ tạ nói, nếu là nhớ tới chính mình thân thế, ta cũng hảo bẩm báo sư phụ, là ngươi cùng cha mẹ đoàn tụ. Lương Tình đứng lên, đã có đi ý tứ, nàng gom lại vạt áo, đưa cho Sở Dụ một cái nho nhỏ ngọc bội, đây là truyền âm ngọc bội, nhưng dùng 3 lần, ngươi nếu là có tin tức có thể cùng ta truyền âm. Truyền âm ngọc bội, hạ phẩm bảo khí, thuộc về tiêu hao phẩm, Sở Dụ trong đầu tự động hiện lên lúc trước giả thiết, nàng cười tiếp nhận tới. Tiễn đi Lương Tình sư tỷ. Sáng sớm ngày thứ 2, Sở Dụ gặp được cùng thôn người, là một người khuôn mặt thanh tú nữ hài, bất quá 11-12 tuổi, đôi mắt chớp chớp tò mò nhìn nàng phòng. Sở Dụ tỷ tỷ, thật hâm mộ ngươi có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử. Tôn Ngọc Lạc có chút hâm mộ nói. Về sau ngươi hảo hảo tu luyện, nói không chừng cũng có khả năng Sở Dụ thấy Tôn Ngọc Lạc tuổi còn nhỏ, ngự khi ôn nhu cùng nàng nói chuyện với nhau 2 câu. Thực mau nữ hải liền đem nàng biết đến nói cho nàng. Nguyên lai, thân thể này là đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Lạc thôn xóm, căn cứ Ngọc Lạc hình dung, nàng tới khi thần trí có chút mơ hồ, nếu không phải thôn trưởng thu lưu nàng, trong thôn rất nhiều nam nhân đều tưởng đem nàng mang về nhà, mà nàng xuất hiện ở Ngọc Lạc thôn thời gian, đại để là linh căn thí nghiệm một vòng trước. Một vòng trước, nàng ở hiện đại có một đoạn thời gian xác thật cũng là thần trí mơ hồ. Hơn nữa suốt ngày mơ thấy tu chân giới sự tình, Sở Dụ có một cái lớn mật suy đoán. Nàng thân thể này, chỉ sợ là trống rông xuất hiện. Bởi vì dựa theo đại đạo chí giản đại cương, văn trung không có Sở Dụ này nhân vật, càng không có Sở Dụ cái này đệ nhất mỹ nhân. Mà Phùng Mị Vũ vẫn luôn bảo trì ở mỹ nhân bảng đệ tam, thẳng đến gặp được nữ chủ Tô Lạc Phỉ vị trí mới xảy ra chuyển biến. Ta hiểu được, đa tạ ngươi Ngọc Lạc. Sở Dụ tạ nói. Lương Tình tới dò hỏi quá thân thế nàng, Sở Dụ liền nói chính mình không có ấn tượng, làm Lương Tình tạm thời tính đau đầu đi thôi. Cứ như vậy qua nửa tháng, quá thượng tâm kinh nội công tâm pháp đã tu luyện đến 2 tầng, nàng vì chạy trốn làm chuẩn bị, mấy ngày nay vẫn luôn ở ngày càng không nghỉ rèn luyện kiếm cốt, kia trung tú tuyển tựa hồ đối với rèn luyện kiếm cốt có kỳ hiệu. Rèn luyện kiếm cốt bước đầu tiên chính là yêu cầu dùng 108 loại linh dược ngâm thân thể, nàng không có điều kiện này, lấy trung tú tuyển làm thay thế, không nghĩ tới làm ít công to, tuy rằng rèn luyện thời điểm xương cốt có chút ngứa, phỏng. Chừng đây là rèn luyện kiếm cốt hiệu quả đi. Kiếm cốt, danh như ý nghĩa, tu sĩ toàn thân xương cốt đều sẽ biến thành vì kiếm mà sinh, xương cốt nhưng thành kiếm, nhưng thành nhận, rèn luyện đến tăng cấp, nhưng thành hạ phẩm linh khí, rèn luyện đến lục cấp. Nhưng thành thượng phẩm linh khí, rèn luyện đến cửu cấp, liền có thể đạt tiên khí trình độ. Sở dụ thân thể ốm yếu, đã nhiều ngày tu luyện xuống dưới, nàng đi bộ đi đến sau núi nhưng thật ra một chút đều không mệt, vóc người cũng trưởng cao không ít. Đến nỗi kia nghe hà công pháp, nàng là có thể không luyện liền không luyện, này tâm pháp thiên không biết hiệu quả là cái gì, vạn nhất luyện tập quá nhanh, Phùng Mị Vũ cảm thấy điều kiện đạt thành, nàng chẳng phải là giống như thất thượng cá, đợi làm thịt. Sở dụ ở phòng trong tu luyện, bên ngoài lại mơ hồ truyền đến tiếng khóc, thanh âm không lớn, lại sấn đến phá lệ đáng thương. Sở dụ đẩy cửa ra, tìm thanh âm nhìn lại, thấy khoảng cách nàng rất gần linh điển chỗ một người ngoại môn đệ tử đang ngồi ở bờ ruộng thượng sắt nước mắt, nàng đi lên trước, dò hỏi, chuyện gì như thế thương tâm. Điên mộng hoảng sợ, vội vàng lau khô nước mắt, quỳ gối bờ ruộng thượng, sư tỷ chu tội, đệ tử không phải cố ý quấy nhiễu sư tỷ. Sở dụ vội vàng đỡ nàng lên, không có việc gì, ta liền ở tại cách vách, ngươi vì sao khóc thút thít? Nếu là báo cho ta, nói không chừng có thể giúp được với vội. Điên mộng nhát gan, nàng thấy vị này sư tỷ không chỉ có bộ dáng mạo mỹ, ngay cả tính tình đều phá lệ thân cận, lại nghĩ vậy vị sư tỷ là trưởng lão đệ tử, nói không chừng thật là có biện pháp gì, liền thổ lộ nói, công tôn sư huynh giao cho ta một gốc cây long huyết chi cây non, ta đem nó cùng tụ linh thảo lẫn lộn. Cùng nhau dưỡng chi, hai loại linh thảo sinh trưởng tập tính bất đồng, dẫn tới long huyết chi khô cạn. Điên mộng hề phải nói. Sở dụ gật gật đầu, này long huyết chi sắc thật cùng tụ linh thảo lớn lên cực giống, bởi vì lúc trước nàng giả thiết khi là như thế này viết, long huyết tích tới rồi tụ linh thảo thượng, đột phát dị biến, long huyết chi bởi vậy được gọi là. Đáng tiếc nơi đây không có gì long huyết, sở dụ an ủi nói, đã nhiều ngày ta hỏi một chút hoành sư huynh. Nói không chừng hắn sẽ có long huyết chi. Điên mộng nắm sở dụ một bàn tay, chỉ cảm thấy vị này sư tỷ thật là người mỹ thiện tâm, tay cũng hảo hoạt, nàng thân là nữ tử, đều nhịn không được muốn thân cận, tim đập như mai con chạy loạn. Nàng không dám lại nhìn thẳng sư tỷ, túi đầu nột thanh nói, cảm ơn sở dụ sư tỷ. Sở dụ xoa xoa nàng tóc, đem thiếu nữ phản ứng cho rằng thành người hoài, đừng khóc ha, tiểu tâm công tôn sư huynh nghe được. Trở lại tầm điện. Sở dụ cấp Hoành Thiên Thịnh truyền âm, dò hỏi hắn có hay không long huyết chi, Hoành Thiên Thịnh cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm, hắn hơi có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhưng thật ra rất chiếu cố nàng. Thức mau, Hoành Thiên Thịnh cho nàng trả lời, long huyết chi sao? Ta nhớ rõ ở ta trong động phủ có một gốc cây, sư huynh hiện tại ở bên ngoài ra nhiệm vụ, chờ ta trở về. Ra nhiệm vụ. Sở dụ thầm nghĩ thật không khéo, hy vọng Hoành Thiên Thịnh có thể mau chút trở về. Sắc trời thực mau liền tối sầm xuống dưới, trên núi sương mù tầng tầng tràn ngập, dạng khai, tiêm nhiệm ra một cái bình tĩnh tưởng hòa đêm, sở dụ vốn là đả tọa tu luyện, nghề hà ánh trăng có chút quá hảo, nhịn không được nhắm mắt lại, nằm ở trên giường ngủ rồi. Cũng không biết hôm nay có phải hay không đối kia long huyết chi phá lệ để ý duyên cớ, nàng ở trong ngộng thế nhưng mơ thấy nó. Long huyết chi cùng kia tụ linh thảo lớn lên rất giống, chỉ có lá cây nhiều vài miếng màu đỏ. Sở dụ thấy chính mình trước mặt có một đống lớn long huyết chi, nhảy nhóc nói, nhiều như vậy long huyết chi, điền sư mọi nhiệm vụ có thể hoàn thành lạc. Người ở trong ngộng làm việc không có gì lo gì, sở dụ ở một tảng lớn long huyết chi trùng qua lại chạy vội, chạy đã mệt đông nhiên tưởng viết điểm cái gì, trước mặt thế nhưng xuất hiện một cái vở, cái loại này nàng thường dùng, hơi hơi phát hoàng trăng giấy. Có vở tự nhiên có bút, sở dụ trên giấy viết nói, long huyết chi sinh thành điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc, không bằng người huyết cũng có thể hành, thường nhân ăn đại bổ chi vật, huyết chi linh khí độ dày lên cao, tích chi liền có thể thành long huyết chi. Sở dụ nhịn không được cười trộm một tiếng, nàng tùy tay ném xuống vở, tiếp tục nằm tại đây một đống long huyết chi trong đất lan lộn. Một đêm hôn mê, sở dụ tỉnh lại khi chỉ cảm thấy phá lệ mỏi mệt, nàng xoa xoa đầu, lại thấy chính mình trước người xuất hiện một chương giấy. Nay tờ giấy ở hiện đại tương đương thường thấy, chính là nàng thường xuyên dùng cái loại này, nàng nhướng mày, cầm lấy trang giấy, chỉ thấy trên giấy có một đoạn kim sắc văn tự, long huyết chi sinh thành điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc, không bằng người huyết cũng có thể hành, thường nhân ăn đại bổ chi vật, huyết chi linh khí độ dày lên cao, tích chi liền có thể thành long huyết chi. Ân. Này hình như là nàng đêm qua trong ngộng nội dung. Sở Dụ trong lòng kinh ngạc, nàng vội vàng đi xuống giường, đêm này tờ giấy thỏa đáng bảo quản, ngoài cửa Lưu sư muội sớm đã đang chờ đợi. Sở Dụ sắc mặt như thường, ngồi ở dùng bữa cái bàn bên, trong lòng lại suy nghĩ kia tờ giấy thượng nội dung. Chương 9. Đặt thành điều kiện, linh khí độ dày cao máu, tú linh thảo, mới có thể dị biến thành long huyết thảo, chút thật sự được không sao? Sở Dụ trước mặt một đống linh khí 10 phần nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ có thể hay không hành, thử một lần mới biết được, chờ đến ăn cơm xong, Sở Dụ cảm nhận được trong cơ thể mênh mông linh lực, trong lòng biết chính mình hiện tại trạng thái hẳn là phù hợp. Mà bờ ruộng chỗ tạm thời còn không có người, Tô sư muội cũng chưa từng tới, Sở Dụ đi đến linh điền chỗ, nhẹ nhàng chát phá ngón tay, tích ở một gốc cây không chớp mắt tụ linh thảo thượng. Một giọt, hai giọt tam tích. Thực mau tẩm vào thổ nhưỡng chung, Sở Dụ dùng mắt thường quan sát, thấy nó không có gì biến hóa, không cấm có chút thất vọng. Chẳng lẽ là lượng quá ít? Nàng không cam lòng từ bỏ, vội vàng nhiều tích vài giọt, chỉ thấy kia tụ linh thảo lá cây giãn ra, nhẹ nhàng chấn hương một chút, hai mảnh màu xanh biếc phiến lá giống như nhiễm phấn mặt giống nhau, tức khắc chuyển biến thành long huyết chi bộ dáng. Thành. Sở Dụ trong lòng đại hỉ, lại nghe đến sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Sở Dụ sư tỷ, hôm nay Tô sư tỷ lâm thời có việc, làm ta thay thế một ngày. Sở Dụ vội vàng bình phục trụ tâm tình, nàng đem ngón tay thượng huyết ngừng, đứng lên cười nói, trách không được hôm nay tới như thế vãn, ta đều ở bờ ruộng thượng quan sát khởi linh mầm tới, không biết sư muội như thế nào xưng hô. Trước mặt vị này sư muội thoạt nhìn tuổi tác không lớn, quanh thân một cổ ôn hòa đạm nhiên khí chất, làm người nhịn không được sinh ra khởi hảo cảm tới. Nàng ăn mặc một thân bình thường màu trắng váy dài, đem thân thể bọc kín mít. Ta kêu Bạch Thược, Sở sư tỷ kêu ta Bạch sư muội liền hảo. Bạch Thược giới thiệu nói. Sở Dụ thấy Bạch Thược sắc mặt vô thường, hẳn là không thấy được vừa mới kia một màn, nàng cười nói, đi thôi, hôm nay còn phải làm phiền Bạch sư muội. Sở Dụ tươi sáng cười, làm Bạch Thược hơi hơi có chút hoảng thần. Bạch Thược nhịn không được tưởng, nay trưởng lão đệ tử thế nhưng như vậy đơn thuần đáng yêu. Tươi cười không hề tối tâm chi khí, phảng phất sơ lậu manh mối ấm dương, bán thẳng đến nhân tâm đầu. Sau núi cách nơi này không gần, nhưng là Sở Dụ gần đây thân thể tố chất hảo không ngừng nhỏ tí tẹo, nàng thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng hấp thu sơn gian linh khí, thực mau tới rồi trung tu tuyến chỗ. Vị này Bạch sư muội lời nói không nhiều lắm, dọc theo đường đi trầm mặc ít lời, nhưng thật ra cùng nàng gặp qua nữ tu có chút bất đồng. Sở Dụ duỗi cái lười eo. Không biết có phải hay không bởi vì tối hôm qua nằm mơ duyên cớ, tổng cảm thấy phi thường mệt nhọc, vừa lúc phao phao tắm đuổi đi một chút ủ rũ. Kia Bạch sư muội không biết khi nào chuyển qua đi thân mình, Sở Dụ nghĩ thầm này Bạch sư muội thật là thẹn thùng thực, vừa lúc cũng phương tiện nàng, không cần lén lút cởi quần áo. Nay cung trang thoát lên cực kỳ phiền toái, Sở Dụ đem băng phách hàm nhập khẩu trung, trước dùng chân thử thủy ôn, hôm nay này độ ấm phá lệ nóng bỏng, nhịn không được co rúm lại một chút. Tê mới chậm gì gì chậm hạ thân đi. Trung tú tuyển ẩn chứa đại lượng linh khí, chính là hợp hoan cung nổi danh linh tuyển, có nữ tu tha thiết ước mơ công hiệu. Sở Dụ đem tóc quấn lên tới, lộng tới đỉnh đầu chắt thành một cái đại viên, cổ dưới toàn bộ đắm chìm đi xuống. Hô! Sở Dụ thoải mái thở dài một tiếng, thấy kia Bạch sư muội như cũ cong thân, nhịn không được trêu chọc nói, Bạch sư muội, đều là nữ tu ngươi ở thẹn thùng sao? Bạch Thược thân mình hơi hơi chấn động. Nàng giật giật lỗ thai, nghe thanh âm Sở Dụ đã phao đi vào, mới chậm gì gì xoay người, sư tỷ trêu ghẹo ta làm chi. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt một cái trong ao thiếu nữ, thấy thứ nhất trương tiểu xảo trứng ngông khuôn mặt, tiểu xảo đĩnh bạt cái mũi, lá liêu cong cong mi, hồng nhuận no đủ môi, kia nồng đậm tóc đen toàn bộ bị thúc khởi, thành một cái đại viên hình dạng, càng sấn đến thiếu nữ khuôn mặt rào hảo. Sở Dụ trên mặt phiếm thích thú biểu tình, thoạt nhìn thật sự thực thoải mái. Bạch Thược hỏi, Sở Dụ sư tỷ thoạt nhìn thực thích ý, ta tại đây một bên liền cảm thấy nóng bức không thôi, Sở Dụ sư tỷ thật là nghị lực mười phần. Sở Dụ cười cười, vươn đầu lưỡi, lộ ra tới sáng lấp lánh băng phách, mồm miệng không do nói, vẫn là nó công lao, ta ngay từ đầu cũng là năng chịu không nổi. Bạch Thược thấy thiếu nữ vươn tới một đoạn hồng hồng đầu lưỡi thượng thình lình có một khối nho nhỏ băng phách, trong lòng hiểu rõ, này sở dụ sư tỷ nhưng thật ra không có gì cái giá, không bằng từ nàng nơi này tìm hiểu một chút tin tức. Nói không chừng biết chút cái gì. Sở dụ sư tỷ, sư muội nghe nói ngươi là vừa rồi nhập môn, có không hướng ngươi tìm hiểu một người. Bạch Thược khẩu khí ôn hòa nói. Sở dụ lười biếng trả lời, hỏi đi. Ta một vị bằng hữu có vị muội tử tên là Dương Tư Kỳ, không biết sở dụ sư tỷ nhận thức sao? Dương Tư Kỳ. Sở dụ nghĩ thầm lúc trước ở Trúc Quang Kính thí nghiệm khi, tựa hồ có một người đơn linh căn đệ tử gọi là Dương Tư Kỳ, nàng không xác định hỏi, đơn linh căn sao? Bạch Thược có chút kinh ngạc, đúng vậy. Nàng giống như bị phân ra bên ngoài môn, ngươi nếu là tìm nàng, có thể tại ngoại môn trung tìm một chút. Bạch Thược không nghĩ tới này một chuyến tiến đến thế nhưng có này thu hoạch, ngữ khí mang theo ý cười, thật là đa tạ sở sư tỷ. Sở dụ gật gật đầu, nàng thấy này bạch sư muội khí chất ôn hòa, lại cùng nàng nói chuyện thiếm, trong lòng đối nàng rất có hảo cảm, giờ phút này tu luyện khởi quá thượng tâm kinh, nhưng thật ra một cái cơ hội tốt. Rốt cuộc ngày thường kia tô sư muội thường xuyên nhìn chằm chằm nàng, thường thường chỉ đạo nàng tu luyện, nàng không dám quá mức làm cản tu luyện đạo môn tâm pháp. Hôm nay nhưng thật ra một cái hảo thời cơ. Sở dụ đôi tay đáp thượng đan điền chỗ, hai mắt khép lại, cảm nhận được trong cơ thể 206 khối xương cốt đều đang rung động. Hỗn độn chân mông như trứng, mơ màng yên lặng doanh không. Hạo nhiên quá tô ôm hồng ngông, một khí tuần hoàn ngưng trọng. Nội ẩn thật thủy chân hỏa, mờ mịt chi chít như băng. Trung tâm nguyên thủy tạo huyền công. Tam khí tể phân quá định. Sở dụ phảng phất tiến vào thiên nhân trạng thái. Nàng vô pháp nhìn đến bên ngoài thế giới, lại có thể cảm nhận được chính mình xương cốt biến hóa, kia thuần trắng sắc xương cốt đều ở chấn động, linh khí không ngừng mà dũng mãnh vào đan điền, ở đan điền nội thuận kim đồng hồ quay lại, lưu chuyển quá toàn thân xương cốt, theo linh khí quay lại nhanh hơn, toàn bộ xương cốt tế tế mật mật cảm giác đau đớn, phảng phất kim đâm. Mà ở trung tú tuyền bên cạnh tĩnh tọa Bạch Thược, lại là có chút nghiêm túc nhìn trong ao. Toàn bộ tuyền trong hồ thủy đều ở chấn động, nước gợn đào đào, linh khí đều dũng mãnh vào trung gian nữ tu trong thân thể. Nếu là lúc này nàng tùy tiện quấy rầy, chỉ sợ sẽ làm hỏng sở dụ sư tỷ nhập định, đành phải kiên nhẫn quan sát, nếu là ra cái gì đường rẽ nàng cũng có thể giúp một phen. Sở dụ không biết nàng khiến cho biến hóa, chỉ cảm thấy cả người cốt cách đều ở chấn động, mà nàng nội coi trong cơ thể, chỉ thấy thuần trắng sắc xương cốt dần dần nhiễm nhan sắc, lộ ra một cổ nhàn nhạt hồng nhạt. Sở dụ kêu lên một tiếng, nàng một cái giật mình, thân thể tùy theo run lên lên. Mà lúc này, Bạch Thược rốt cuộc ra tay, nàng cầm sở dụ bả vai, nhắm mắt lại, đem chính mình ôn hòa linh khí đưa vào sở dụ trong thân thể. Bạch Thược trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, vì sao sở dụ trong cơ thể? Linh khí quay lại là thuận kim đồng hồ. Tu luyện đạo pháp. Bạch Thược khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, nàng thuận theo tự nhiên, đem chính mình linh khí quay lại. Theo sở dụ phương hướng, giúp nàng đem trong cơ thể nhứ loạn linh khí giãn ra. Sở dụ hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy một cổ ôn hòa ấm rào rạt linh khí dũng mãnh vào đan điền, phá lệ thoải mái, trong cơ thể linh khí phảng phất biết này lũ linh khí chỗ tốt, thế nhưng trước nay nguyên châu ngạnh sinh sinh lại kéo xuống vài phần ấm áp linh khí tới. Bạch Thược khẽ nhíu mày, nàng trong cơ thể tinh thuần chi khí bị hút đi vài phần, sở dụ đây là kia cổ lửa nóng linh khí vừa tiến vào đan điền. Lập tức bị tỏa định trụ, dũng manh vào đan điền chỗ sâu nhất. Kiếm cốt một tầng, thành. Sở dụ mở to mắt, trong mắt quang hoa lưu chuyển, phá lệ động lòng người. Nàng thở ra một hơi, toàn bộ thân thể đều phá lệ huyển chuyển nhẹ nhàng. Chỉ là không biết vì sao, khoảng cách nàng bên cạnh người không xa bạch sư muội, ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng một cái. Sở dụ không làm hiểu này ánh mắt hàm nghĩa, nàng lại cảm nhận được một cổ lạnh lẽo, nguyên lai chính mình dưới thân này nước ao. Thế nhưng không có một phần hai. Nàng vội vàng đứng lên, lại đã quên chính mình sớm đã kiệt lực, chân đánh mềm lại ngã xuống đi xuống, sở dụ đỡ bờ biển, thật cẩn thận bò đi lên. Ngày thường liền bất chấp thể diện, hiện giờ sở dụ sớm đã thói quen, nàng ghé vào bờ biển, giống như một cái ly thủy cá, mồm to thở hổn hển. Bạch sư muội, phiền toái ngươi đem xiêm y thì cho ta đi. Bạch Thược hơi hạp con mắt, nghiêng đầu cầm quần áo đưa qua. Phù một nhận được quần áo. Sở dụ sờ đến bạch sư muội băng lạnh lẽo lòng bàn tay, nhịn không được nhiều nắm trong chốc lát, nhưng mà nàng đánh giá cao nàng hiện tại tư thế, chỉ nghe được bành một tiếng, Sở Dụ đại kinh thất sắc, chống thân mình tay vừa trợn, nắm Bạch Thược tay lược dùng một chút kính, toàn bộ thân mình đều hướng Bạch Thược phương hướng áp đi. Kia rất là xinh đẹp cung trang, bị Sở Dụ đè ở dưới thân, mà kia cung trang lại chính chính hảo hảo nửa mông ở Bạch Thược sư muội một nửa trên má. Má ơi! Ra đại sự! Bạch Thược trong đầu hiện lên trống rỗng, nàng chưa bao giờ như thế chật vật quá, bị Sở Dụ áp đảo, thiếu nữ hồng nhuận môi cọ qua nàng bên hai, còn thường thường phát ra rất nhỏ nhẹ xuyên thanh, nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể tinh tế truyền vào nàng trong mũi. Bạch Thược nhắm mắt lại, yết hầu lại là nuốt một chút. Sư tỷ, xin đứng lên đi. Bạch Thược mân khẩn môi nói. Sở Dụ giờ phút này cũng là chật vật không thôi, may mắn này Bạch Thược sư muội là cái muội tử, nếu là cái gì công tôn ảnh tại đây, nàng còn biết xấu hổ hay không. Sở Dụ vội vàng đứng dậy, thấy Bạch Thược sư muội như cũ nhắm chặt hai mắt, nghĩ thầm này sư muội hảo thẹn thùng, giống như từ vừa mới bắt đầu tiến vào liền như thế thẹn thùng. Từ sư muội trên mặt bắt lấy tới xiêm y gì, may mắn này trung phẩm bảo khí là không thấm nước, nàng xoa xoa trên người với nước, đồng nhiên đau đớn nói, Bạch sư muội, ta thủ đoạn tựa hồ là trật khớp. Vừa mới chống mặt đất khi dùng sức quá lớn, không có gãy xương xem như tốt. Bạch Thược nghe nói hậu thân tử cứng đờ, nàng nói giọng khàn khàn, sư tỷ bắt tay đưa cho ta, ta giúp ngươi tiếp thượng. Sở Dụ có chút ảo não đem tay đưa qua đi, thấy này Bạch sư muội như cũ nhắm mắt lại, nhịn không được nói, Bạch sư muội, ngươi lại không phải nam nhân, như thế chính nhân quân tử làm cái gì, ta lại không chê ngươi. Bạch Thược nghe nói sau sửng sốt một chút, lại là hơi hạp con mắt, nhìn dưới mặt đất, khả năng sẽ có chút đau, sư tỷ nhịn một chút. Nói xong, nàng nắm lấy trước mắt cánh tay ngọc, nhẹ nhàng dùng sức, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, chật khớp chỗ địa phương thực mau bị tiếp hảo. Làm xong chuyện này, Bạch Thược làm như hoàn thành cái gì đại công trình giống nhau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thái dương đều ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Sở Dụ giật giật thủ đoạn, không quá đáng ngại sau tâm tình nhưng thật ra trong, nàng thấy Bạch Thược thấy nàng giống như thấy được quái thú giống nhau, nghĩ thầm nàng lại không phải cái gì hồng thủy manh thú, này Bạch sư muội. Bất quá như thế khơi dậy nàng nói giỡn tâm tư, nàng tính toán đầu đầu Bạch sư muội, Bạch sư muội, giúp ta hệ một chút mặt sau dây lưng. Nàng mặc vào yếm, làm được Bạch Thược trước người, lộ ra một tảng lớn tuyết sắc. Bạch Thược tuyệt vọng, nàng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, sư tỷ chính mình hệ có thể chứ. Sở Dụ quay đầu lại, thấy nàng nhắm mắt lại, nghĩ thầm thôi bỏ đi, không đùa này tiểu sư muội. Chương 10. Bạch Thược tuyệt vọng. Nàng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, sư tỷ chính mình hệ có thể chứ. Sở Dụ quay đầu lại, thấy nàng nhắm mắt lại, nghĩ thầm thôi bỏ đi, không đùa này tiểu sư muội. Vì thế nàng buông ra tay, xua xua tay đang chuẩn bị nói ngươi đi ra ngoài đi, lại thấy trước mặt tiểu sư muội mở to mắt, thò tay một bộ tính toán giúp nàng hệ thượng bộ dáng. Sở Dụ, Bạch Thược trong đầu đã gần như chỗ trống, nàng gương mặt đỏ bừng, bên tai đều nhiệm yên chi sắc. Ngăm đen đồng tử chỗ sâu trong đúng sự thật chiếu rọi này hết thảy, Bạch Thược hô hấp dồn dập vài phần, nàng đứng lên, thân hình nhanh chóng đi ra ngoài, trong gió truyền đến nàng thanh âm, sư tỷ, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Sở Dụ gãi gãi đầu, một lần nữa từ trên mặt đất nhặt lên yếm, thế nhưng cảm thấy một tia ngượng ngùng, cảm giác nàng giống như đùa giỡn một phen tiểu sư muội. Nay trưởng lão đệ tử cung trang ăn mặc cũng không đơn giản, Sở Dụ sửa sang lại một chút góc áo. Đem tóc chải vớt nhu thuận một ít, mới ở cửa gặp được đang ở xuất thần Bạch Thược. Đi thôi, Bạch Thược sư muội. Sở Dụ thanh âm mang theo ý cười, vừa mới là sư tỷ không phải, ngươi ngày mai lại đến chứ. Bạch Thược gương mặt như cũ mang theo hồng ý, nàng nghiêng con ngươi, thấy Sở Dụ vẻ mặt ý cười nhìn nàng, trả lời, ngày mai tô sư tỷ hẳn là liền đã trở lại. Cho nên hẳn là không phải nàng. Sở Dụ gật gật đầu, liền đưa đến nơi này đi. Ngươi cũng sớm một chút trở về. Bạch Thược nhìn chăm chú Sở Dụ khuôn mặt, sau một lúc lâu nói, ân, sư tỷ bảo trọng. Thấy Bạch sư muội dáng người đĩnh bạn, giống như một cây tuyết tùng rời đi, Sở Dụ lắc đầu, này Bạch sư muội không chỉ có hợp nhãn duyên, tính tình cũng phá lệ hảo, đáng tiếc về sau không thấy được nàng. Sở Dụ không có về trước tầm điện, nàng thấy bờ ruộng chỗ đứng đúng là Điền Mộng sư muội, đi qua đi nói, Điền sư muội. Điền Mộng nhìn thấy nàng, có chút nhảy nhót nói, sở sư tỷ, này cây long huyết chi là ngươi gieo sao? Trời biết nàng nhìn đến này cây long huyết chi thời điểm có bao nhiêu vui vẻ. Sở dụ sư tỷ thật là nàng đại quý nhân, không chỉ có người mỹ thiện tâm, thật là nào nào đều hảo. Sở dụ nhẹ nhàng thúc khởi ngón trỏ để ở bên môi, hư nàng mỉm cười gật đầu, cùng phía trước không khác nhau đi. Điên mộng gật gật đầu, không có khác nhau, sư tỷ thật là quá lợi hại. Sở dụ nhẹ nhàng thở ra, nàng lần này nhưng thật ra nhiều hạng nhất kỹ năng, đãi nàng trở về hảo hảo nghiên cứu, nói không chừng có thể phái thượng trọng dụng chàng. Có thể giúp đỡ sư muội vội liền hảo, chuyện này ngươi biết ta biết, sư muội ngàn vạn không cần lại đề cập chuyện này. Điên mộng vội vàng gật đầu, yên tâm đi sư tỷ, ta liền làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Kìa cây long huyết chi bị lẻ loi đặt ở một khối phì nhiêu đến thổ địa thượng, điên mộng cũng là sợ, lại lộng hôn đã có thể phiền toái. Sở dụ hướng điên mộng sư muội muốn một gốc cây tụ linh thảo thực dễ dàng sinh trưởng, thuộc về nhất giai linh thảo. Muốn một gốc cây nhưng thật ra không có gì. Dùng qua cơm tối sau, sở dụ thừa dịp trong cơ thể linh khí còn không có tiêu tán, cắt qua ngón tay tích tại đây tụ linh thảo thượng, tụ linh thảo lá cây thực mau liền phiếm đỏ, lần thứ hai thần kỳ biến thành long huyết chi. Thiên nột, quá nghịch thiên đi, phải biết rằng này long huyết chi lệ thuộc với tam giai linh thảo, cây non nhưng bán 300 hạ phẩm linh thạch, sở dụ không cấm bắt đầu tính toán lên. Nàng nếu là dựa vào buôn bán long huyết chi có không làm giàu. Này cây tân long huyết chi đặt ở nơi nào đâu? Linh thảo không dễ dàng bảo tồn, cần thiết đặt ở riêng chứa đựng trong hộp ngọc, sở dụ liền túi chứa vật đều không có, càng miễn bàn hộp ngọc. Chẳng lẽ cứ như vậy ném xuống? Ngẫm lại nó có cái gì công hiệu? Sở dụ vắt hết óc, nó tác dụng ở luyện đan trung thể hiện lớn hơn một chút, chính là nàng nơi này cũng không có luyện đan điều kiện. Bất đắc dĩ. Sở dụ đành phải đem nó đặt ở vừa ẩn tế trong một góc, tính toán hảo hảo trải vớt lại một chút ý nghĩ, nói không chừng có thể có cái gì tân phát hiện. Là đêm, sở dụ ngồi ngay ngắn ở án thư, trong tay nắm một cây tinh tế bút, hiện giờ cũng biết, chính mình viết xuống tới đồ vật sẽ trở thành sự thật. Cái này trở thành sự thật tựa hồ yêu cầu điều kiện nhất định, có tiền căn, mới có thể đạt thành kết quả này, hơn nữa cái này kỹ năng dùng xong sau thân thể sẽ phi thường mỏi mệt. Cái này kỹ năng có điểm cùng loại với ngôn linh, sở dụ nhéo cằm, nếm thử tính trên giấy viết thượng sở dụ rời đi hợp hoàn tông, tới hợp hoàn tông chân núi. Tự thể không có biến kim sắc, thuyết minh này ý tưởng đạt không thành. Sách, xem ra còn có hạn độ vấn đề, như vậy chính mình hạn độ ở nơi nào đâu. Đã có hạn độ, như vậy ở hạn độ nội nàng có thể làm thành cái gì, như thế nào lợi dụng cái này không quá cường kỹ năng rời đi hợp hoàn tông đâu. Sở dụ căn cứ mấy ngày nay nàng ở Ngọc Vũ Phong tra xét, vẽ một trường tiểu bản đồ. Nàng tại hạ ngọ giờ mùi tả hữu, sẽ có không ngắn nghỉ ngơi thời gian, trong khoảng thời gian này nàng có thể ở Ngọc Vũ Phong thượng tầng tự do hoạt động. Mà cấm chế, chính là bao phủ ở toàn bộ thượng tầng phạm vi. Sở dụ không cấm nghĩ đến chính mình viết quá đan phương tính chuyển đan là nàng trước mắt tương đối rõ ràng thay đổi bộ dạng đan dược, này đan phương ở tu chân giới chính là phế phẩm. Cho nên còn không người luyện chế quá tính truyền đan. Nó yêu cầu 5 loại linh thảo, phân biệt là hỏa liên quả, tẩy cốt hoa, xà sinh quả, trăm năm đêm ma cùng một giọt nam tinh huyết. Phía trước 4 loại linh thảo chỉ có hỏa liên quả nàng ở linh điền trung gặp qua, còn lại 3 loại không hảo tìm. Sở dụ xoay chuyển bút, có chút buồn rầu. Nàng quyết định, ngày mai đi trước một chuyến nội vụ đường, lĩnh trưởng lão đệ tử nên được đồ vật, nói cái gì cũng đến lĩnh một cái túi chữ vật. Bằng không này linh thảo nàng đặt ở nơi nào? Nàng buông đỉnh đầu bút, đem trang giấy cẩn thận tiêu hủy, mới lấy đả tọa tư thái chuẩn bị tu luyện. Này quá thượng tâm kinh thật là một khắc cũng không thể dừng lại, đây chính là nàng vũ lực dựa vào. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu sư muội mở ra hộp đồ ăn, đem tân đồ ăn phẩm bày ở nàng trước mặt, chi kỷ nói, sư tỷ mau nếm thử, đây chính là dùng xà sinh quả làm chè, được không uống? Xà sinh quả. Sở dụ cúi đầu. Này trẻ trung lộ ra một cổ tử quả hương, phi thường tươi mới, nguyên lai là xà sinh quả làm. Nàng vừa vặn yêu cầu xà sinh quả, đáng tiếc đã bị làm thành canh, phỏng trưng ngự thiện phường trung có không ít thứ tốt, có cơ hội đi nơi đó nên thật tốt. Sở dụ thất thần uống canh, ăn cơm xong sau, nàng đi tới nội vụ đường không có gì đệ tử, phần lớn là ở xem Ngọc Vũ Phong nhiệm vụ, sở dụ đi vào nội vụ đường kia một khắc, vô số đạo tầm mắt nhìn về phía sở dụ. Bất luận là nữ tu vẫn là nam tu, đều ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nàng đi đến đệ tử lĩnh nội vụ địa phương, nhẹ giọng nói, phiền thoái cho ta một bộ trưởng lão đệ tử đồ vật, đây là ta thân phận ngọc bài. Sở Dụ lấy ra Hoành Thiên Thịnh cho nàng đệ tử ngọc bài, đưa cho trước mặt nội vụ đệ tử. Nay nội vụ đệ tử tuổi không nhỏ, đang ở Hợp Hoan Tông lâu như vậy, lại giống như mao đầu tiểu tử giống nhau đỏ mặt, hắn tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận đệ tử ngọc bội, luôn mãi kiểm tra thực hư sau từ gật gật đầu. Một khắc sần ngồi đệ tử đưa cho Sở Dụ một cái túi chữ vật, sư tỷ lấy máu nhận chủ có thể. Sở Dụ nói tạ, thực mau liền rời đi nội vụ đường, mà vừa mới cho hắn xác nhận thân phận nhãn đệ tử, lại vô vô đầu, ai nha. Hoành sư huynh nói qua, không cần cấp Sở Dụ sư tỷ đồ vật. Hắn vội vàng truyền âm cấp Hoành Thiên Thịnh, báo cho Sở Dụ đã lĩnh xong trưởng lão đệ tử vật phẩm. Hoành Thiên Thịnh đang ở đại điện trung hướng Phùng Mị Vũ hội báo nhiệm vụ, giờ phút này truyền âm ngọc bội lại truyền đến động tĩnh, Phùng Mị Vũ hơi hơi gật đầu, Hoành Thiên Thịnh mới cởi bỏ ngọc bội, nghe được nội vụ đường đệ tử truyền âm, Hoành sư huynh, Sở sư tỷ vừa mới tới nội vụ đường, lệnh đi rồi đệ tử số định mức. Nay nội vụ đệ tử nói thực minh bạch, không chỉ là hắn nghe được, ngay cả Phùng Mị Vũ cũng nghe tới rồi, nàng nhẹ nhàng câu môi cười nói, này tiểu nha đầu thật đem chính mình trở thành trưởng lão đệ tử. Thôi, lãnh liền lãnh bãi, trong chốc lát truyền nàng tiến vào, bổn cung muốn nhìn nàng ngày gần đây biến hóa. Phùng Mị Vũ hơi hơi phất tay háo, đại đại truyền âm Úc Biển xuất hiện ở trước mặt, Thiên Thịnh, kêu ngươi sư muội lại đây đi. Hoành Thiên Thịnh tiếp nhận Úc Biển, truyền âm nói, Sở sư muội, sư tôn ở đại điện chờ ngươi. Sở Dụ trở lại tầm điện, kia truyền âm Úc Biển thực mau liền vang lên tới, bên trong truyền đến Hoành Thiên Thịnh thanh âm. Sở Dụ không chút hoang mang trước đem huyết tích ở túi chứa vật thượng, mới nhích người đi trước Ngọc Vũ điện. Ngọc Vũ trong điện chỉ có hai người, một cái là nàng tiện nghi sư phụ, một cái khác còn lại là Hoành Thiên Thịnh. Phùng Mị Vũ hôm nay xuyên làm như long trang thịnh sức một phen, một thân diễm lệ đỏ tươi váy áo, đầu đội kim ngọc bộ diêu, đi đường lay động sinh tư, như là chi ở vào đông nở rộ đào hoa, tiểu diễm động lòng người. Búi tóc thượng cắm bộ diêu, càng làm nổi bật ra ra như ngưng chi, xem ra sắp tới ngươi có hảo hảo tu luyện, đã có luyện khí một tầng. Tuy là nói như vậy, Phùng Mị Vũ trong mắt lại là đối nàng dung mạo lộ ra vừa lòng chi sắc. Này thiếu nữ dung mạo bị nàng dưỡng nhiều thế này nhật tử, quả thật là khuynh thành chi tư, một đầu như tơ lụa tóc đen nồng đậm tự nhiên, tùy tiện một chất càng có vẻ tùy ý, thon dài phượng mi không cần tân trang, một đôi mắt hạnh như sao trời như minh nguyệt, là lướt quỳnh mũi, phấn má hơi vựng, tích thủy anh đào môi đỏ, chân mềm tuyết da thịt sắc tuyết trắng. Phùng Mị Vũ đi xuống bậc thang, đem tay hư hư đáp ở Sở Dụ trên mạch môn. Tức khắc, nàng trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Này thế nhưng là Mị Cốt. Mị Cốt là các nàng Hợp Hoan Tông nữ tu suốt đời theo đuổi, tu đến Mị Cốt giả, vạn nhân mê ngàn nhân ái chi, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày, Sở Dụ có thể rèn ra Mị Cốt tới. Không đúng. Này Mị Cốt có chút kỳ quái, Phùng Mị Vũ có chút nghi hoặc, bất quá nàng không nghĩ nhiều. Ngự khi ôn hòa nói, về sau kia trùng tu tuyển 3 ngày ngâm có thể, sau này ngươi đi theo lương tình, đi ngọc đỉnh lâu tu tập. Nếu đã thành Mị Cốt, này thân mình cũng đến hảo hảo rèn một chút, nàng thả xem này Sở Dụ mềm dẻo độ có chút không đủ, chờ một chút đi, đang đợi thượng 1-2 tháng, càng là mỹ vị trái cây càng đáng giá đợi lâu. Sở Dụ không biết này tiện nghi sư tôn ở kinh ngạc chút cái gì, bất quá nhìn dáng vẻ không có động thủ ý tứ. Ngược lại làm nàng đi theo lương tình đi ngọc đỉnh lâu, xem ra nàng khoảng cách bị tể còn có một ít nhật tử. Nàng thuận theo đáp ứng, là, sư tôn, hôm nay ta liền đi theo lương tình sư tỷ tu tập sao. Ngày mai đi, hôm nay ngươi cứ theo lẽ thường đi phao trùng tu tuyển, nghe hà Mị Cốt phổ tu luyện như thế nào? Phùng Mị Vũ hỏi. Đệ tử ngu dốt, tầng thứ nhất chưa hiểu thấu đáo. Sở Dụ trả lời. Phùng Mị Vũ khe như mày. Tâm pháp thiên tầng thứ nhất chưa hiểu thấu đáo. Ngươi ở trung tú tuyển tu luyện đến hiểu thấu đáo lại trở về bãi, như thế ngu dốt sao hành. Nàng cho phép nàng sử dụng như thế chân quý trung tu tuyển, không chỉ là vì tăng lên thân thể phẩm chất, đối với tâm pháp tiến giai là có rất lớn trợ giúp. Thấy tiện nghi sư tôn sinh khí, Sở Dụ đầu thấp càng thấp, Phùng Mị Vũ qua lại đi lại vài bước, thanh âm hòa hoan nói, thôi, phỏng chừng cùng ngươi linh căn thoát không được căn hệ. Đây là tẩy tùy đan, trở về dùng, nhưng đem ngươi linh căn pha tạp trừ bỏ. Tẩy tùy đan, đây chính là thứ tốt. Chính là ngũ phẩm đan dược, có thị trường nhưng vô giá đồ vật. Mà đứng ở trên đài cao Hoành Thiên Thịnh đều có chút hâm mộ, tẩy tẩy tủy đan bọn họ đều không có ăn qua, lại cho Sở Dụ, bất quá nghĩ đến Sở Dụ kết cục, Hoành Thiên Thịnh nhưng thật ra một chút cũng không hâm mộ. Bất quá là cho người khác làm áo cưới thôi. Hắn này đáng thương tiểu sư muội, còn chưa tỏa sáng rực rỡ sẽ chết ở trong tã lót. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Sở Dụ trong lòng Mỹ tư tư nhận lấy này đan dược, Phùng Mị Vũ xua xua tay, ý bảo nàng có thể rời đi. Thu hoạch không ít Sở Dụ trở lại tầm điện trung, Tô Như Sơ đã tại đây chờ nàng đã lâu. Sư tỷ về sau 3 ngày phao một lần trung tú tuyển. Biết được tin tức này, Tô Như Sơ còn có chút mất mát, rốt cuộc trung tú tuyển phụ cận linh khí rất là nồng đậm, đối nàng tu luyện rất có ích lợi. Sở Dụ gật gật đầu, trong khoảng thời gian này đa tạ Tô sư muội chiếu cố. Hoành Thiên Thịnh rời đi đại điện sau không lâu, trong điện liền xuất hiện một cái khác đệ tử, Công Tôn Ảnh. Công Tôn Ảnh chính là Phùng Mị Vũ đại đệ tử, tuy nói là đệ tử, hành sự ở Phùng Mị Vũ trước mặt cũng là rất là lãng, đãng, trong tay hắn còn cầm một phen cây quạt, dùng một cái bàn tay chống cây quạt nói, sư phụ ngày gần đây quá mức bất công, đối nhị sư đệ phái đã phát như vậy nhiều nhiệm vụ, đệ tử ngày gần đây hảo nhàm chán. Phùng Mị Vũ làm như thói quen hắn này nói chuyện phương thức, người kia nhị sư đệ cùng Sở Dụ quá mức thân mật, vì sư lo lắng hắn động tâm, làm hắn ly đến Sở Dụ xa một ít thôi. Nói xong, nàng phảng phất mang theo móc ánh mắt khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi hôm nay tới là cầu được cái gì? Đầu tiên là trải chăn một phen nàng không công bằng, nàng này đại đồ đệ chỉ sợ là muốn bài thứ. Công Tôn Ảnh vui cười một tiếng, cái gì đều không thể gạt được sư phụ, đệ tử muốn thải bổ một lần Sở Dụ. Phùng Mị Vũ xinh đẹp mày nhăn lại, không thể, Sở Dụ ta có khác tính toán, không cần đánh nàng chủ ý. Công Tôn Ảnh trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới sư tôn tựa hồ là đối Sở Dụ thân mình cũng thực để bụng, xem ra hắn ngày đêm tơ tưởng sự tình thành không được. Nhưng thật ra đáng tiếc như vậy một cái mỹ nhân, về sau này mỹ nhân nhi mặt, liền phải đến sư phụ trên mặt. Sở Dụ tự nhiên là không biết bọn họ thầy trò hai người nói chuyện, lúc này nàng ngâm mình ở trung tu tuyển trung, nắm chặt thời gian ở tu luyện nghe hà mị cốt phổ. Này tiện nghi sư tôn cho nàng kia tẩy tủy đan là vì làm nàng tu luyện này bộ công pháp, tẩy tủy đan nàng có khác sử dụng, trước nỗ lực đột phá tâm pháp một tầng. Nghe hà mị cốt phổ không khó tu luyện, chẳng qua ngày thường nàng vẫn luôn ở tu luyện quá thượng, áp chế một quyển khác công pháp, hiện giờ đầu nhập toàn thân tâm tu luyện, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, thực mau sở đến đột phá một tầng ngạch cửa. Sở Dụ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ở một tầng ấm áp trong nước, nước gợn nhộn nhạo, nàng tâm cũng nhộn nhạo. Thực mau, một trận kỳ quái cảm giác hướng Sở Dụ vào tới, làm Sở Dụ ra một thân mồ hôi nóng, mà nghe hà mị cốt phổ cũng dễ dàng đột phá một tầng. Trên đường trở về, Sở Dụ hỏi, Tô sư muội, Bạch sư muội ngày thường thực thẹn thùng sao? Tô Như Sơ nghi hoặc hỏi, Bạch sư muội hôm qua làm cái gì sao? Làm cái gì? Sở Dụ nghẹn lời, nàng không thể nói nàng đem nhân ra đùa giỡn một lần đi. Không có làm cái gì, ta chỉ là tò mò mà thôi. Tô Như Sơ trong lòng buồn bực. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng hỏi Bạch sư muội, Bạch sư muội không trả lời, hỏi Sở Dụ, Sở Dụ cũng không nói chút cái gì. Chương 11. Tô Như Sơ trong lòng buồn bực. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng hỏi Bạch sư muội, Bạch sư muội không trả lời, hỏi Sở Dụ, Sở Dụ cũng không nói chút cái gì. Tô Như Sơ chỉ có thể suy đoán hôm qua Bạch Thược cùng Sở Dụ đã xảy ra một chút không hiểu rõ sự tình, nàng có chút thất thần, bất chi bất giác thế nhưng rơi xuống Sở Dụ phía sau, cái trán nhẹ nhàng đụng vào người trước mặt phía sau lưng, một trận nhàn nhạt u nhã ngọt hương thấm nhập chóp mũi, làm nàng nhịn không được ngừng thở, nhiều hút hai khẩu. Sở Dụ cười trêu chọc nói, Tô sư muội, không bị đâm đau đi. Cũng không biết Tô sư muội suy nghĩ cái gì, đi tới liền lạc hậu với nàng. Tô Như thế lại là gương mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng lắc lắc đầu, thanh âm thấp như mũi nột, không có việc gì. Nguyên lai là Sở Dụ trên người hương khí, Tô Như thế trong lòng có chút hâm mộ, nguyên lai thời gian dài ngâm trung tú tuyển còn có này chờ công hiệu sao. Thân mang mùi thơm của cơ thể, nhà khí như lan. Chờ đến hai người tách ra, Sở Dụ thấy Điền Mộng sư muội ở bờ ruộng chỗ, quan sát một chút bốn phía không người, liền lớn mật cùng Điền sư muội chào hỏi, Điền sư muội. Điền Mộng từ khi lần trước Sở Dụ giúp nàng giải quyết đại phiền toái sau, vẫn luôn cùng Sở Dụ vẫn duy trì rất gần quan hệ, nàng nhe răng cười nói, Sở sư tỷ, hôm nay trở về thật sớm. Sở Dụ gật gật đầu, ngày mai phỏng trừng liền sẽ không sớm như vậy, kia Long Huyết Chi thế nào? Điền Mộng mang theo nàng nhẹ nhàng đi vào một tiểu chỗ phì nhiêu bùn đất chỗ, ta riêng thả tụ linh trận tại đây. Ngươi xem, mộc có phải hay không thực khả quan? Chỉ thấy một tiểu khối đất đen chung chỉ gieo trồng một viên linh thực, này cây linh thực cùng trước đó vài ngày đã có phân biệt, lá cây lớn hơn nữa, liền tính cùng những cái đó tụ linh thảo lớn lên ở cùng nhau, cũng là thực dễ dàng phân chia ra tới. Xác thật, Điền sư muội nhưng thật ra thực am hiểu dưỡng linh thực. Sở Du khen, nàng nhìn Điền Ngộng, tiếp tục nói, sư muội lần trước đưa ta kia tụ linh thảo, ta lại quên mất chính mình không có hộp ngọc bảo tồn, ta tưởng phiền toái sư muội, có không giúp sư tỷ mang một ít trở về. Điền Ngộng có chút nghi hoặc, hộp ngọc loại này cấp thấp bảo khí, đệ tử chi gian rất nhiều lưu chuyển, hơn nữa nội vụ đường cũng có bán, bất quá Điền Ngộng quyền đương Sở Dụ tin cậy nàng, sang sảng nói, sư tỷ này nhưng tìm đối người lạ. Ta hàng năm chăm sóc linh thực, nhưng thật ra bị không ít hộp ngọc, sư tỷ muốn nhiều ít. Sở Dụ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng tới tìm Điền sư muội muốn hộp ngọc, là bởi vì Điền sư muội hàng ngày chỉ sợ yêu cầu chuẩn bị rất nhiều hộp ngọc, mà nội vụ đường lại có Phùng Mị Vũ thay mắt, những đệ tử khác nàng còn không thân, chỉ có thể tìm nhất thuộc lại tin được Điền sư muội. Sư muội có không cho ta 10 cái hộp ngọc? Ta chiếu nội vụ đường giá cả cho ngươi. Cấp thấp hộp ngọc 2 khối hạ phẩm linh thạch một cái, mà nàng lãnh đến đệ tử Nguyệt Phụng chung 1 tháng có 50 hạ phẩm linh thạch, cầm ở trong tay không nhất định hữu dụng. Đổi thành hộp ngọc nàng còn có thể bảo tồn linh thực. Điền sư muội có chút ngượng ngùng, Sở sư tỷ thế nhưng cho nàng 20 hạ phẩm linh thạch, phường thị còn trả giá 15 hạ phẩm linh thạch liền có thể bắt lấy, sư tỷ cho ta 15 linh thạch liền hảo. Sở Dụ đảo cũng không thoái thác, nàng hiện tại không có tiền không tài nguyên, có thể tỉnh tắc tỉnh, từ trong túi trữ vật lấy ra 15 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Điền sư muội. Sự tất, Sở Dụ trở lại tầm điện, đem một gốc cây màu sắc không phải thực tốt Long Huyết Chi bỏ vào trong hộp ngọc, cứ như vậy, liền có thể thời gian dài bảo tồn nó hoạt tính. Nếu tính toán dùng tính chuyển đan tới rời đi Hợp Hoa Tông, nhưng là nàng sẽ không luyện chế đan dược, liền tính là đem sở hữu linh thực chuẩn bị đầy đủ hết, cũng không thể bảo đảm nàng có thể luyện chế ra tới. Nghĩ vậy, Sở Dụ sâu kín buông tiếng thở dài. Ở nàng ngay từ đầu giả thiết chung, luyện đan chia làm nhập lò, tinh luyện, gia nhập phụ trợ tài liệu, dung hợp, ngưng đan, khai lò, thu đan này 6 đi nhanh sầu, trong đó nhập lò bước đầu tiên chung chính là muốn chuẩn bị đan hỏa là có thể ở phường thị mua sắm, bất quá phần lớn mua sắm đến chính là cấp thấp đan hỏa, càng nhiều luyện đan sư là dùng đan điền hỏa hoặc là thu phục dị hỏa, rốt cuộc rất nhiều thời điểm đan hỏa là dùng để tăng lên đan dược phẩm chất, Sở Dụ liền cái đan hỏa đều không có, cũng là khái sầm có thể. Bất quá Sở Dụ nhéo cằm, nghĩ đến chính mình cái kia kỳ lạ ngôn linh kỹ năng, nhưng thật ra có thể thử một lần. Kim đan phía trên mới vừa có đan hỏa, Sở Dụ lấy ra giấy bút, trên giấy nhanh chóng viết nói, Sở Dụ thuộc về ngoại thế người, sinh mà có dị hỏa. Tự không lượng, chính mình cũng không cảm giác được cái gì, thất bại. Nô! Kia như vậy viết đâu? Nếu thân thể thuộc về thiên địa tạo vật, liền sinh mà có được dị hỏa, chính là được trời ưu ái chi vật. Sở Dụ cảm thấy tâm thần khẽ nhúc nhích, một cổ như có như không cảm giác từ đáy lòng gian xuất hiện, liền nhìn đến nàng vừa mới viết tờ giấy, mặt trên tự thể bắt đầu biến kim quang lấp lánh, bay tới không trung, kia một đoạn lời nói phảng phất bắt đầu một lần nữa sắp hàng giống nhau, run rẩy, sắp hàng, Sở Dụ nâng lên lòng bàn tay, tâm niệm khẽ nhúc nhích, chỉ thấy lòng bàn tay thượng xuất hiện một đoàn đen nhánh ngọn lửa. Thành! Sở Dụ đại hỉ, nàng Mỹ tư tư thu hồi tới tờ giấy, đem chi để vào túi trữ vật, cùng phía trước kia một cái ở bên nhau. Màu đen ngọn lửa độ ấm tựa hồ không cao, chỉ làm nàng hơi hơi cảm thấy ấm áp, Sở Dụ càng xem nó càng thuận mắt, nhịn không được dùng tay sờ sờ nó, kết quả liền nhìn đến kia đoàn đen như mực ngọn lửa thế nhưng hóa thành tiểu nhân bộ dáng, cọ cọ nàng lòng bàn tay. Ngoa tào. Thành tinh. Chương 12. Này màu đen dị hỏa dường như có linh trí giống nhau, biến thành một cái que diêm người hình dạng. Bắt lấy nàng đầu ngón tay cọ cọ, Sở Dụ sờ sờ nó, thế nhưng có thể loáng thoáng cảm nhận được này đoàn ngọn lửa ý thức, nó ở loáng thoáng đang nói, đói, xem ra này đoàn dị hỏa là tiến giai chi hỏa, cắn nuốt mặt khác linh bảo có thể tiến giai. Đã có linh trí, liền cho nó khởi cái tên bãi, Sở Dụ cảm thấy có chút thần kỳ, rốt cuộc đây là nàng đi vào tu tiên giới cái thứ nhất dựa vào chính mình diễn sinh ra tới ngọn lửa, nàng nghĩ nghĩ, kêu ngươi nuốt nuốt như thế nào. Nuốt nuốt, kêu lên cũng có thể ái, đơn giản một ít. Kia nho nhỏ que diêm người thế nhưng gật gật đầu, một bộ cao hứng bộ dáng, nó thậm chí ngồi ở nàng trong lòng bàn tay, ở nó bên cạnh người huyễn hóa ra một đoàn ngọn lửa, ngay sau đó trương đại miệng, đem huyễn hóa ra tới ngọn lửa một ngụm nuốt rớt. Nhìn đến nó người này tính hóa biểu diễn, Sở Dụ có chút buồn cười, đã biết, ta hiện tại không có cách nào giúp ngươi tìm mặt khác ngọn lửa cùng linh bảo, ngươi trước nhẫn nhẫn. Nuốt nuốt gật gật đầu, tiểu que diêm người đem đôi tay đặt tới nhĩ sườn, làm ngủ trạng, ở nó trong tay lại biến trở về bình thường ngọn lửa bộ dáng. Xem ra biến ảo thành nhân hình sẽ tiêu hao nó năng lượng, Sở Dụ đem nuốt nuốt thu vào đan điền, hiện tại còn dùng không dị hỏa, làm nuốt nuốt hảo hảo nghỉ ngơi. Bất quá căn cứ cái này ngôn linh đạt thành điều kiện, xem ra thân thể này thật là thiên địa tạo vật, hơn nữa tựa hồ chính là vì nàng mà chuẩn bị, ở hiện đại nằm mơ mấy ngày nay, phỏng chừng nàng thần thức ở tu chân giới bồi hồi, cho nên Tôn Ngọc Lạc nói nàng phía trước ở trong thôn có chút thần trí không rõ. Kia có thể trở lại hiện đại đi sao? Sở Dụ trong lòng một ngứa, lập tức trên giấy bảo chế đúng cách, nếu là ngoại thế chi hồn, thiên địa bất dung, sẽ bị thiên đạo bài xích. Không có bất luận cái gì động tĩnh, xem ra không thể thực hiện được. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng hồn phách, phỏng chừng đều là thiên đạo kéo vào tới, liền thân thể đều vì nàng chuẩn bị tốt, hồn phách khẳng định không bài xích. Hảo đi, vì nay chi kế, trước suy xét một chút như thế nào chạy ra Hợp Hoan Tông không bị lột ra đi. Đến nay mới thôi, nàng đã có hai chương ngôn linh điều, hiện tại đều bị nàng đặt ở trong túi trữ vật, nếu là xé này ngôn linh điều, có thể hay không đạt thành điều kiện thất bại đâu. Sở Dụ không dám dùng dị hỏa làm thực nghiệm, nàng thấy trong phòng có buổi tối dư lại linh quả, tùy tiện viết xuống một đoạn dễ dàng đạt thành nói, đỏ rực linh quả thượng nháy mắt nhiều một vòng kim sắc hoa văn, Sở Dụ đem tờ giấy xé xuống, kia linh quả thượng kim sắc hoa văn nháy mắt liền không có. Hữu dụng. Xé xuống ngôn linh điều có thể đem đơn giản ngôn linh khôi phục bình thường. Cứ như vậy, nàng làm rất nhiều chuyện nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, không cần lo lắng khiến cho đại loạn tử tới. Nếu là luyện chế tính truyền đan, hiện giờ dị hỏa là có, tài liệu còn kém ba loại, tẩy cốt hoa, xà sinh quả cùng với trăm năm đêm ma, trước hai loại hảo tìm, tông môn nội khẳng định có, trăm năm đêm ma, lại là không dễ dàng bị tìm được rồi, thứ này có tráng, dương công hiệu, trừ phi là luyện chế hùng đỉnh đan, mới dùng được đến trăm năm đêm ma. Hợp Hoan Tông nam tu cũng không ít, hẳn là có đi. Bất quá ai sẽ chuẩn bị cái này a? Nam tu nhóm hẳn là đều rất có tự tin. Sở Dụ nghĩ nghĩ, suy nghĩ đều có chút phiêu xa, chờ đến ý thức được chính mình tưởng cái gì, Sở Dụ như ngọc gương mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh, kia đen nhánh con ngươi lộc cộc chuyển động. Nàng ho nhẹ một tiếng, lại là trên giấy viết thượng một đoạn lời nói, lần này rất dễ dàng, biến thành kim sắc tự thể. Sở Dụ rảo hoặc cười, nhịn không được trộm vui vẻ. Ngày thứ hai, Sở Dụ dùng qua đồ ăn sáng, sớm ở cửa chờ Lương Tình sư tỷ. Hôm nay là nàng đi theo Lương Tình đi Ngọc Đỉnh lâu tu hành nhật tử. Này Lương Tình hại nàng đến tận đây, tâm tư rất là âm oan. Sở Dụ chỉ có thể từ từ mưu tính, không thể cùng chi chính diện xung đột. Lương Tình hôm qua liền thu được sư phụ truyền âm, nàng không biết Sở Dụ nơi nào được sư phụ coi trọng, thế nhưng dẫn nàng đi Ngọc Đỉnh lâu tu hành, kia chính là các nàng trưởng lão đệ tử tu hành địa phương. Thất luyện kinh mạch gân cốt, tu luyện song tu công pháp địa phương. Bất quá sư phụ có sư phụ an bài, nàng không tin Phùng Mị Vũ sẽ bỏ qua Sở Dụ, thật thật làm nàng đương một người trưởng lão đệ tử đối đãi. Lương Tình như cũ một bộ rất là cao lãnh bộ dáng, Sở Dụ đi theo nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi, một bộ vô hại bộ dáng. Vào kia Ngọc Đỉnh lâu, chỉ cho phép chúng ta áo lót tu hành, đi vào về sau sẽ có sư thúc thí nghiệm ngươi kinh mạch gân cốt mềm dẻo độ. Nhớ kỹ sao? Sư phụ làm nàng hảo sinh mang nàng tu luyện, Lương Tình không dám chậm trễ sư phụ giao cho nàng cái thứ nhất nhiệm vụ. Sở Dụ gật gật đầu, trong lòng âm thầm đoán, xem ra này Ngọc Đỉnh lâu chính là giáo tập đệ tử song tu địa phương. Đi vào Ngọc Đỉnh lâu, Lương Tình trước mang theo nàng đi vào hai tầng thay quần áo chỗ, bên trong lục tục đi ra chỉ áo lót nữ tu, xuyên rất là mát lạnh, mỗi người dung mạo tú mỹ, khí chất xuất sắc. Dáng người càng là bị bó sát người quần phát họa hiểu điệu có hứng thú, một so một xinh đẹp, trách không được rất nhiều danh môn chính phái thiếu hiệp thiên vị yêu nữ, liền tính nàng là cái nữ nhân, cũng nhịn không được nhiều xem vài lần. Lương Tình có chút bất đắc dĩ, nàng thấy Sở Dụ nhìn không chớp mắt xem mặt khác sư tỷ, sư muội, nhắc nhở nói, Sở Dụ, nắm chặt thời gian thay quần áo, trong chốc lát đi vào tu luyện có rất nhiều người xem. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, đem đệ tử phục thời ra, chỉ bụng, đâu cùng quần lót, lại thấy Lương Tình khẽ như mày, ngươi sao còn xuyên loại này quần áo. Các nàng hợp hoan tông nữ tu đã sớm vứt bỏ loại này cũ kỹ lại không có phương tiện phục sức, bất quá Sở Dụ nhập môn vãn, phỏng chừng cũng không có người dạy dỗ nàng, cùng ta tới lanh áo lót. Đi theo Lương Tình đi vào một đống màu sắc rực rỡ quần áo gian, Sở Dụ chọn hai thân nhan sắc đơn giản áo lót, thay hiện đại phiên bản mạt ngực cùng bó sát người quần. Nàng nhưng thật ra không có gì ngượng ngùng, ở hiện đại luyện cái vũ đạo yoga gì đó trên cơ bản ăn mặc cũng là như thế, bất quá bên cạnh Lương Tình thấy nàng tiếp thu như thế dễ dàng, trong lòng tưởng, này Sở Dụ nhưng thật ra không có gì nữ tử ngượng ngùng, nhưng thật ra thích hợp tu luyện hợp hoàn tông công pháp. Sở Dụ tùy tiện đi theo Lương Tình đi vào lầu 3, dọc theo đường đi rất nhiều nữ tu đều ở trộm đánh giá Sở Dụ, rốt cuộc này chờ mỹ nhân, các nàng cũng là rất ít nhìn thấy. Càng miễn bản mỹ nhân dáng người quyến rũ, tự nhiên hào phóng, nhu mỹ mảnh dài tóc tùy ý chắt lên đỉnh đầu, lộ ra thiên nga giống nhau tuyết cổ, thật sự là cảnh đẹp ý vui thực. Từ sư thúc, đây là ta sư muội, Sở Dụ, làm phiền ngài cho nàng thí nghiệm một chút. Lương Tình giới thiệu nói, Sở Dụ hơi hơi được rồi cái trưởng bối lễ, từ sư thúc gật gật đầu, nàng đến gần nàng, lại là vươn tay, tế tế mật mật méo một lần nàng ra thịt. Sở Dụ bị nàng nghiết đầy mặt đỏ bừng, này từ sư thúc đôi mắt hơi lượng, Sở Dụ, ngươi này thân da thịt thật sự là xinh đẹp, ngày thường chính là dùng cái gì bảo dưỡng phương pháp. Hồi sư thúc nói, đệ tử từng phao quá trung tú tuyển. Sở Dụ thành thành thật thật trả lời. Trung tú tuyển hiệu quả xác thật có dưỡng da công hiệu, bất quá như vậy trơn trượt da thịt, thật sự không giống như là gần phao trung tú tuyển ra tới, này Sở Dụ dáng người không khỏi có chút quá hảo. Nàng đều có chút tâm động, nếu là nàng tự mình ra trận dạy dỗ, tất nhiên có thể làm Sở Dụ mê hoặc chính phái không ít danh môn tu sĩ. Từ sư thúc liếc liếc mắt một cái Lương Tình nháy mắt biết này ý, đóng cửa lại ở cửa tinh chờ. Hảo, kế tiếp ghé vào nơi đó. Từ sư thúc chỉ vào phòng trong duy nhất một trương giường nói. Chờ đến Sở Dụ ghé vào nơi đó, nàng đột nhiên che miệng lại, thiếu chút nữa kinh ngạc ra tiếng âm. Cái gọi là kiểm tra gân cốt kinh mạch. Chính là như vậy kiểm tra. Sở Dụ sắc mặt từng đỏ, tính cả cổ đều đỏ một mảnh, bên cạnh từ sư thúc tay còn đang sờ sờ soạn tác, thậm chí dùng một cái ngọc sắc linh khí. Chờ đến nàng trừ bỏ một tầng tinh mịn mồ hôi, từ sư thúc tiến đến nàng bên hai, thật sâu mà hít một hơi, ôn hòa nói, không tồi, thân mang mùi thơm của cơ thể, ngọc cốt hoa nhu, là cái hạt giống tốt. Nàng cho phép Lương Tình tiến vào, ngươi sư muội tư chất thực hảo, có thể trực tiếp nhập kia tầng thứ tư tu luyện. Lương Tình trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, Ngọc Đỉnh Lâu tầng thứ tư, tuy là kia tư chất kinh người nhược liêu sư tỷ cũng bất quá vào tầng thứ ba, mà nàng hiện tại càng là ở tầng thứ hai tu luyện, này Sở Dụ thật sự là thích hợp tu luyện bọn họ tông môn công pháp, có thể nào làm nàng không ghen ghét. Nàng hơi hơi thở ra một hơi, tư chất lại hảo có ích lợi gì, cũng bất quá là cho nàng người làm áo cưới. Lương Tình khẽ cười nói, đa tạ từ sư thúc. Đệ tử này liền mang Sở sư muội đi tầng thứ tư. Từ sư thúc có chút ý động nhìn Sở Dụ, nàng nhưng thật ra tưởng tự mình dạy dỗ một chút tên này đệ tử. Các nàng Ngọc Đỉnh Lâu còn chưa từng có người tới tầng thứ sáu đâu, này Sở Dụ chưa chắc không thể thử một lần. Ngọc Đỉnh Lâu tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng người càng ít, mà tầng số càng cao. Này ở môn phái chung nhưng chọn lựa nam đệ tử phạm vi cũng liền càng nhiều. Lương Tình lần đầu tiên đi vào tầng thứ tư. Lại là mượn Sở Dụ thế, nàng có chút lãnh đạm nói, sư muội tại đây hảo hảo tu luyện, ta ở tầng thứ hai, sư tỷ có việc có thể tới tìm ta. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, phiền toái sư tỷ. Tầng thứ tư nữ tu chỉ có 3 gã, thấy tân nhân đã đến, đều có chút tò mò nhìn nàng, trong đó một người vẫn là cái người quen, Nhược Liễu. Nhược Liễu đúng là Sở Dụ ở môn phái thu đồ đệ đại điển thượng nhìn đến kia 5 tên đệ tử trí nhất. Nhược Liễu nhìn thấy Sở Dụ, rất là kinh ngạc, nàng đối Sở Dụ ấn tượng khắc sâu, càng là theo sư phụ trong miệng biết được Sở Dụ bị Phùng trưởng lao thu làm đệ tử, không nghĩ tới nàng mới nhập môn phái bao lâu, thế nhưng có thể đi vào tầng thứ tư. Nhược Liêu hơi hơi mỉm cười, xem như chào hỏi, Sở Dụ sư muội. Còn lại hai gã sư tỷ chính là mặt khác trưởng lão đệ tử, nghe các nàng giới thiệu, diện mạo vũ mị một ít gọi là Tạ Quyên Oánh, một khác tên là Làm Lô Phượng Ái. Này ba gã sư tỷ đều nhập môn thật lâu, thấy Sở Dụ đã đến đều có chút tò mò, giáo thụ các nàng tầm kinh sư thúc cũng ngừng lại, cho phép các nàng cho nhau giao lưu. Rốt cuộc này tầng thứ tư, người thật sự là không nhiều lắm. Sở Dụ, ngươi vừa tới tầng thứ tư, trước đem thân mình áp mềm, sau đó chọn lựa một khối con rối, lại cùng ngươi mặt khác sư tỷ giống nhau tu luyện liền có thể. Giảng bài sư thúc cùng các nàng ăn mặc nhất trí, chẳng qua so với bọn hắn càng có nữ nhân vị một ít, Sở Dụ yên lặng nghe theo sư thúc nói, thân mình thấp phục, tay đè nặng chân, nghĩ thầm này hợp Hoàn Tông Ngọc Đỉnh lâu tu luyện thực sự có ý tứ, nếu là tới rồi hiện đại, khẳng định một đống nữ nhân báo danh. Chương 13. Này mẹ nó còn không phải là yoga sao? Sở Dụ trong lòng yên lặng phun tào, bất quá cùng nàng hiện đại phế xài thân thể bất đồng, nàng hiện tại tứ chi phi thường mềm dẻo, rất dễ dàng có thể tiếp theo cái một chữ mã, chút nào không uổng kính. Nhược Liêu mới vừa thăng đến tầng thứ tư không lâu, nàng có chút tò mò nhìn Sở Dụ, thấy nàng thấp phục thân mình, lộ ra rảo hảo cổ đường cong, nghĩ thầm này Sở Dụ sư muội thật là được trời ưu ái, trời cao không chỉ có ban cho nàng một bộ hảo bộ dạng, càng giao cho nàng một bộ phập phồng quyến rũ dáng người, không giống các nàng, tu luyện hồi lâu mới có thể đủ tới tầng thứ tư tu luyện. Nhược Liễu, không cần phân tâm. Hứa sư thúc ngồi ngay ngắn ở linh thú mao chế thành đến mềm mại thảm thượng, nên luyện tập khẩu kỹ. Nhược Liễu vội vàng làm đáp, là, đa tạ hứa sư thúc đề điểm. Một nén nhang sau, hứa sư thúc đứng lên, đi đến Sở Dụ bên người, nhẹ nhàng ngồi quỳ ở Sở Dụ bên cạnh người, dùng tay nhéo nhéo Sở Dụ thân mình. Nháy mắt, một trận tê dại tập kích Sở Dụ ngũ cảm. Sở Dụ không thể nói tới trong lòng cái gì cảm thụ, chỉ có thể cảm thán hợp Hoàn Tông nữ tu quá mức sẽ liêu nhân, một cái nhỏ bé động tác đều có thể làm nàng cả người tê dại, quả thật là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bất quá càng kiên định nàng nhân lúc còn sớm rời đi tông môn ý tưởng. Càng miễn bà nàng nhìn đến Nhược Liễu các nàng như thế nào luyện tập, quả thực có thể tự chọc hai mắt. Vì cho các ngươi thông hiểu đạo lý, ở song tu chúng tự chủ vận hành công pháp, các ngươi nhất tần nhất tiếu, song tu trước cho nhau khiêu khích, đều là phá lệ quan trọng. Nếu là nắm giữ hạng nhất đặc thù kỹ xảo, có thể làm nam tử nhớ mong ngươi, kia cũng là đều bị nhưng, ta phái nổi danh nhiêu cô, đó là tu được Diệu Châu Đình Hoa này chờ độc đáo tài nghệ, dẫn tới hai đại hóa thần đại năng tranh đoạt. Hứa sư thúc giảng giải nói, nàng rất là tự đắc nói, Phượng Ái Kinh trong khoảng thời gian này, khẩu kỹ đã rất là lợi hại. Cho nên Nhược Liễu, ngươi cũng không nên phân thần, tu luyện cho tốt. Sở Dụ đã không nỡ nhìn thẳng, kỳ thật nàng đã sớm nhiệt song thân, chẳng qua thật sự không nghĩ luyện tập, nàng vừa mới nhìn lén liếc mắt một cái ly nàng gần nhất Nhược Liễu, tiết tháo đều mau không có, làm nàng luyện tập này đó. Thật là đáng sợ. Này hứa sư thúc rất là nghiêm khắc, thấy Sở Dụ còn tại hạ eo, nhíu mày nói, Sở Dụ, có thể đi chọn lựa ngươi vừa ý người ngẫu nhiên, về sau nhiệt thân không cần lâu như vậy. Sở Dụ cụp mi du mắt nói, là, đệ tử lần đầu tiên tới, có chút tò mò. Mà cái gọi là người ngẫu nhiên chọn lựa, càng làm cho Sở Dụ tam quan chấn vỡ. Nàng mặt vô biểu tình nhìn từng khối cùng nhân thể tương tự độ cực cao con rối, thay đôi mắt gần đây dọn một cái, người ngẫu nhiên cực nhẹ, có thể nhẹ nhàng bế lên tới, Sở Dụ chỉ là giống kéo hành lý giống nhau dọn nó. Giảng bài thực mau đơn độc bắt đầu, thời gian này nhưng không hảo vượt qua. Sở Dụ cảm giác đây là nàng nhất dày vò một đoạn thời gian, chờ đến hoàng hôn sơ lậu manh mối, mới dẫn các nàng tan học. Mát xa một chút bùn rùn bả vai, Sở Dụ đi vào hai tầng, chờ Lương Tình một khối trở về. Này càng kiên định nàng sớm ngày thoát đi tâm tư. Lương Tình đối nàng không nóng không lạnh, trong lòng lại là rất tò mò tầng thứ tư giảng bài nội dung. Nàng thấy Sở Dụ sắc mặt hồng nhuận, trên đường nói, thế nào, Sở Dụ sư muội, còn thói quen đệ nhất tiết khóa sao? Sở Dụ thầm nghĩ một chút đều không thói quen, này đều giáo cái gì phá đồ vật, tu luyện thời gian vốn dĩ liền đoạn, còn tịnh chỉnh chút vô dụng, đây là tu luyện sao? Đây là phòng, trung thuật đi. Tuy rằng trong lòng phun tào một vạn biến, trên mặt còn chỉ có thể ôn hòa nói, ân, hứa sư thúc người thực hảo. Ai ngờ nghe ngươi giảng cái này, Lương Tình muốn nghe, là tầng thứ tư giảng bài nội dung, nàng lại kéo không dưới mặt đi hỏi. Chỉ có thể đương Sở Dụ cái này nha đầu không thông nhân tình xử sự. Dọc theo đường đi lặng im không nói gì. Trên thực tế Sở Dụ thật sự là hoan uổng, nàng vào thai này ra thai kia, liền tính nhớ kỹ một ít, kia cũng ngượng ngùng công bố với khẩu A. Cứ như vậy vượt qua hai ngày, Sở Dụ cũng không sai biệt lắm cùng tầng thứ tư ba gã sư tỷ chỗ hảo quan hệ, hơn nữa đang nói chuyện thiên hết sức cho tới một ít tiểu đạo tin tức. Theo các sư tỷ phản ứng, gần nhất cùng bọn hắn song tu nam tính phổ biến lòng có dư mà lực không đủ, nam tính tự tôn lại không cho phép các nàng xâm phạm, các nàng có khổ nói không nên lời, các sư tỷ tính toán tập thể mua sắm một ít tráng, dưỡng linh dược, tỷ như hùng đỉnh đan gì đó, ở song tu trước bỏ vào rượu nhạt chung. Thực hảo! Này thực sư tỷ, Sở Dụ dầu dĩ nghẹn cười, xem ra nàng kia đoạn ngôn linh có tác dụng, các sư tỷ đều bất kham này nhiễu, đơn giản không quá nghiêm trọng, chỉ là nhỏ giọng oán giận một chút. Chờ đến tan học, Sở Dụ cuối cùng một cái đi, vội vàng giữ chặt ly nàng gần nhất Lô Phượng Oái, sư tỷ, ta có cái tiểu vội có thể giúp một chút sao? Trừ bỏ Ngọc Vũ Phong thượng trưởng lão đệ tử biết nàng không phải chân chính trưởng lão đệ tử ngoại. Những người khác đều cho rằng Sở Dụ là Phùng Mị Vũ tân thu đệ tử, cho nên đãi nàng ôn hòa có lễ, lấy cùng thế hệ giao lưu. Lô Phượng Oái vội vàng nói, sư muội thỉnh giảng. Sở Dụ cắn môi dưới, ra vẻ ngượng ngùng trạng, đôi lông mày hơi hơi rủ xuống, gương mặt ửng đỏ một mảnh, nghe nói các sư tỷ thảo luận, sư tỷ tính toán mua sắm hùng đỉnh đan, có không giúp sư muội tiện thể mang theo vài quặng đêm ma. Lô Phượng Oái phụt một tiếng cười ra tiếng, ta nói là sự tình gì đâu. Nguyên lai là cái này, sư muội ngươi cũng có song tu người. Nhìn không ra nha. Sở Dụ làm bộ tả hữu nhìn xung quanh bộ dáng, hừ. Sư tỷ nhưng đừng cùng người khác giảng. Lô Phượng Oái hiểu rõ gật gật đầu, yên tâm được rồi, đêm ma tác dụng không lớn, ta còn là cho ngươi mang hùng đỉnh đan đi. Sở Dụ nhéo góc áo, nhỏ giọng nói, sư tỷ, ta nghe nói trăm năm đêm ma phao nước uống trường kỳ hữu hiệu, hùng đỉnh đan. Cũng chỉ có thể ăn thượng một hai lần mà thôi. Ha ha, sở sư muội còn lo lắng ngươi kia thân mật thân thể. Lô Phượng Oái cười nói, thôi thôi, ta giúp ngươi mang vài quặng đêm ma là được. Sở Dụ vội vàng nói lời cảm tạ, chờ đến Lô Phượng Oái đi rồi nàng mới xuống lầu. Bởi vì Ngọc Đỉnh lâu không ở Ngọc Vũ Phong thượng, cho nên mỗi lần nàng tới Hòa Ly Khai đều phải đi theo Lương Tình. Lương Tình ở hai tầng chờ nàng, thấy nàng xuống dưới như thế vãn, trên mặt có chút không mau. Nhưng là sư tôn làm nàng mỗi ngày đi theo, chỉ có thể áp xuống trong lòng ý tưởng, mặc không lên tiếng mang theo Sở Dụ trở lại Ngọc Vũ Phong. Ở trên đường Lương Tình truyền âm Ngọc Bội động tĩnh, Lương Tình lẳng lặng sau khi nghe xong thanh tú trên mặt hơi hơi mang theo ý cười, rồi lại lắc đầu, một đôi mày lá liều hơi hơi thốc khởi. Các nàng hợp hoan tông chú ý song tu tiến giai, như vậy tốc độ tu luyện không chỉ có mau, càng có thể làm các nàng nữ tu mỹ dung dưỡng nhan. Bất quá ngày gần đây Lương Tình song tu đối tượng có chút lòng có dư mà lực không đủ, vừa mới truyền âm, chính là nàng cặp kia tu đối tượng truyền đến, nói cho nàng buổi tối ở Tê Hà Phong gặp mặt. Tê Hà Phong, hợp hoan tông nổi danh song tu thánh địa, ở Tê Hà Phong lân thủy biên, có thượng trăm cái lều trại nhỏ, hơn nữa thiết trí cách âm trận pháp, cho nên rất nhiều đệ tử sẽ đi nơi đó hẹn hò. Lương Tình liếc liếc mắt một cái Sở Dụ, thấy nàng mấy ngày nay tới giờ, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Lông mi nhiều vài phần vũ mị chi sắc, chẳng sợ chưa từng có song tu, cũng là nhất đẳng nhất phong tình, cái này làm cho nàng có chút ghen ghét, nhưng thực mau, hiện lên đi đó là khoái ý. Lại quá không lâu, Sở Dụ liền sẽ so với lúc trước đệ thập mỹ nhân thảm hại hơn, bị luyện hóa thành một bãi nước mủ, vi sư tôn làm áo cưới mà thôi. Chương 14. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ phi thường thuận lợi bắt được trăm năm đêm ma không đáng giá cái gì tiền. Dù sao cũng là luyện chế hùng đỉnh đan linh thực, nhưng là Sở Dụ muốn chính là trăm năm đêm ma, ước chừng hoa đi nàng 30 hạ phẩm linh thạch. Cứ như vậy, nàng đỉnh đầu cũng chỉ dư lại 5 khối hạ phẩm linh thạch, bần cùng khiến nàng rơi lệ. Sở Dụ nắm chặt còn không có che nhiệt linh thạch, nhìn nhiều vài lần. Thật là càng xem càng đẹp. Bất quá thích chứ chính là, không chỉ là trăm năm đêm ma, xà sinh quả nàng cũng thông qua đưa đồ ăn sáng lưu sư muội bắt được tay. Ngự thiện phường đã từng dùng quá xà sinh quả cho nàng đã làm canh canh, lần này nàng riêng dặn dò lưu sư muội, xà sinh quả nàng muốn ăn mới mẻ, thật đúng là cho nàng mang đến một quả. Kể từ đó, trừ bỏ dễ dàng tới tay hỏa liên quả cùng một giọt nam tinh máu, duy nhất không có bắt được tay đó là tẩy cốt hoa. Tẩy cốt hoa là luyện chế trúc cơ đan, tẩy tủy đan quan trọng thành phần, giá trị không thấp, không chào hàng cấp đệ tử. Sở dụ thời gian không nhiều lắm, nàng rõ ràng cảm giác được nghe hà mị cốt phổ tâm pháp thiên tầng thứ 2 sắp đột phá, từ tầng thứ nhất đột phá sau, này tâm pháp liền tự hành tu luyện lên, nàng tưởng ngăn cản cũng không có cách nào. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, nàng tu luyện được đến linh khí 10 chi co tam cũng không biết chạy đi đâu, sở dụ nghiêm trọng hoài nghi là nghe hà mị cốt phổ đoạt lấy đi rồi nàng một bộ phận linh khí. Chắc không được Phùng Mị Vũ làm nàng mau chóng đột phá nghe hà mị cốt phổ tâm pháp tầng thứ nhất, chỉ sợ này tâm pháp có vấn đề. Tẩy cốt hoa tạm thời không có manh mối, hỏa liên quả nàng hướng điển sư muội muốn một gốc cây, linh điển trung có không ít hỏa liên quả, sinh trưởng cực kỳ tươi tốt. Một giọt nam tính máu, sở dụ có thể tiếp xúc đến nam tính, gần nhất cũng chỉ có Hoành Thiên Thịnh. Đơn giản từ khi nhập môn tới nay, sở dụ cùng Hoành Thiên Thịnh vẫn duy trì không xa không gần liên hệ. Nàng ở Hoành Thiên Thịnh trước mặt, chính là một vị tiểu bạch thỏ tính cách tiểu nha đầu. Hoành Thiên Thịnh còn liền ăn này một bộ, cùng nàng nói chuyện thời điểm đều khinh thanh tế ngữ, sợ dọa nàng. Vì thế, sở dụ riêng cấp Hoành Thiên Thịnh thêu một đêm túi tiền, tính toán đem nó đưa cho Hoành Thiên Thịnh, tốt xấu cũng là nàng tiện nghi sư huynh, khiến cho nàng trộm hắn một giọt huyết đi. Từ Ngọc Đỉnh lâu sau khi trở về, sở dụ trước tỉnh thân, thay đổi một thân sạch sẽ tươi mát thuần trắng sắc váy. Váy lộ ra hoa sơn chi nhan sắc, bạch thấu phấn, ngân bạch sa y khoác trên vai, xây dựng một cổ nhược liễu phủ phong nhu nhược cảm. Nàng truyền âm nói, sư minh, ngươi ở trong động phủ sao? Có không tới sư muội nơi này một chuyến? Thức mau, Hoành Thiên Thịnh liền tới rồi nàng tầm điện, hơn nữa nhẹ nhàng gõ gõ nàng môn. Sở sư muội, Hoành Thiên Thịnh thanh âm thấp thấp nói. Sư phụ tựa hồ không đồng ý hắn cùng sư muội quá mức thân cận, bất quá. Sư muội thực sự quá mức đáng yêu, cùng nàng nói mấy câu hẳn là không có gì đi. Sở dụ mở cửa, trong mắt nở rộ ra vui sướng đến sáng rọi, nàng nhẹ nhàng a một tiếng, ngay sau đó nắm Hoành Thiên Thịnh vào áo, vui mừng nói, sư minh, ngươi tới rồi. Hoành Thiên Thịnh trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, hắn hồi lâu không có thấy nàng, mới gặp khi nàng vẫn là cái không có phát dục tiểu nha đầu, xưa đâu bằng nay, không nghĩ tới nàng hiện tại đã như thế tú mỹ. Chỉ thấy trước mặt nữ tử chưa thi phấn trang, chính là cong mày liễu, hạnh nhân giống nhau huỳnh mắt đều mang theo một tia linh khí, phảng phất một người không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Dâm một tiếng, Hoành Thiên Thịnh không biết cố gắng nuốt nước miếng một cái. Hắn ho nhẹ một tiếng, túi đầu làm bộ nhìn vào áo, mới có thể làm chính mình tim đập không như vậy mau. Sư muội kêu ta tới có gì chuyện quan trọng. Sở dụ sớm đã trước tiên một ngày buổi tối đem chính mình kỹ thuật diễn rèn luyện lô hỏa thuần thanh, nàng đem hôm qua diễn tập biểu hiện ra ngoài, bĩu môi, túm Hoành Thiên Thịnh ngồi vào ghế trên, hử, không có chuyện quan trọng liền không thể kêu người sao. Nói xong, sở dụ từ trong túi chữ vật lấy ra một tinh xảo cái hộp nhỏ, phóng tới trên bàn đưa cho hắn. Hoành Thiên Thịnh lại không phải mao đầu tiểu tử, tự nhiên thu được quá không ít nữ đệ tử đưa lễ vật, nghe nói vừa mới sở dụ hờn dỗi. Hắn cảm thấy nhị gian nóng lên, sờ sờ cái mũi, thật cẩn thận nói, đưa cho sư huynh. Sư huynh mở ra nhìn xem. Sở dụ gật gật đầu. Hoành Thiên Thịnh động tác nhẹ nhàng mở ra hộp, lộ ra bên trong một cái đơn giản nho nhỏ túi tiền, mặt trên thêu một cái tiểu nhân, xem thần thái có một ít giống hắn. Ta từ thế gian mà đến, sư huynh trong khoảng thời gian này chiếu cố, ta thực cảm kích, cho nên ta thêu một cái nho nhỏ túi tiền. Hy vọng sư huynh không cần ghét bỏ. Nói xong, nữ tử làm như thẹn thùng giống nhau qua lại xoa nắn góc áo. Hoành Thiên Thịnh đấy lòng mềm thành một mảnh, hắn mẫu thân chính là phàm nhân, tự nhiên có thể lý giải nàng trong lòng, thương tiếc nói, sư huynh thực thích. Đang lúc hắn tính toán thả lại đi khi, chỉ cảm thấy bàn tay hơi đau, lại là bị kim đâm một chút. Sở dụ vẫn luôn trộm quan sát đến, thấy hắn bị chát, vội vàng kéo qua hắn tay, dùng miệng ngậm lấy. Một bộ tương đương kiểu diễm hình ảnh. Nàng trong lòng lại là suy nghĩ, nhiều gia điểm huyết ta, bằng không bảo tồn đều khó. Hoành Thiên Thịnh khuôn mặt tuấn tú lập tức liền đỏ, hắn cảm nhận được thiếu nữ nhu, ướt môi lưỡi, ướt rầm rề đôi mắt nhìn chăm chú hắn, trong mắt còn có hổ thẹn chi sắc. Sư muội, không cần như vậy. Hoành Thiên Thịnh lắp bắp nói. Sở dụ phun ra ngón tay, xoay người làm bộ đi tìm đồ vật, một bên nói, ta nơi này có cầm máu dược. Đại ta tìm xem. Nàng từ túi chữ vật lấy ra một cái nho nhỏ bình không, đem Hoành Thiên Thịnh huyết bỏ vào đi. Thật là thực xin lỗi sư huynh, khẳng định là ta đêm qua quá không cẩn thận, quên đem châm. vừa nói một bên cho hắn vải lên cầm máu phấn. Hoành Thiên Thịnh liếm liếm khô cằn môi mỏng, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, hắn chỉ cảm thấy mũi gian đều là sư muội thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị, thân mình nóng hầm hập, tưởng muốn cùng sư muội song tu. Hợp Hoan Tông chính là như thế tùy tâm ý. Hắn cúi đầu, nhìn Sở Dụ cho hắn bận việc cầm máu, nhịn không được vươn một cái tay khác cho nàng thuận thuận bóng loáng tóc đen, hảo, đã không xuất huyết, không có việc gì. Chỉ thấy nữ tử cẩn thận nâng lên lỗ mắt, đều do ta chân tay vụ về. Hoành Thiên Thịnh tay trái đặt ở nàng sau đầu, hơi hơi dùng sức, hắn sườn sườn mặt, điển hình một bộ muốn hôn nàng tư thế, Sở Dụ hoảng sợ, không nghĩ tới Hợp Hoàn Tông người tiến triển đều nhanh như vậy, vội vàng làm thế ghé vào hắn trong lòng ngực, thân mình làm bộ run run, sư huynh. Ta đi, nay Hoành sư huynh cũng thật mãnh, Phùng Mị Vũ coi trọng thân thể đều dám thân. Hoành Thiên Thịnh hít sâu một hơi, to lớn ngực phập phập phồng phồng, hắn thanh âm có chút khàn khàn, là sư huynh đường đột. Đêm đã khuya, sư muội sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn túi tiền, thật sâu nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, đẩy cửa ra không chút nào lưu luyến rời đi. Sở Dụ thấy hắn đi xa, vô vô chính mình tiểu bộ ngực. Mà ở đại điện Phùng Mị Vũ, lại là hơi hơi nhíu nhíu mày. Sư đệ mặt như vậy hồng, sợ không phải cùng Sở Dụ ở trong phòng làm cái gì đi. Công Tôn Ảnh hơi có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Sở Dụ phòng có cấm chế, một khi có nam tu tiến vào Phùng Mị Vũ liền sẽ biết, cho nên ngày thường bất luận là đưa cơm đệ tử, vẫn là cùng tu luyện đệ tử đều là nữ tu. Hôm nay Hoành Thiên Thịnh đi Sở Dụ trong phòng, lại là đụng vào cấm chế. Phùng Mị Vũ mắt phượng trung hiện lên một tia lạnh lẽo. Thôi, ngày mai phái Thiên Thịnh rời đi môn phái, đi làm nhiệm vụ bãi. Nay Sở Dụ tu luyện Nghê Hà Mị Cốt Phổ thời gian cũng không ngắn, không sai biệt lắm có thể thu võng. Nghê Hà Mị Cốt Phổ vì thiên cấp công pháp, lại rất ít có người tu luyện, đó là bởi vì nó sẽ hấp thu nữ tử một bộ phận tu vi tới tăng lên dung mạo, chỉ có nó song tu thiên hữu dụng một ít, tâm pháp thiên đối với tu sĩ mà nói, là một loại gánh nặng. Nay hơn một tháng tới nay, nàng hao phí linh tài vô số, trung tú tuyển tuyệt đỉnh linh khí, ngọc đỉnh lâu tốt nhất thời giáo, mới khó khăn lắm xây dựng nàng cảm nhận trung mỹ nhân phổ đệ nhất mỹ nhân, gần đây môn phái trung lẫn vào nội quỷ, sợ là có chuyện xấu muốn phát sinh, vẫn là nhanh chóng luyện hóa, vì nàng sử dụng. Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ dùng quá đồ ăn sáng, lương tình lại nói cho nàng, không cần đi Ngọc Đỉnh Lâu, đi Ngọc Vũ Phong Đại Điện trung chờ đợi sư phụ. Sở Dụ trong lòng lại là lộp bột một tiếng, bỗng nhiên làm nàng đi Đại Điện trung, chỉ sợ không phải cái gì sự tình tốt ta. Chính là nàng tính chuyển đan còn chưa luyện chế, tài liệu còn kém một mặt, này nhưng như thế nào cho phải. Đại điện trung chỉ có Phùng Mị Vũ một người, mặt khác vài tên đệ tử đều không ở, trống rỗng đại điện trung châm tươi mát hoa lan hương khí, làm Sở Dụ hơi hơi chấn định một ít. Sư phụ! Sở Dụ hành lễ nói. Phùng Mị Vũ đi xuống bậc thang, dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng khởi Sở Dụ gương mặt, thon dài mắt phượng nheo lại, tế tế mật mật đánh giá một lần Sở Dụ, ngay sau đó gợi lên khóe môi, thoạt nhìn rất là vừa lòng. Hôm nay vi sư kêu ngươi tiến đến, là chuẩn bị truyền thụ cho ngươi vi sư sáng tạo độc đáo tâm pháp, từ hôm nay trở đi, không cần ăn bất luận cái gì đồ vật, ăn xong vi sư luyện chế tịnh thể đan, 3 ngày liền có thể truyền thụ công pháp. Phùng Mị Vũ huy động một chút huyền sắc tay áo, trắng non trong lòng bàn tay tức khắc xuất hiện một lọ đan dược, thoạt nhìn liền không tầm thường. Sở Dụ áp xuống trong lòng kinh hãi, cụp mi rũ mắt nói, đa tạ sư tôn nhìn chúng Sở Dụ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Ân. Từ hôm nay trở đi liền ở tẩm điện trung tu luyện cho tốt Nghê Hà Mị Cốt Phổ Tâm Pháp Thiên, không cần lại đi Ngọc Đỉnh Lâu cùng trung tu tuyển. Phùng Mị Vũ nói, xem ra thật chuẩn bị đem nàng giết, nay tịnh thể đan chỉ sợ là muốn đem nàng trong cơ thể xây dựng ra thích hợp tử cổ sinh tồn hoàn cảnh. Rốt cuộc Phùng Mị Vũ muốn luyện hóa chính là nàng toàn bộ thân thể, mà không phải một cái ngũ quan, một khuôn mặt mà thôi. Mỗi ngày một viên, ăn xong đi sau hiệu quả cùng tẩy tủy đan không sai biệt lắm. 3 ngày sau lại đại điện trung. Phùng Mị Vũ đem tịnh thể đàn truyền cho nàng, chút nào không lo lắng Sở Dụ sẽ chạy trốn. Sở Dụ trở lại chính mình tẩm điện, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng khẽ cắn môi, sau một lúc lâu nâng lên tay áo, xoa xoa khỏe mắt. Đi vào thế giới này bất quá 2 tháng, so nàng ở hiện đại sinh hoạt 2 năm đều khó. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, nàng đều bồi hồi ở lo lắng để phòng sống hay chết chi gian. nàng không thể làm những người khác phát hiện nàng tu luyện chính đạo công pháp, cũng không thể làm người phát hiện nàng ở trong tối mục đích bản thân sưu tập các loại linh thực, càng không thể làm người phát hiện nàng ở kế hoạch chạy trốn lộ tuyến. Ngọc Vũ Phong mỗi một chỗ, liền tính nàng không có đi qua, nàng cũng lặng lẽ ở những đệ tử khác trong miệng tìm hiểu quá. Tử vong cũng không đáng sợ, chính là bị người luyện hóa toàn bộ thân thể mới là đáng sợ nhất. Nàng sở dụ không phải mặc người sâu xé động vật, dựa vào cái gì yếu quyết định nàng sinh tử. Sở dụ nao nao, nàng mày bung ra, cảm nhận được đan điền nội bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn, mà thái thượng nguyên hòa tâm kinh bắt đầu tự chủ vận hành. Sở dụ khép lại con ngươi, nội coi chính mình thức hải, nhìn đến chính mình đen như mực thức hải trung thế nhưng xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Kiếm tâm một tầng đặt thành. Nàng mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Kiếm tâm loại đồ vật này, là kiếm tu mới tu luyện, có kiếm tu cả đời cũng khám phá không được, lại làm sở dụ một cái không phải kiếm tu người đột phá. Không nghĩ tới, vừa mới sở dụ ở sống hay chết chi gian phun tạo, vừa lúc làm nàng nội đạo, phù hợp quá thượng tâm kinh sinh tử thiên kiếm tâm tu luyện, xem như chó ngáp phải rồi. Sở dụ mày hơi triển, nàng thở ra một hơi, lại là lấy ra giấy bút, chuẩn bị không có điều kiện sáng tạo điều kiện. Luyện chế tính chuyển đan thiếu một mặt dược. Không quan hệ. Nàng còn có một viên tẩy tùy đan, nàng vẫn luôn vô dụng rớt, chính là sợ cuối cùng tẩy cốt hoa tìm không được. Tẩy tùy đan chung có tẩy cốt hoa thành phần, hơn nữa vẫn là ngàn năm tẩy cốt hoa. Đan dược có thể luyện chế, như vậy có thể hay không đem đan dược về lò nấu lại đâu. Đây là cái vấn đề. Luyện đan chia làm 6 cái bước đi, nàng đem 6 loại bước đi đảo tới một lần. Có thể hay không đem tẩy cốt hoa tinh luyện ra tới đâu. Tẩy tùy đan, thành phần tuy nói không nhiều lắm, nhưng đều là tốt nhất linh dược chế thành. Sở hữu linh dược tương sinh tương khắc, âm dương tương phân, là tương đương ôn hòa một mặt dược liệu. Sở dụ trên giấy viết nói, thành phẩm đan dược, có thể về lò nấu lại, đem chi trọng tạo nhưng hồi tinh luyện trạng thái. Chỉ thấy trên giấy tự thể biến thành màu đỏ thẫm, sở dụ có chút kinh ngạc, màu đỏ thẫm. Như thế nào không phải kim sắc? Nàng nghĩ nghĩ, trên dây viết xuống, nữ tử vì âm, nam tử vì dương. Dây lát gian, cũng biến thành màu đỏ thẫm. Sở dụ mày một trọn, tức khắc minh bạch đây là có ý tứ gì. Biến thành màu đỏ thẫm tự thể, thuyết minh đây là sự thật đã định, là có thể đạt thành, mà kim sắc tự thể, thuộc về một loại không biết, sắp sửa đạt thành. Này thuyết minh cái gì? Nàng có thể tinh luyện ra tẩy cốt hoa thành phần. Chương 15. Nếu có thể xác định tẩy cốt hoa có thể đơn độc tinh luyện ra tới, như vậy không ngại thử một lần, nàng cảnh ngộ đã bị buộc đến như thế, không thử thử một lần có thể nào hành. Nghĩ vậy, sở dụ từ trong túi chữ vật lấy ra môn phái phát dưỡng khí đan, đây là luyện khí kỳ đệ tử mỗi tháng đều sẽ phát, dưỡng khí đan chính là cấp thấp linh dược, không chỉ có luyện chế đơn giản, yêu cầu tài liệu cũng là rất ít, nàng tính toán lấy dưỡng khí đan trước luyện luyện tập, rốt cuộc tẩy tùy đan chỉ có một viên. Vạn nhất không có nói luyện thành công, kia có thể to lắm phiền toái. Dưỡng khí đan, phối phương có bao nhiêu loại, nhưng chỉ cần hai vị dương tính linh thảo cùng một mặt âm tính linh thảo liền có thể luyện thành, nàng tính toán tinh luyện ra bên trong âm tính linh thảo. Đan lô loại đồ vật này, là vì gia tăng đan dược phẩm chất cùng đề cao xác suất thành công, sở dụ lúc trước giả thiết khi là một cái nồi đều có thể luyện chế đan dược, cho nên nàng trực tiếp lấy ra một cái tiểu bếp lò. Này bếp lò vẫn là nàng trộm hướng cho nàng đưa cơm sư muội muốn, nghe nói là khẩu linh nổi, nấu ra tới cơm sẽ càng tốt ăn. Hiện tại, bị nàng dùng để luyện đan, làm nàng không cấm có chút xấu hổ. Tinh luyện đan dịch, bước đầu tiên đó là dung đan, đem đan dược dung thành đan dịch trạng, còn muốn khống chế tốt hỏa hậu, phòng ngừa đan dịch trở thành phế dịch. Nàng cơ hồ không có gì tu vi, chỉ có luyện khí một tầng, cho nên liền làm nổi trôi nổi lên đều không thể. Nàng trực tiếp ở nồi phía dưới chi một cái giá, đem mấy ngày trước đây được đến linh hỏa bốc cháy lên, nhẹ nhàng đưa đến linh nồi phía dưới. Này linh hỏa làm người không cảm giác được ấm áp, chỉ có dày đặc lạnh lẽo. Sở dụ kỳ thật có chút do dự, nuốt nuốt có thể luyện hóa này đan dược sao. Nàng nghỉ ngơi khí đan bỏ vào đi, linh hỏa bốc cháy lên, nháy mắt vang lên tới tư tư thanh âm, nuốt nuốt ngọn lửa không lớn, lại là ở tiêu hao nàng linh lực. Sở dụ không nghĩ tới sử dụng nuốt nuốt còn cần tiêu hao linh lực, đan điền nội linh lực xoay chuyển áp xúc tới rồi cực hạn. Sở dụ sắc mặt đỏ lên, không biết qua có bao nhiêu lâu, trong nồi mượt mà đan dược dần dần biến thành chất lỏng trạng, thổ hoàng sắc linh dịch chậm rãi chảy xuôi. Luyện thành linh dịch sau, bước tiếp theo đó là tinh luyện ra bên trong âm tính linh dược, sở dụ không biết như thế nào phân chia, chỉ có thể dần dần sờ soạn, nàng nhắm mắt lại, thần thức chạm vào một mảnh quang mang chung có bất đồng nhan sắc tiểu quang điểm, sở dụ không sai biệt lắm minh bạch này đó tiểu quang điểm hàng nghĩa, nàng kiên nhẫn đem bất đồng nhan sắc tiểu quang điểm phân loại, không bao lâu, nàng liền cảm thấy mệt nhọc, thần thức cũng là có chút lực bất. Trong tâm, hơn nữa nuốt nuốt linh lực duy trì nàng cũng có chút theo không kịp, sở dụ ngạch tiêm mạo mồ hôi lạnh, một trận tiếp theo một trận choáng váng nảy lên tới, vẫn là có chút miễn cưỡng. Nếu là nhất cơ sở dưỡng khí đan đều tinh luyện không ra, chỉ sợ tẩy tủy đan càng không thể, sở dụ một lần lại một lần áp bức đan điền, nhưng mà linh lực theo không kịp nuốt nuốt tiết tấu, thực mau liền tiêu hao hết linh lực. Mắt thấy nuốt nuốt càng đổi càng nhỏ, sở dụ cắn răng một cái, đột nhiên nhanh trí giống nhau. Nàng đan điền nghịch kim đồng hồ quay lại, lại là dùng ma đạo phương pháp tu luyện bắt đầu chống đỡ khởi nuốt nuốt tới. Đan điền nội có một lần nữa tràn ngập linh lực, sở dụ không biết vừa mới nàng hành vi có bao nhiêu nguy hiểm. Đan điền liên tục vận chuyển hai bộ công pháp, vẫn là chính ma chi phân, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đánh mất thần trí. Nuốt nuốt có linh lực chống đỡ, thực mau tiếp tục vận chuyển, sở dụ nhắm mắt lại, không biết thời gian trôi qua bao lâu, thẳng đến nàng thân mình một nhẹ. Đồng thời gian thở ra một hơi, cả người là hãn ngã xuống trên mặt đất. Mà lúc này, ánh trăng mông lung, màu trắng ngà ánh trăng đem nàng phòng chiếu ôn hòa mà ưu lãnh, sở dụ đánh cái hắt xì, nàng nhìn trong nồi đều chen chúc ở bên nhau tam phân linh dịch, rốt cuộc lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười. Thành công! Dưỡng khí đan linh dịch nàng thành công tinh luyện ra tới. Bất quá này tiêu hao là thật có chút quá đại. Tinh luyện tẩy tủy đan thời điểm còn không hiểu được có thể hay không chống đỡ xuống dưới, nàng lấy ra một viên dưỡng khí đan thuận miệng nuốt vào, cảm nhận được thân thể mỏi mệt lặng lẽ chuyển biến tốt đẹp, đầu óc cũng thanh tỉnh một ít. Nếu lúc này có bổ linh đan thì tốt rồi, bổ linh đan có thể bổ sung linh lực, có thể làm nàng chống đỡ khởi linh lực vận chuyển. Đáng tiếc Phùng Mị Vũ đã đóng nàng cầm đoán, làm nàng này 3 ngày thành thành thật thật đại ở trong phòng, phòng trưng ngoài điện đều có người giám thị nàng. Đi ra ngoài không thể thực hiện. Nàng lấy ra giấy bút, trên giấy phân tích, linh lực nhiều ít từ cái gì quyết định. Tu luyện cùng bậc. Tu luyện cùng bậc quyết định tu sĩ kinh mạch độ rộng, nhưng thừa nhận linh lực nhiều ít, sở dụ hiện tại chỉ có luyện khí một tầng, cho nên kinh mạch hẹp hòi, linh khí vận chuyển khẳng định là không mau. Cho nên vì nay chi kế, đó là mau chóng đột phá luyện khí 2 tầng, mở rộng kinh mạch. Bất quá lấy nàng ngũ linh căn tư chất, ngắn ngủn thời gian đột phá luyện khí 2 tầng đúng là không dễ, sở dụ đông nhiên nghĩ đến đan điền nhất nội chắc bao vây lấy một đoàn kim sắc linh khí, nàng vẫn luôn không có còn nó, đây là nàng lần trước ở trung tu tuyển đột phá khi bỗng nhiên có thể hay không là trung tu tuyển linh khí, nàng không có luyện hóa. Nghĩ vậy, sở dụ nhắm mắt lại, nội coi đan điền, chỉ thấy nàng hẹp hòi đan điền chỗ, vẫn luôn có một đoàn ánh vàng rực rỡ linh khí đoàn, có điểm giống đại bản kim đan. Sở dụ nếm thử hấp thu nó, thật cẩn thận dùng linh khí vòng quanh nó, đem nó luyện hóa. Lúc này, nàng trong cơ thể tự phát vận chuyển khởi nghe hà mị cốt phổ, này kim sắc linh khí đoàn thế nhưng thật sự bị nó mang đi một ít, ngay sau đó có chút ủy khuất chạy đến trong một góc đi, không cho nàng loạn chạm vào. Sở dụ không rảnh xem nó, chỉ cảm thấy kinh mạch một trận tràn đầy cùng mang đau, trong cơ thể linh khí vận chuyển không chỉ có riêng nhanh một gấp hai, nàng kêu lên một tiếng. Mở to mắt khi hiện lên một tia không thể tin tưởng. Ngoa tào. Thế nhưng luyện khí 3 tầng. Luyện khí 3 tầng là có thể tu luyện đơn giản thuật pháp. Sở dụ không nghĩ tới kia nắm ánh vàng rực rỡ như vậy quản sự, nàng còn gần chỉ là cắn nuốt một bộ phận nhỏ, chờ đến nàng toàn bộ luyện hóa, chẳng phải là thăng cấp càng mau. Thật là mỹ tư tư, cũng không biết kia kim nắm là thứ gì, lại là như vậy hữu dụng. Thăng giai tới rồi luyện khí 3 tầng. Không chỉ là thân thể mỏi mệt tiêu trừ, linh khí cũng đều tràn đầy ở trong kinh mạch. Sở dụ nghĩ đến nàng chỉ có 3 ngày thời gian, vội không ngừng từ trong hộp ngọc lấy ra tẩy tủy đan tới. Tẩy tủy đan, yêu cầu linh dược có rất nhiều, trong đó có 6 vị chủ dược, mười mấy loại phụ dược, này tẩy cốt hoa đó là 6 vị chủ dược chí nhất. Sở dụ vừa mới liền tiến hành rồi tinh luyện công trình, hiện tại lại tiến hành một lần nhưng thật ra quen thuộc thực, hòa tan phi thường dễ dàng. Giá trị chân quý tẩy tủy đan thực mau bị nàng hòa tan rớt, tinh luyện lại là có chút khó khăn. Thân thức phủ tìm tòi nhập, lung tung rối loạn quang điểm liền tràn ngập trong đó, sở dụ như mày, nếu nàng biết này tẩy cốt hoa là loại nào nhan sắc quang điểm thì tốt rồi. Chỉ có ở sở hữu linh dịch tinh luyện ra tới sau, sở dụ mới có thể đủ cảm nhận được đây là loại nào dược liệu, cho nên hiện tại chỉ có thể một chút phân loại, dùng thần thức đem này sắp hàng hảo. Không biết qua có bao nhiêu lâu, sở dụ thần thức kim đâm giống nhau đau đớn, nàng khỏe mắt tiếp theo phiến ám thanh chi sắc, linh hỏa bị nàng vận chuyển tới cực hạn, thần thức còn ở nỗ lực tinh luyện linh dịch, sở dụ cảm thấy có chút chống đỡ không được, nhìn thoáng qua tinh luyện ra tới linh dịch, phun ra một hơi sau, chậm rãi thu linh hỏa, ngã xuống trên mặt đất. Chương 16. Chờ đến nàng tỉnh lại là lúc, đã tới rồi ngày thứ 2 buổi tối, nàng tiêu hao quá mức thật lớn, vô pháp tinh luyện toàn bộ tẩy cốt hoa thành phần, chỉ có thể ở nàng năng lực trong phạm vi đem một bộ phận tẩy cốt hoa linh dịch phong ấn, thế cho nên không cho nó biến thành một đống phế dịch. Sở dụ thật cẩn thận đem màu xanh nhạt tẩy cốt hoa linh dịch dùng bình ngọc phong ấn lên, linh dịch không dễ bảo tồn, thả dược hiệu dễ dàng sói mòn, nàng cần thiết mau chóng luyện chế tính truyền đan. Ở đại đạo trí giản giả thiết chung, giống nhau luyện một lò đan dược ở 3 ngày tả hữu, đơn giản mấy cái canh giờ liền có thể hoàn thành, cao giai linh đan thậm chí phải tốn phí mấy tháng mới có thể luyện thành, mà này tính truyền đan, bởi vì là tàn phương, tu chân giới còn chưa có người luyện chế quá, bất quá luyện chế khó khăn lại rất đơn giản. Sở dụ không dám trì hoãn thời gian, lại quá một ngày nàng liền phải đi chịu chết trên đường, cần thiết nhanh chóng luyện chế ra tới. Nàng từ trong túi chữ vật nhất nhất lấy ra này 5 loại đan dược, phân biệt là hỏa liên quả, tẩy cốt hoa linh dịch, xà sinh quả, trăm năm đêm ma cùng với hoành thiên thịnh một giọt huyết. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, sở dụ có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đều mơ hồ ra mồ hôi. Nếu không thành công làm sao bây giờ? Nàng có thể nắm chắc được này duy nhất một lần thành công cơ hội sao? Không được, nàng cần thiết ở luyện chế phía trước gia tăng vài phần xác suất thành công. Sở dụ hít sâu một hơi, lại là lấy ra giấy bút, trên giấy viết nói, thiên địa tạo vật người, luyện chế đan dược cực kỳ dễ dàng. Không có biến thành kim sắc, không được. Quả nhiên loại này lười biếng gian lận phương pháp không được sao, sở dụ lẩm bẩm nói. Kia như vậy đâu. Thiên địa tạo vật người, cùng thế gian linh vật cùng ra một mạch, cho nên cảm giác lực càng cường, luyện chế đan dược xác suất thành công sẽ rất cao. Dây lát gian, tự thể chậm rãi biến thành kim sắc. Một lần nữa sắp hàng giống nhau ở không trung quay cuồng, mà sở dụ cảm thấy một trận thật lớn tiêu hao. Nàng cái này ngôn linh năng lực sẽ tiêu hao nàng thần thức cùng tinh lực, sở dụ đè đè huyệt thái dương, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể phát động ngôn linh năng lực này. Bất quá có cái này bờ UFF thêm thành, sở dụ cảm thấy chính mình cùng trước mặt linh thảo chi gian nhiều vài phần cảm ứng, thậm chí nàng đấy lòng dâng lên vài phần nắm chắc, nàng có thể luyện thành. Sở dụ không dám trì hoãn thời gian nghỉ ngơi, tướng môn phái trung phát dưỡng khí đan toàn bộ ăn luôn, khôi phục một ít tinh lực, bắt đầu luyện đan bước đầu tiên, nhập lò. Trừ bỏ tẩy cốt hoa linh dịch cùng kia một giọt huyết, còn lại linh dược toàn bộ nhập lò, sở dụ khống chế được thần thức, một chút đem này 3 loại linh dược tinh luyện ra tới, dư thừa chất thải công nghiệp bị nàng dùng linh lực dẫn ra, ném vào nuốt nuốt chung. Chất thải công nghiệp cũng là có linh lực, nuốt nuốt ăn chất thải công nghiệp. Ngọn lửa biến đại một ít. Lúc này, liền có thể gia nhập tẩy cốt hoa linh dịch. 4 loại linh dịch hỗn hợp, dần dần dung hợp thành một đống trong suốt linh dịch, tản ra nhàn nhạt dược hương. Ngay sau đó, sở dụ tăng lớn hỏa thế, đem linh dịch ngưng thật, chậm rãi đem hoành thiên thịnh huyết dung hợp đi vào. Này tính chuyển đan, nếu là muốn tính chuyển thành nam nhân, cần thiết yêu cầu nam tính huyết, nếu muốn chuyển hóa thành nữ nhân, còn lại là yêu cầu nữ nhân huyết. Gia nhập này một giọt huyết sau, toàn bộ vô sắc linh dịch chuyển hóa thành thái dương giống nhau màu kim hồng, phi thường xinh đẹp. Sở dụ cảm thấy đan điền linh khí có chút chống đỡ hết nổi, ngưng thật đan dược có tán loạn bộ dáng, vội vàng vận chuyển một loại khác công pháp, sinh sôi lại kéo lên. Bước tiếp theo, đó là đắp lên bếp lò, dùng linh hỏa đem này thốt luyện đến cuối cùng một khắc. Thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc, sao trời vận chuyển, sở dụ một nắng hai sương. Rốt cuộc, nàng mở to mắt. Trong mắt hiện lên một sợi kim quang, nàng mở ra linh lò, 3 viên tròn vo màu kim hồng đan dược hôn tạp trong đó. Ra đan 10 cái, chỉ có 3 viên tính chuyển đan thành công, sở dụ thở ra một hơi, vui mừng cười. Đan dược phân phẩm giai, sở dụ không phải đứng đắn luyện đan sư, vô pháp phân biệt này phẩm tướng, chỉ có thể cảm giác này tam cái tính chuyển đan là thành công. Mà ở Ngọc Vũ Phong Thượng, trên bầu trời bay tới mấy đóa tường vân, thuần trắng sắc tiên hạc mơ hồ bay lên ở trong đó, trong miệng hàm linh thảo dị hoa, quay chung quanh trung tâm một đỉnh đàn lô, phát ra dễ nghe hót vang thanh. Nay chờ dị tượng, thực mau Ngọc Vũ Phong người nghỉ chân quan khán, mặt khác phong người cũng có điều phát hiện, trúc cơ kỳ đệ tử thậm chí bước lên phi hành pháp khí, ly đến Ngọc Vũ Phong càng gần một ít quan khán này dị tượng. Dị tượng có rất nhiều loại, giống như thế điểm lành dị tượng, trung tâm quay chung quanh một đỉnh đàn lô, đó là có tân chủng loại đan dược dáng thế. Công Tôn Ảnh nhìn Ngọc Vũ Phong xuất hiện dị tượng, cười nói, ta phong thế nhưng còn có như vậy lợi hại luyện đan sư, luyện chế ra tân phẩm đan dược. Sư đệ, ta đi dược đỉnh các một chuyến, nhìn xem là vị nào tông sư luyện chế. Hoành Thiên Thịnh gật gật đầu, phỏng chừng trong chốc lát linh dược phổ liền sẽ đổi mới, liền biết luyện chế cái gì đan dược. Linh dược phổ, chính là thế gian sở hữu linh dược tụ tập, cộng thượng vạn loại linh dược, luyện chế thành công người, có thể viết linh dược tên, giới thiệu linh dược công hiệu chờ. Rất nhiều luyện đan đại sư sẽ ở phía sau đuổi kịp chính mình đạo hào, lấy nổi danh luyện đan giới, giá trị con người sẽ tăng mấy lần. Sư Minh, Hợp Hoan Tông Ngọc Vũ Phong xuất hiện như thế dị tượng, chúng ta có thể sấn loạn hành động, mang đi sư muội. Tư Tùng Điệp nói, cũng hảo, sư muội ở dược đỉnh các làm việc, sự không chần chờ, người ta phân công nhau hành động. Mà ở sở dụ luyện chế đan dược thành công sau, nàng trước mặt xuất hiện một cái nửa trong suốt quyển sách nhỏ, mặt trên viết linh dược phổ ba cái chữ to, sở dụ hơi hơi kinh hãi, lại là nghĩ tới tân đan dược xuất thế phải vì đan dược mệnh danh. Chỉ sợ Ngọc Vũ Phong dị tượng đều có. Sở dụ vội vàng đem tính chuyển đan thu hồi tới, đem tẩm điện trung đồ vật thu thập sạch sẽ, một chút cái đuôi đều không thể lưu lại. Thấy nàng chậm chạp bất động bút đặt tên, linh dược phổ tự phát viết lên, tính truyền đan, sở dụ hoảng sợ, đem bút cầm lấy, một lần nữa viết, âm dương đan. Cũng không thể kêu tính truyền đan, bằng không tên này liếc mắt một cái liền biết đây là cái gì đan dược, Phùng Mị Vũ hoài nghi liền phiền thoái. Đến nỗi luyện đan người tên gọi, nàng tùy tay viết nói, Mỹ Nam Tử Chân Nhân. Thức mau, tân đổi mới linh dược phổ ở toàn bộ tu chân giới truyền khai. Luyện đan giới rất nhiều người cũng bắt đầu nghiên cứu âm dương đan là loại cái gì đan dược. Này Mỹ Nam Tử Chân Nhân một chút dược hiệu cũng không viết, tên cũng khởi như vậy tùy ý, nhưng thật ra làm cho bọn họ có chút chờ mong này tân đan dược. Sở dụ không biết, nàng vừa mới này tùy tay một viết, liền trở thành thân phận của nàng nhãn, ở linh dược phổ trung, Mỹ Nam Tử Chân Nhân cũng thành nàng ngày sau thân phận. Phùng Mị Vũ làm Ngọc Vũ Phong phong chủ, tự nhiên sẽ không xem nhẹ này chờ đại sự. Nàng phái người đi dược đỉnh các, dò hỏi là vị nào luyện đan sư luyện chế. Nhưng mà không bao lâu, nàng phái ra đi đệ tử liền đã trở lại, toàn bộ Ngọc Vũ Phong không có một cái luyện đan sư luyện chế ra tân linh dược. Không người, chẳng lẽ là phong trung đệ tử? Phùng Mị Vũ trầm tư một lát, mệnh đệ tử ở phong trung gián, luyện chế ra tân linh dược đệ tử có thể vào dược đỉnh các, khen thưởng hạ phẩm linh thạch 5.000 khối, tiến giai đan một quả. Nay chờ khen thưởng cùng thù vinh đều hẳn là thực nhanh có người nhận lãnh, nhưng mà không có một người đệ tử tới nhận lãnh, Phùng Mị Vũ cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh, hay là luyện chế ra cái gì siêu phẩm đan dược. Tân đan dược tên là âm dương đan, luyện đan sư đạo hào cũng phảng phất là tùy ý khởi, chỉ sợ là không nghĩ bại lộ thân phận, Phùng Mị Vũ cười lạnh một tiếng, ở bổn cung phong trung, còn có như vậy cả gan làm loạn người. Nàng liếc hướng bên cạnh người đệ tử, lương tình, truyền lệnh đi xuống. Đệ tử bên trong nếu là phát hiện có người luyện đan, cần thiết đăng báo giả nhưng khen thưởng 500 hạ phẩm linh thạch. Nếu là xác minh thành công, thêm vào khen thưởng 1.000 hạ phẩm linh thạch. Các nàng Hợp Hoan Tông trừ bỏ dược đỉnh các người luyện đan, cơ hồ là không có đệ tử sẽ luyện đan, rốt cuộc luyện đan là luyện đan sư sống kỹ, các nàng không có thời gian đi học tập luyện đan thuật. Lương Tình gật đầu đáp lại, định không cô phụ sư tôn, trà rõ người này. Sở dụ không biết Phùng Mị Vũ chính phát hỏa đâu, nàng đang ở quy hoạch trốn chạy lộ tuyến, từ Ngọc Vũ Phong xuống dưới, lại đến tông môn này đoạn khoảng cách đại khái yêu cầu nửa canh giờ đường nhỏ, Ngọc Vũ Phong cấm chế là ra vào đều sẽ biết được người này là ai, ra Ngọc Vũ Phong, nàng liền có thể nuốt vào tính truyền đan, giấu giếm được môn phái thủ vệ liền có thể. Đến lúc đó, liền tính nàng không ra khỏi cửa phái, cũng sẽ không hoài nghi đến nàng một cái nam nhân trên người. Hiện tại thiên còn quá lượng, chờ đêm nàng đi thêm sự, chờ nàng kích phát cấm chế, khẳng định sẽ phái người tìm nàng, nàng thời gian thực đầy đủ, chỉ cần không ra cái gì nhiễu loạn liền hảo. Sở dụ ngồi ở trên giường điều tức, đem thân thể điều trị đến tốt nhất trạng thái, phương tiện nàng trốn chạy, thuận tiện luyện hóa một nội kia ánh vàng rực rỡ nắm, kia nắm chỉ là nuốt lấy một chút, là có thể làm nàng tiến giai đến luyện khí 3 tầng, nếu là toàn bộ nuốt rớt, trúc cơ nàng cảm thấy là không có vấn đề, loại này nắm nhiều tới mấy cái, nàng ai đến cũng không cự tuyệt, sở dụ mỹ tư tưởng. Vẫn luôn chờ đến trạng vạng thập phần, toàn bộ sắc trời hiện ra màu xanh cọ bắn, làm nổi bật phong trung càng thêm yên tĩnh, sở dụ chờ tới rồi giờ tí tả hữu, người mặc quần áo nhẹ, lén lút đi ra ngoài, dọc theo đường đi không có đụng tới bất luận kẻ nào. Con đường này nàng đi qua vô số biến, như thế lại lần nữa đi tới nhiều vài phần nắm chắc, trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới, tới rồi Ngọc Vũ Phong hạ, sở dụ kiềm chế trụ tim đập, bước qua cấm chế, nhanh hơn bước chân. Chỉ cần nàng bước qua cấm chế, Ngọc Vũ Phong phong chủ Phùng Mị Vũ liền có thể biết được, đã trễ thế này, rất nhiều đệ tử đều ở tu luyện, bắt nàng chỉ sợ không dễ nga. Sở dụ tàng đến dưới chân núi một mảnh rừng cây nhỏ, dùng thần thức xem xét chung quanh không có gì đệ tử, từ trong túi chữ vật lấy ra bình ngọc, từ giữa đảo ra một viên tính truyền đan, ù ngục một chút nuốt đi xuống. Nháy mắt, đan điền nội dâng lên nhàn nhạt lửa nóng cảm giác. Sở dụ cảm thấy thân thể tứ chi đều ở run lên, toàn bộ cốt cách ngạnh sinh sinh phát đau, nàng yết hầu có chút ngứa, đôi mắt cũng có chút say xe. Sở dụ đỡ đại thụ, cảm thấy chính mình thân cao ở cất cao, tầm mắt có thể đạt được đều có điều biến hóa, bả vai tựa hồ biến khoan, chân cũng biến dài quá, nguyên bản mảnh khảnh tay trở nên khớp xương rõ ràng, cốt cách biến đại, giống như nam nhân giống nhau. Mà trên người bình thường quần áo sớm đã bị căng trướng trướng, gắt gao lực ở nàng trên người. Sở dụ thở ra một hơi, đem trên người quần áo xả lạ, từ trong túi chữ vật lấy ra một thân chuẩn bị tốt nam trang. Nàng rõ ràng thấy được tự thân biến hóa, nàng thậm chí có cơ bụng, nữ tử khi chẳng qua dáng người thon thả, có áo choàng tuyến mà thôi, chuyển hóa vì nam nhi thân, thế nhưng có cơ bụng, nàng nuốt nước miếng một cái, nhịn không được sở sở tân ra tới cơ bụng, ngạnh ngạnh, còn rất có giãn. Sở dụ thay tân y giải phục, đem tóc một hợp lại, chắt thành nam tử kiểu tóc. Nàng sờ sờ gương mặt, trên mặt thì thiếu, ngũ quan giống như càng lập thể, đáng tiếc không có gương, bất quá ít nhất là cái nam tử bộ dáng. Để ngừa dược hiệu mất đi hiệu lực, sở dụ lại ăn một cái, lưu lại cuối cùng một viên dự phòng. Này nam tử thân thể hơi có chút không thích ứng, bởi vì nàng giống như trở nên rất cao, đi đường bước chân cũng mại thật sự đại, cùng nữ tử khi cực kỳ bất đồng. Bất quá đi rồi một đoạn đường nàng liền yêu loại cảm giác này, thể lực biến hảo. Đi đường cũng phi thường mau, làm nam sinh cũng quá sung sướng đi. Mà ở Ngọc Vũ Phong, Phùng Mị Vũ từ trong nhập định tỉnh lại, nàng nhăn nhướng mày, môi đỏ gắt gao nhếch, hiện lộ ra nàng không ngờ, nàng truyền âm cấp các đệ tử, sở dụ đã thoát đi Ngọc Vũ Phong, kích phát cấm chế. Công Tôn Ảnh, ngươi đi môn phái thủ vệ nơi đó, nói cho các nàng xuất nhập cần thiết kiểm tra thân phận, đặc biệt là nữ đệ tử. Còn lại đệ tử đi điều tra sở dụ rơi xuống, nhanh chóng mang về. Công Tôn Ảnh trong lòng kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới cái này tu vi thiển cận nữ đệ tử cũng dám thoát đi môn phái, thật là làm hắn có chút khinh thường. Mà Hoành Thiên Thịnh còn lại là tim đập gia tốc, hắn trong túi chữ vật còn bảo tồn tiểu sư muội đưa dư hắn túi tiền, nghe được tiểu sư muội chạy thoát, hắn trong lòng vì nàng vui vẻ, đồng thời lại có chút lo lắng nàng. Sở dụ tự nhiên biết Phùng Mị Vũ sẽ phái người tới bắt nàng, bất quá nàng không hoảng hốt, nàng hiện tại là cái nam nhân. Chỉ cần biểu hiện đủ tự tại, liền sẽ không có người đem tầm mắt đánh tới trên người nàng. Sắc trời dần dần biến lượng, linh điểu ríu rít ở trên cây hót vang, đã lục tục có đệ tử đi lại đi phía trước vượt qua này một tòa kiều, đó là môn phái thủ vệ chỗ. Sở dụ lại phát hiện, trên đường trải qua nữ đệ tử đều ở trộm xem nàng, nàng vừa mới nhìn tên kia nữ đệ tử liếc mắt một cái, nữ đệ tử mặt thế nhưng đều đỏ. Nghi hoặc, sở dụ buồn bực không được. Chẳng lẽ nói nàng hiện tại có cái gì không giống người thường chỗ sao? Vừa lúc này dưới cầu chính là thoan thoan suối nước, sở dụ thăm hạ thân tử, chiếu hạ suối nước, nháy mắt đã bị chính mình dọa tới rồi. Ngoa tào, trong nước này tuyệt thế Mỹ Nam tử là ai? Nàng hiện tại xác thật rất không giống người thường, vậy một chữ, xoái. Xoái ngây người a. Chỉ thấy trong nước người tư dung thanh tuyệt, giống như thiên nhân, sở dụ không dám nhiều xem, lo lắng cho mình yêu chính mình. Bước lên này thẳng kiều sau, sở dụ khống chế được mặt bộ biểu tình, vẻ mặt đạm nhiên đi qua. Mà ở nàng đỉnh đầu, có một người đệ tử bồi hồi, đúng là nhận được mệnh lệnh Công Tôn Ảnh. Không chỉ là Công Tôn Ảnh, Lương Tình cũng ở phụ cận tra xét, bởi vì có Phùng Mị Vũ mệnh lệnh, bọn họ có thể ở môn phái trung phi hành, thẳng đến tìm được Sở Dụ. Chương 17. Sở Dụ còn lại là không chút hoang mang ở thẳng trên cầu đi tới, càng là hoảng loạn, càng dễ dàng bị chú ý tới, đây là người phổ biến tâm lý. Mà ở tông môn cửa, Công Tôn Ảnh dẫn đầu tới, vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, hôm nay thủ vệ liền chỉ có các ngươi hai người. Ngày thường môn phái thủ vệ đều sẽ an bài ba người, hôm nay lại thiếu một người. Hợp Hoan Tông thủ vệ không lắm nghiêm khắc, rốt cuộc thủ vệ chỉ là thông truyền một chút tin tức, nghiệm chứng một chút đệ tử thân phận, mỗi tòa phong trung đều có cấm chế, Hợp Hoan Tông căn bản không lo lắng tông môn nguy hiểm. Này hai gã nữ thủ vệ hôm nay thay phiên công việc, tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, nghe nói Công Tôn Ảnh nói, trong đó một người nữ thủ vệ nói, sư thúc, nhưng ra cái gì đại sự? Ngày thường thủ vệ đều là thay phiên công việc, giống nhau là ba người, hôm nay Bạch Thược Sư muội thân thể không khỏe, tạm thời từ chúng ta hai người đương trị. Công Tôn Ảnh âm thầm đem Bạch Thược ghi tạc trong lòng, tính toán trở về cha cha tên này đệ tử, hắn khẩu khí lanh mạnh nói, Ngọc Vũ Phong phong chủ hạ lệnh, cha rõ ra phái mỗi một người, trọng điểm tra một chút nữ đệ tử, nếu là nhìn thấy người này Công Tôn Ảnh lấy ra hình chiếu thạch, mặt trên đúng là Sở Dụ gương mặt, lập tức giam. Đăng báo Ngọc Vũ Phong. Hai gã nữ thủ vệ đầu tiên là bị hình chiếu thạch trung nữ tử tướng mạo kinh ngạc một chút, ngay sau đó gật đầu nói, định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người. Sở Dụ qua thằng Kiều, phía trước là một mảnh rộng lớn đường nhỏ hai bên trồng trọt ma giới đặc có u hoa lan thụ, cái này mùa đúng là nở rộ hảo thời điểm, tảng lớn u hoa lan nở rộ, không ít vừa trở về đệ tử tại đây nghỉ ngơi đi dạo, càng có nữ đệ tử ở ngắt lấy u hoa lan. Đặt ở trong phòng cũng sẽ thấm hương một thất. Sở Dụ thấy kia Công Tôn Ảnh vẫn luôn ở cửa, qua đi một cái đệ tử hắn đều phải theo dõi hồi lâu. Sở Dụ làm bộ ngắm hoa, đi vào kia u hoa lan cây cối chung. Phủ vừa đi tiến cây cối chung, Sở Dụ vừa lúc đụng phải Lương Tình sư tỷ. Lương Tình tầm mắt bồi hồi ở cây cối chung, ánh mắt ở nữ đệ tử gian băn khoăn, vừa thấy chính là ở tìm người. Dựa, như thế nào gặp phải nữ nhân này? Sở Dụ kiềm chế trụ ra tốc tim đập, thấy Lương Tình đã chú ý tới nàng, gợi lên khỏe môi hơi hơi mỉm cười. Chính là Lương Tình sư tỷ. Đánh đòn phủ đầu, ngược lại làm nàng trở tay không kịp, không công phu tưởng khác. Lương Tình sớm chú ý tới vị này đệ tử, nàng vừa mới ở không trung băn khoăn khi ánh mắt cũng đã ở trên người hắn nhìn quét quá rất nhiều biến, rốt cuộc hắn chung quanh nữ đệ tử đều ở nhìn lén hắn, Lương Tình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc ấy ở không trung khi thấy hắn bạch đi lìa khiết tịnh, như quỳnh chi ngọc thụ, trồng trọt ở non xanh nước biếc chi gian, tận đến thiên địa chi tinh hoa, lại tựa côn luân mỹ ngọc, hạ xuống tây nam một góc, tản ra nhàn nhạt hoa quý chi khí. Nàng lỗ thai có chút nhiệt ý, nàng sớm đã có kết bạn đến ý tưởng, cho nên mới từ không trung xuống dưới, đi đến này ú hoa lan cây cối chung. Là, không biết ngươi là nào một phong đệ tử. Lương Tình phóng nhu thanh âm mềm nhẹ nói. Trong lòng nàng, Sở Dụ tự nhiên là chạy thoát không xong, phỏng chừng hiện tại tránh ở cái nào trong một góc, chờ nàng kiềm chế không được tự nhiên sẽ ra tới. Sở Dụ đã sớm làm tốt một tay tính toán, nhược Liêu sư tỷ cho nàng giảng quá không ít các nàng phong trung sự, cho nên vừa lúc lấy đảm đương ngụy trang. Ta là Nghiêm Tông trưởng lão phong trung, sư tỷ kêu ta Trương Phong liền hảo. Sở Dụ chớp hạ đôi mắt, hơi có chút nghịch ngầm nói. Trương Phong, như thế đại chúng hóa tên. Lương Tình trong đầu thậm chí cảm thấy có chút quen thuộc, không nghi ngờ có hắn. Lương Tình gật gật đầu, Trương sư đệ, ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Môn trung hiện ít có nam đệ tử như thế cao lớn, Lương Tình thấy hắn cách nói năng tốt đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ không giống phàm nhân, đã sớm nổi lên kết giao chi ý, tốt nhất chuyện này sau khi đi qua, có thể cùng đối phương ở Tê Hà Phong Xuân Phong nhất độ, như thế mỹ nam tử, thế nhưng không có bị thu làm trưởng lão đệ tử, thực sự đáng tiếc. Sở Dụ làm bộ thở dài nói, vừa mới ở thẳng trên cầu khi, phát hiện không mang đệ tử eo bài, tính toán đi trước cửa, hối lộ một chút thủ vệ tỉ tỉ, có lẽ có thể làm ta qua đi, nếu là không cho liền hồi phong đi lấy thôi, lại thấy này ú hoa lan khai tươi tốt, thải một chút trở về phân cho sư muội nhóm cũng hảo. Như thế đáng yêu ngữ khí, làm Lương Tình có chút buồn cười, nàng ôn hòa nói, ngươi nhưng thật ra hảo tâm, bất quá Ngọc Vũ Phong đã xảy ra đại sự. Cửa có Công Tôn Ảnh sư huynh, không có eo bài chỉ sợ là không hảo quá. Thấy trước mặt nam tử hơi hơi kinh ngạc, nga, ra cái gì đại sự. Hai người ở u hoa lan tùng trung hàn huyên lên, thức mau, Sở Dụ liền cùng Lương Tình quen thuộc không ít, Lương Tình đối đãi nàng khi như vậy hà khắc, đối đãi này đổi giới tính thân mình lại như thế ôn nhu, làm Sở Dụ cảm thấy rất có ý tứ. Nàng cố ý trêu chọc một chút cái này làm nàng ham sâu nguy hiểm nữ nhân, vươn tay đem nàng trên tóc rơi xuống ú hoa lan lấy rớt, thậm chí còn cúi đầu, thanh âm rất có từ tính nói, nhắm mắt lại, sư tỷ lông mi thượng đều dính thượng phấn hoa. Lương Tình chỉ cảm thấy tâm bùn bùn loạn nhảy, nào có cái gì lông mi thượng lây dính phấn hoa, rõ ràng là Trương sư đệ cố ý, bất quá nàng vẫn là thuận theo nhắm mắt lại, lông mi loạn run. Sở Dụ nén cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng quát Lương Tình lông mi, được rồi, Lương sư tỷ lông mi thật trường, tựa cánh bướm giống nhau. Lương Tình không chỉ có lỗ thai nhiệt, gương mặt đều đỏ, này sư đệ thật là, lúc này mới nhận thức bao lâu, khiến cho nàng mai con chạy loạn, thật thật đáng giận. Còn chưa chờ Sở Dụ phản ứng lại đây, thủ vệ chỗ làm như đã xảy ra xôn xao, Lương Tình khẽ nhíu mày, trong lòng thầm mắng lại là ai ở quấy rối, sao như vậy không an phận. Nhiễu loạn nàng cùng sư đệ tán tỉnh. Chỉ thấy Hợp Hoan Tông thủ vệ chỗ, Công Tôn Ảnh bắt một vị nữ đệ tử, kia nữ đệ tử Sở Dụ còn từng có gặp mặt một lần, đúng là Dương Tư Kỳ. Dương Tư Kỳ la lớn, vì cái gì không cho ta ra môn phái, ta đều cho ngươi thân phận ngọc bài. Tránh ở chỗ tối vệ quạc hơi hơi như mày, bị phát hiện sao? Vẫn là nói có khác sự tình. Công Tôn Ảnh bắt Dương Tư Kỳ, lạnh lùng nói, kẻ hèn ngoại môn đệ tử, trong túi chữ vật như thế nào sẽ có dược lò. Sư phụ đang ở cha rõ luyện chế âm dương đan người, Công Tôn Ảnh chuẩn bị áp nàng hồi Ngọc Vũ Phong cha rõ. Buông ta ra sư muội. Tư Tùng Điệp từ không trung nhảy dựng lên, mười mấy hỏa cầu nháy mắt tập đến Công Tôn Ảnh trước mặt, làm Công Tôn Ảnh không thể không buông ra tay, thân hình nhất dược, lại là vận khởi Hợp Hoàn Tông đặc có khinh thân pháp quyết, phi yến bước. Nay mười mấy hỏa cầu rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt ương cập cá trong chậu, bởi vì trốn tránh không kịp, bên cạnh nữ đệ tử quần áo đều bị đốt tới, các nàng cũng vội không ngừng nhảy xa một ít. Đúng lúc này, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí hướng tới Dương Tư Kỳ đánh úp lại, chung quanh đệ tử có thể chạy tắc chạy, liền sợ bị này kiếm khí thương đến. Nhưng mà, này kiếm khí thế nhưng thu trở về, một bóng hình lược qua đi, tính cả Dương Tư Kỳ cùng nhau không có bóng dáng. Công Tôn Ảnh sắc mặt phiếm thanh, đây là hắn ở đồng môn trước mặt lần đầu tiên ra khíu, làm hắn mất mặt mũi. Hắn đuổi theo kia nói như sao băng giống nhau bóng dáng, cao giọng nói, các vị sư huynh muội, mau đi bẩm báo sư môn trưởng lão, có kim đan kỳ tu sĩ xâm chiếm ta phái. Cùng vệ quặc giao thủ này mấy chiêu, chẳng sợ đối phương mang theo một cái con trống trước, hắn như cũ ở vào hạ phòng, cho nên hắn suy đoán đối phương là kim đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ là quá không được mấy chiêu, này Dương Tư Kỳ liền sẽ bị mang đi. Dương Tư Kỳ biết chính mình hỏng rồi sư huynh kế hoạch, giờ phút này cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, gắt gao nắm chặt sư huynh góc áo. Công Tôn Ảnh chính là thủy thổ song linh căn, nửa bước kim đan tu vi, ở tu tiên giới cũng coi như là kêu thượng danh tới tu sĩ, nhưng là hắn đụng tới chính là vệ quặc, là tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy năm đại tài tuấn trí nhất, lấy trận pháp cùng thuật pháp phối hợp nổi tiếng, vệ quặc không muốn ham chiến, càng không nghĩ bại lộ bọn họ thân phận, cho nên vẫn luôn dùng hắn không quen thuộc kiếm pháp, khiến cho Công Tôn Ảnh cho rằng đối phương là cái kiếm tu. Sở Dụ thấy bọn họ ở không trung chiến đấu, nghĩ thầm đúng là chính mình cơ hội tốt, bên cạnh Lương Tình ở nghe nói Công Tôn Ảnh nói sau liền vội vàng đi thỉnh cứu binh, mà rất nhiều môn phái đệ tử chưa từng trúc cơ, cho nên liền hỗ trợ đều không thể. Sở Dụ làm bộ nhìn không trung đấu pháp cảnh tượng, một bên hướng môn phái lối vào rời đi. Kia hai gã thủ vệ đệ tử tuy nói như cũ thực hiện chính mình nhiệm vụ, khác làm hết phận sự ở môn phái trước đứng, nhưng là lúc này cái nào đệ tử sẽ đi ra ngoài. Đều trước mắt không chuyển mắt quan chiến chung, lúc này lại là một đạo ưu nhã giọng nam vang lên, hai vị sư tỷ, ta có sư môn khẩn cấp nhiệm vụ, muốn đi một chuyến Lâm Kỳ Thành. Này hai gã nữ thủ vệ đều bị hắn kinh ngạc một chút, trong đó một người lùn một chút đỏ mặt nói, kia đừng trì hoãn, sư đệ mau đi làm nhiệm vụ đi. Sở Dụ đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, lại thấy vừa mới bị Công Tôn Ảnh răn dạy quá nữ thủ vệ nói, hiện tại môn phái đúng là thời buổi rối loạn, còn thỉnh sư đệ làm chúng ta kiểm tra thực hư một chút thân phận nhãn. Nàng không chút hoang mang nói đến thật là không khéo, sư đệ thân phận nhãn dừng ở phong trùng, lại trở về lấy sợ là có chút trì hoãn, vừa mới Lương Tình sư tỷ có thể làm chứng ta thân phận, đáng tiếc nàng hồi Ngọc Vũ Phong kêu người, ta bên cạnh vị này sư muội vẫn luôn ở ta bên cạnh, nhưng thật ra có thể giúp ta làm chứng. Sở dụ vừa mới ở Ú Hoa Lan Tùng Trung gặp qua tên này sư muội, trong lúc nàng còn hướng nàng vứt bị nhãn, cho nên sở dụ nhớ rất rõ ràng. Tên kia bị sở dụ điểm đến sư muội đầu tiên là có chút kinh hỉ, hắn thế nhưng nhớ rõ nàng, vội vàng gật đầu nói, không sai, vừa mới lương tình sư tỷ là muốn giúp trương sư đệ ra cửa. Nàng nào biết đâu rằng nhiều như vậy, chỉ là nghe được một bộ phận mà thôi, tự phát bổ toàn đối thoại nội dung. Nữ thủ vệ lại như cũ có chút do dự, bên cạnh sư muội còn vẫn luôn nhẹ nhàng nắm nàng vào áo, nàng trần chờ nói, nếu không sư đệ đang đợi chờ. Chờ đến lương tình sư tỷ trở về. Sở dụ lại lãnh hạ mặt tới, nhiệm vụ này trì hoãn, sư tôn trách tội xuống dưới, không phải ngươi ta gánh vác đến khởi, lương tình sư tỷ khi trở về, ngươi đi hỏi nàng là được. Chỉ thấy trước mặt nam tử sinh một bộ quý công tử bộ dáng, một thân ngân bạch trường bào, tùy ý thúc khởi đèn nhánh tóc dài, từ thượng mà xuống nhìn xuống, nhiều vài phần lạnh lẽo. Nay vừa đấm vừa xoa, làm hai người trong lòng theo bản năng cho đi, lại nói đối phương tuấn mỹ vô chủ, cùng kia trốn chạy nữ đệ tử quăng tám xào cũng không tới, vì thế nói, sư đệ mau mau rời đi đi, đừng trì hoãn nhiệm vụ. Nàng cố ý hành cái hảo, các nàng hợp hoan tông không lấy linh căn luận tư chất, mà là lấy dung mạo luận ưu khuyết điểm, này chờ mỹ nam tử, các nàng cũng là hy vọng giao hảo. Sở dụ hơi hơi mỉm cười, vậy đa tạ vài vị tỷ tỷ. Chương 18. Sư đệ mau mau rời đi đi, đừng trì hoãn nhiệm vụ. Nàng cố ý hành cái hảo, các nàng hợp hoan tông không lấy linh căn luận tư chất, mà là lấy dung mạo luận ưu khuyết điểm, này chờ mỹ nam tử, các nàng cũng là hy vọng giao hảo. Sở dụ hơi hơi mỉm cười, vậy đa tạ vài vị tỷ tỷ. Sở dụ không chút hoang mang đi ra ngoài, kỳ thật lòng bàn tay chỗ một mảnh mồ hôi, chờ đến đi xa, đi vào Lâm Kỳ thành bên trong thành, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn may mà cùng công tôn ảnh chiến đấu tu sĩ, làm nàng nhặt cái tiện nghi. Nàng hiện tại không xu dính túi, nghèo khẩn, phòng trưng liền bản đồ đều mua không nổi, nàng tính toán đi trước phường thị nhìn xem có thể hay không đổi chút linh thạch, mua chút linh phù đan dược, cũng hảo phòng thân. Phía trước trên người dư lại mấy khối linh thạch đều bị nàng luyện đan thời điểm dùng để chống đỡ linh khí hấp thu, hiện giờ túi trữ vật đáng giá cũng liền một gốc cây long huyết chi cùng tô sư mỗi cấp băng phách quá có đại biểu tính, bán đi chỉ sợ không ổn, chỉ có thể đem long huyết chi bán đi. Long huyết chi cây non nhưng bán 300 hạ phẩm linh thạch tả hưu, bởi vì nàng không có bảo tồn hảo nó, lá cây có chút héo hoàng, phòng trừng giá trị sẽ bị giảm giá trị. Phương thị là các tu sĩ tiến hành mua bán địa phương, tiến hành bán đồ vật phần lớn là chút tiện nghi, rất nhiều tu sĩ đều có thể mua nổi. Nàng tùy ý nhìn nhìn, phát giác có chào hàng linh thảo, đến gần vừa thấy, quầy hàng chỗ bày biện không ít hộp ngọc mặt trên đánh dấu là cái gì linh thảo, nhiều ít niên đại, giá bán bao nhiêu, nhưng thật ra phi thường tiện lợi. Chủ quán ngươi này nhưng có long huyết chi cây non. Sở dụ hỏi, chủ quán là danh trung niên tu sĩ, mang một cái nho mũ, có vẻ văn chữ chiếu, một chút cũng không giống như là ma tu, long huyết chi cây non, 300 năm một cây. Sở dụ hạ giọng, kia chủ quán ngươi thu sao? Ta nơi này có một gốc cây. Long huyết chi cây non, không dễ tìm, thuộc về tam giai linh thảo. Chủ quán nghe xong đầu tiên là đánh giá một chút trước mặt tu sĩ, phát hiện tu vi bất quá luyện khí 3 tầng, nhưng là dung mạo lại phá lệ xuất chúng, thu, bất quá ta yêu cầu nhìn xem phẩm chất. Sở dụ từ trong túi chữ vật lấy ra hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, làm chủ quán vừa xem hiểu ngay. Kia trung niên tu sĩ thấy được hơi hơi như mày, dùng ngón tay khẩy khẩy, bảo tồn không phải thực hảo, 200 hạ phẩm linh thạch. Nay thu đồ vật đều sẽ đẻ thấp giá cả. Sở dụ có kẻ mặc cả nói, 208. Nàng đã sớm làm tốt giá thấp bán đi ra ngoài tính toán, rốt cuộc nàng không thể chính chính hảo hảo gặp được tưởng mua long huyết chi tu sĩ, nàng lại không thể đại ở Lâm Kỳ thành lâu lắm, thay đổi lộ phí phải bắt khẩn ra khỏi thành. Trung niên tu sĩ nghe xong đáp lại, nhiều nhất 250 khối linh thạch, ngươi này cây linh thảo bảo tồn giống nhau, diệp mạch đều ố vàng. Thành, 250 khối linh thạch, cái này đương thêm đầu cho ta. Như thế nào? Sở dụ chỉ trước mặt một gốc cây bình thường tụ linh thảo nói. Trung niên tu sĩ không nghĩ tới này diện mạo như thế tuấn tú tu sĩ như vậy sẽ trả giá, xua xua tay, cho ngươi. Lớn lên như vậy tuấn tiếu, đi cấp tu sĩ cấp cao giáp mặt thủ đô là có thể, thế nhưng tại đây cùng hắn trả giá. Sở dụ đem trung niên tu sĩ cho nàng tụ linh thảo thu hồi tới, 250 khối hạ phẩm linh thạch thu vào trong túi, cũng coi như là có điểm mệ thủy tiền. Thiên hành đại lục bản đồ nàng yêu cầu mua một phần, này Lâm Kỳ Thành lại đãi đi xuống phòng trừng đều sẽ có nàng treo giải thưởng nhiệm vụ. Hoa hai viên hạ phẩm linh thạch mua một phần thiên hành đại lục bản đồ, sở dụ nhìn bản đồ, nguyên lai nàng ở vào thiên nguyên linh mạch phía cuối, cách chính đạo địa bàn nhưng thật ra rất gần. Đang định đi mua điểm dùng để phòng thân pháp bảo, lại thấy có người mặc hợp hoàn tông môn phái phục đệ tử đi qua, sở dụ trong lòng giật mình, vội vàng làm bộ xem quầy hàng bộ dáng, chi lăng lỗ thai nghe. Gần nhất tông môn thật là thời buổi rối loạn, đầu tiên là chính đạo nội tặc đột kích, lại có đệ tử trốn chạy, các ngươi mấy cái nhiều chú ý, ta đi cống hiến môn ban bố một chút nhiệm vụ, các ngươi ở cửa thành chỗ chờ ta. Một người tuổi khá lớn đệ tử nói, xem ra cùng công tôn ảnh đấu pháp tu sĩ đã chạy, sở dụ không chuẩn bị mua cái gì phòng thân pháp bảo, nàng phải nhanh một chút ra khỏi thành. Đi tiếp theo cái thành trì, Dĩnh Trung Thành. Chờ đến ra Lâm Kỳ Thành, sở dụ không dám đi đại đạo, nàng một đường đường hẹp quanh co, còn riêng đem linh khí tụ tập ở trên đùi, liền vì chạy nhanh một ít, xuyên qua này phiến rừng cây, đó là Dĩnh Trung Thành địa bàn. Nhưng mà trong rừng rậm nhiều nguy hiểm, sở dụ cảm thấy bên thai chợt lạnh, hình như có tê tê tiếng vang quá, thân mình theo bản năng nhảy dựng lên, thế nhưng nhảy tới một khắc cây cành cây thượng, này thời gian dài thốt luyện thân thể, nhưng thật ra linh hoạt thực. Đáng tiếc hiện tại không phải cảm thán cái này thời điểm, chỉ thấy vừa mới chính mình đứng vị trí, một cái đùi phẩm chất thật lớn mãng xà phun xà tin, nếu không phải thân thể phản ứng kịp thời, chỉ sợ nàng đã thành nó đồ ăn trong mâm. Cự mãng chiều cao không biết bao nhiêu, một thân thanh hoa sắc sọc, trên đầu có một viên sáng lấp lánh hình thoi đồ vật, cự mãng lạnh leo đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Sở dụ trong lòng căng chặt, nàng tuy rằng đã luyện khí 3 tầng, có thể tu luyện đơn giản thuật pháp, chính là nàng không có tu hành pháp thuật ngọc giản, ngay cả đơn giản nhất hỏa cầu thuật đều không có học quá. Nguy rồi! Kia cự mãng phun xà tin, lập tức dương miệng rộng đánh út lại, sở dụ trong lòng chợt lạnh, chống mặt trên nhánh cây nhảy, nháy mắt nhảy tới một khác cây thượng. Liên tính nàng có thể ngắn ngủi tránh né quá nó tập kích, nhưng là luôn có nàng kiệt lực một khắc, nàng đỉnh đầu lại không có gì công kích, phòng ngự pháp bảo, trong lòng vừa nghĩ sách lược. Kia cự mãng thấy lặp đi lặp lại nhiều lần tập kích không trúng sở dụ, có chút nôn nóng vờn quanh cây cối, tiếp theo nó mở ra miệng rộng, thế nhưng phun ra như là tơ nhện giống nhau dịch nhầy, kia dịch nhầy rơi xuống trên cây, lại là ăn mòn một khối to thụ hành, thứ này muốn rơi xuống trên người nàng, chỉ sợ bất tử đều khó. Cự mãng đại khái là biết theo không kịp sở dụ tốc độ, liền bắt đầu phụt phun nọc độc, sở dụ tùy tay bẻ một đoạn nhánh cây, một bên chạy nhảy một bên dùng nhánh cây ngăn cản rơi xuống nàng bên cạnh người dịch nhầy, mấy tức qua đi, nàng xiêm y đều đã tổn hại thất thất bát bát, làn da càng là tràn ngập bỏng cháy cảm. Đến nỗi tùy tay bẻ gây nhánh cây, sớm đã hư thối thành một tiểu tiết. Đơn giản kia nọc độc cũng không phải cuồn cuộn không ngừng, cự mãng đột nhiên rơi xuống sở dụ bên cạnh người. Cái đuôi hung hăng mà đem sở dụ lạc đảo, sở dụ chỉ cảm thấy thân mình đau xót, xương cốt ngạnh sinh sinh kháng hạ này một kích, thế nhưng không có gãy xương. Mà lúc này, sở dụ nghĩ đến chính mình lúc trước giả thiết, nắm chặt trong tay nhánh cây, đem linh khí tụ tập ở đỉnh, đột nhiên hướng cự mãng đâm tới. Nàng thứ hướng chính là cự mãng đỉnh đầu kia hình thoi tinh thể, cự mãng lan đau, sở dụ vội vàng thả ra thần thức, cùng thứ hướng cự mãng. Cự mãng lần này phản ứng có thể so bị nhánh cây đâm bị thương nghiêm trọng, thân mình đột nhiên run run lên, sở dụ cũng là cảm thấy thần thức một trận đau đớn, tu sĩ trung ngoại tu thể trạng, nội tu thần thức có thể nói là cực kỳ yếu ớt tồn tại, sở dụ vì đánh bại cự mãng, chỉ có thể thả ra thần thức công kích. Không biết qua có bao nhiêu lâu, chỉ thấy rừng cây đắm chìm trong một mảnh ánh trăng dưới, mà cây cối trung nằm một cái vừa mới chết cự mãng cùng một người vết thương chồng chất nam tử. Sở dụ liều mạng thần thức bị thương đau đớn, ngạnh sinh sinh đem cự mãng ma chết, nàng bị thương cũng không nhẹ, hiện tại thần thức đều không thể vận dụng, cùng người thường vô dị. Suy yếu giật giật ngón tay, sở dụ lo lắng có mặt khác linh thú đột kích, thay đổi thân không hợp thân xiêm y, chỉ đem cự mãng đỉnh đầu hình thoi tinh thể moi ra, liền kéo bị thương thân thể hướng Dĩnh Trung Thành đi đến. Không phải nàng không nghĩ muốn ra rắn, xà gan, nàng hoàn toàn không có công cụ, nhị bị thương. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Dĩnh Trung Thành là Hoàng Tuyền kiếm phái địa bàn, sở dụ đi rồi một canh giờ, mới thở hổn hển tới Dĩnh Trung Thành. Giao 5 khối hạ phẩm linh thạch vào thanh phí, xem nhẹ thủ vệ kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Sở Dụ thẳng đến Dĩnh Trung Thành môn cửa hàng, có ngũ hành thuật pháp bách khoa toàn thư sao? Sở Dụ hỏi. Chủ quán vẻ mặt sai biệt, ngũ hành thuật pháp bách khoa toàn thư là thấp nhất nhập môn thuật pháp, rất ít có người mua sắm, nhưng thấy trước mặt này nam tu vẻ mặt thương dung, trắng non trên mặt dơ hề hề, lộ ra tới thủ đoạn chỗ đều có bỏng rát dấu vết, móng tay phùng đều là bùn đất, phỏng chừng là một người tán tu phần lớn không dễ, tu vi tiến giai đều rất khó, có 2 khối hạ phẩm linh thạch, còn có phân biệt linh thảo, linh thú bách khoa toàn thư cũng cho ta một phần. Sở Dụ nghĩ đến hôm nay chính mình chịu đánh khi gặp được kia cự mãng, nghĩ lại mà sợ, nếu không phải nàng đua thượng thần thức bị thương đại giới, chỉ sợ hôm nay liền thiệt hại ở nơi đó, cho nên nàng trở về nhất định phải nắm chặt tu luyện thuật pháp, bằng không thật là tay trói gà không chặt, uổng có tu vi lại vô chiêu thức. Nghe xong lời này, chủ quán ánh mắt càng thêm đồng tình. Này tán tu không khỏi cũng quá mức kháng khổ. Thế nhưng liền linh thảo, linh thú phân biệt bách khoa toàn thư đều không có xem qua, tu vi đều tới rồi luyện khí 3 tầng, có thể thấy được hắn có bao nhiêu thanh bẩn, hắn cũng không tính toán nhiều thu hắn, mỗi phần 2 khối hạ phẩm linh thạch, tính hắn hảo tâm một hồi đi. Sở Dụ cũng không biết trước mặt này chủ quán tâm lý, chỉ cảm thấy này chủ quán nhưng thật ra rất lương tâm, toàn bộ chỉ thu hắn 2 khối hạ phẩm linh thạch, thật là lương tâm chủ tiệm. Mua một đống cấp thấp ngọc giản, Sở Dụ lại mua điểm chữa thương dược phẩm, toàn bộ đều là thấp nhất giai. Linh tinh vụn vặt tính xuống dưới. Thế nhưng mới muốn 25 mau hạ phẩm linh thạch. Nàng cả người khó chịu mỏi mệt lợi hại, đưa cho chủ quán linh thạch, tính toán tìm cái chỗ ở, hảo hảo nghỉ ngơi cái mấy ngày. Chủ quán cho nàng lấy thứ tốt, bên trong thế nhưng còn có một kiện trăng non bạch thêu văn áo dài, nàng trong lòng buồn bực, nàng nhưng không muốn cái này à. Chủ quán tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, ôn thanh nói, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, đưa cho ngươi thêm đầu. Hắn vừa mới nhìn kỹ xem, này tán tu thế nhưng liền quần áo đều không hợp thân, gắt gao ngắn ngủn, giống như đại nhân xuyên tiểu hài tử xiêm y đi hề. Tưởng hắn bạch ngọc kinh tu luyện nhiều năm, cũng chưa thấy qua như thế nghèo khổ tán tu, nhất thời thế nhưng đồng tình tâm phát tác. Sở Dụ gãi gãi đầu, túi đầu nhìn nhìn chính mình quần áo, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng cười cười. Nay quần áo là nàng hướng sư tỉ mớn, phỏng chừng là vị nào nam tu, ăn mặc có chút không hợp thân, đà tạ chủ quán. Chờ đến Sở Dụ ra cửa, chủ quán đồng tình lắc lắc đầu, thật là thanh bần a. Chương 19. Nay quần áo là nàng hướng sư tỉ mớn, phỏng chừng là vị nào nam tu, ăn mặc có chút không hợp thân, đà tạ chủ quán. Chờ đến Sở Dụ ra cửa, chủ quán đồng tình lắc lắc đầu, thật là thanh bần a. Bởi vì là chẳng vạng, ở Dĩnh Trung Thành Trung đi dạo người rất ít, Sở Dụ tìm cái nho nhỏ khách điếm, giao nộp 2 ngày phí dụng, phiền toái tiểu nhị ca, trong chốc lát ta muốn tắm gội, giúp ta thiêu nhiệt một ít. Tiểu nhị là một người phàm nhân, nghe xong lời này liên tục gật đầu, vị khách nhân này tuy rằng cả người là thường, nhưng là hắn gặp qua nhất hòa ái một vị tu sĩ. Sở Dụ vào phòng, mỏi mệt bất kham ngã xuống trên giường, nàng nhéo nhéo giữa mày, ăn mấy cái dưỡng khí đan, khôi phục một chút tinh thần, đem linh thú bách khoa toàn thư lấy ra tới, tính toán hảo hảo xem thương nàng là loại nào linh thú. Linh thú bách khoa toàn thư giới thiệu phi thường toàn diện, đều là tu chân giới cơ sở linh thú, thực mau, nàng từ nhất giai linh thú trung tìm ra thương tổn nàng cự mãng. Hỏa linh huyền dịch xà, thuộc về nhất giai yêu thú, có thể phun ra có ăn mòn tính dịch nhầy, tốc độ thực mau, đối ứng nhân giai tu vi luyện khí kỳ, biến dị hỏa linh huyền dịch xà, đỉnh đầu hình toi tinh thể, có thể thống lĩnh mặt khác hỏa linh huyền dịch xà. Tập kích nàng thế nhưng là một cái biến dị hỏa linh huyền dịch xà. Sở Dụ có chút kinh ngạc, đồng thời có chút an tâm, may mắn kia cự mãng không kêu nó đồng bạn tới, bằng không nàng liền chạy thoát không xong. Trong ngọc giản còn có giới thiệu, biến dị hỏa linh huyền dịch xà ra rắn càng đáng giá, trên đầu tinh thể càng là có thể bán được mấy trăm hạ phẩm linh thạch không đợi, bởi vì này có tính nóng linh khí, có thể được khảm đến trận pháp hoặc là linh khí thượng, gia tăng này thuộc tính. Xem ra nàng là thời điểm mua vài món phòng ngự cùng công kích pháp khí, chủy thủ cần thiết đến bị một phen, bằng không liền ra rắn đều lột không được. Đang lúc nàng nhìn ngọc giản hết sức, tiểu nhị truyền đến tiếng đập cửa, khách quan, nước ấm hảo. Tiểu nhị đưa tới thủy quả nhiên năng thượng rất nhiều, Sở Dụ từ trên giường đứng dậy, đem không hợp thân xiêm y để cởi ra, dùng khăn dính lên thủy đem thân mình lau chùi một lần, rửa sạch sẽ thân mình, Sở Dụ lấy ra mua tới cấp thấp linh dược, ở miệng vết thương lau một lần, tuy rằng là cấp thấp linh dược, nhưng là bôi lên đi cũng là băng băng lương lương, bị bỏng rát miệng vết thương dễ chịu rất nhiều. Bận việc hồi lâu, Sở Dụ mới thu thập hảo tự mình, mặc vào chủ quán đưa tặng màu nguyệt bạch áo dài, Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại nhất quan trọng việc là luyện tập một chút thuật pháp, nàng thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không thể vận dụng, vì nay chi kế chỉ có thể cường đại tự thân. Nay thuật pháp bách khoa toàn thư chung dẫn đầu giới thiệu đó là hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật là đem linh khí tụ tập với lòng bàn tay, phát ra nóng cháy nhanh chóng hỏa viêm đạn công kích địch nhân, một lần chỉ có thể phát ra một viên, luyện tập nhiều có thể nhiều phát ra mấy viên. Sở Dụ thử thử, đem toàn thân linh khí vận với lòng bàn tay, ngón tay đều phiếm linh quang, cũng không có phát ra cái gì hỏa cầu thuật. Hảo đi, xem ra nàng thật không gì tu tập thuật pháp thiên phú. Thư thượng nói thường nhân tu luyện một canh giờ liền có thể nắm giữ, nàng đều luyện tập hai cái canh giờ cũng không gặp thành công. Nhưng là nàng có rất nhiều thời gian tu luyện, Sở Dụ cũng không nhục trí, coi như là ở học tập tiếng Anh, nàng tiếng Anh từ nhỏ liền không tốt, lấy ra thời gian tới học tập thành tích tiến bộ cũng không lớn, cho nên nhưng thật ra không có gì thất vọng, nói không chừng nàng hỏa cầu thuật tu luyện chậm, nhu thủy thuật liền tu luyện mau đâu. Mà này rất là rộng rãi tâm cảnh, làm Sở Dụ đan điền nội linh khí một trận cuồn cuộn, lòng bàn tay nội lại là dần dần ngưng tụ ra một viên màu đen hỏa cầu. Nuốt nuốt. Sở Dụ giật mình nói. Chẳng lẽ nàng hỏa cầu thuật chính là nuốt nuốt? Tuy rằng là cùng nuốt nuốt giống nhau màu đen, nhưng cũng không phải nuốt nuốt, bởi vì này hỏa cầu là vật chết, cũng không có đáp lại nàng. Hào đi, chẳng lẽ là bởi vì nuốt nuốt từ nàng trong thân thể sinh ra, cho nên nàng tự thân sinh ra ngọn lửa đều là nuốt nuốt phiên bản. Sở Dụ phỏng đoán. Mặc kệ là màu đỏ vẫn là màu đen, luyện tập cả đêm tốt xấu có thể thành công một lần, nàng lại thử triệu hồi ra đệ nhị cái hỏa cầu, trừ bỏ linh khí tiêu hao nhanh chút, nhưng thật ra thực dễ dàng triệu hồi ra hai quả hỏa cầu. Bất quá này hỏa cầu thuật nàng tốt nhất là thiếu ở đại chúng trước mặt hiển lộ, như vậy kỳ quái màu đen ngọn lửa, sẽ làm mọi người sinh ra nghi hoặc đi. Cấp thấp thuật pháp bách khoa toàn thư ghi lại không ít ngũ hành phương pháp, trừ bỏ hỏa cầu thuật nàng luyện tập tương đối chậm, mặt khác vài loại nàng tu luyện nhưng thật ra rất là dễ dàng.